Chuyện hay không thể bỏ lỡ. Song Tử Tinh Audio hân hạnh đồng hành cùng bạn trong từng chương. Chương 301, đêm vừa buông, nàng khẽ nhắm mắt, một nỗi mông lung dịu vời bất chợt dâng lên trong tâm hồn, như sương khói mờ ảo giăng kín lối về. Vừa thoát mình khỏi làn nước ấm, với bàn tay khẽ run, nàng lấy ra cây châm bạc giấu kín, nhẹ nhàng chạm vào những điểm huyệt thiêng liêng trên cơ thể. Một dòng chảy dịu dàng nhưng kiên quyết, như muốn gột rửa đi dấu vết của đêm qua, để những chồi non vừa chớm nở trong lòng nàng lặng lẽ khép lại. Nàng không thể để mình mang nặng bất cứ gánh nặng nào, bất cứ sợi dây ràng buộc nào lúc này. Bởi lẽ, chừng nào khúc mắc về ngoại tổ phụ chưa được làm sáng tỏ, nàng sẽ không để sinh mệnh nào nảy mầm, không muốn thêm một sợi tơ nào níu kéo số phận giữa nàng và hắn, con đường phía trước của họ, liệu sẽ dẫn về đâu, xa bao nhiêu, nàng thật lòng không hay biết, đêm đã về khuya lắm rồi. Từ Ngự Hoa Viên, một làn gió se lạnh mang theo hương hoa quế cuối mùa thoang thoảng bay vào, thứ hương thơm thanh khiết ấy hòa lẫn với không khí tĩnh mịch của thâm cung. Sau khi Yến Quý Phi đã sai người cẩn thận đưa bệ hạ, người đang say mềm, về cung Vĩnh Thọ, Bùi Tuần tự mình đỡ lấy mẫu thân, chậm rãi bước về phía Khôn Ninh cung, hoàng hậu vốn yếu ớt, thân thể mỏng manh, lại sợ cái lạnh của đêm khuya. Bùi Tuần ngỏ ý muốn cho người gọi kiệu, nhưng hoàng hậu khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng nét dịu dàng, Tuần Nhi cứ đi cùng ta một đoạn. Ta vừa uống chút rượu, cần ra gió lạnh một chút cho đầu óc tỉnh táo hơn, lối cung đạo chìm trong tĩnh lặng, sâu hút và sáng rõ dưới ánh đèn lồng treo dọc theo bức tường cổ kính. Bốn bề vắng lặng đến lạ thường, chỉ có con đường phía trước trải rộng, dẫn lối về nơi thâm nghiêm. Thỉnh thoảng, tiếng bước chân khẽ khàng của đội thị vệ tuần tra vang lên rồi khuất xa, càng khiến không gian thêm vẻ tịch liêu. Hoàng hậu khẽ cười, nụ cười phản phất nét vui vẻ, nhưng nỗi cô đơn sâu thẳm trong đáy mắt bà dường như còn nặng nề hơn cả cái lạnh buốt của gió thu. Bùi Tuần nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim chợt thắt lại trong xót xa. Chàng trầm giọng nói, như một lời thề nguyền, mẫu thân, người hãy kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa. Nhi thần nhất định sẽ biến những mong muốn của người thành hiện thực, hoàng hậu hiểu rõ ẩn ý trong lời con trai. Bà biết, Bùi Tuần muốn nàng có cơ hội loại bỏ Yến Quý Phi, để toàn bộ hậu cung sẽ nằm trong tay bà, để rồi một ngày nào đó, cảnh đế hậu hòa thuận sẽ không chỉ còn là giấc mộng. Nhưng rồi, bà bất chợt tự giễu một tiếng, khẽ lắc đầu trước mặt chàng, mẫu thân đã sớm không còn bận lòng nữa rồi, và chưa bao giờ thực sự bận lòng, từ khoảnh khắc bước chân vào chốn cung cấm này, bà đã hiểu rõ số phận mình, một quân cờ để gia tộc tỏa sáng, một quân cờ để bệ hạ giữ cân bằng thế cục triều chính. Tuần Nhi, cả đời mẫu thân chìm trong đau khổ, u uất, nhưng luôn mong con có thể đạt được mọi ước nguyện. Vậy mà hôm nay, khi bệ hạ ban hôn, ta lại thấy con có vẻ không được vui. Bùi Tuần khẽ giật mình, ánh mắt lướt qua một nét ngạc nhiên, mẫu hậu sao lại nói vậy? Người đã giúp con tranh thủ được cơ hội quý giá từ Trịnh Các lão, đây chính là điều con hằng mong mỏi, làm sao lại không vui cho được. Mắt hoàng hậu chợt ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào, là con kiên quyết muốn ngôi vị thái tử kia, mẫu thân không thể không hết lòng giúp con. Nếu không phải vị trí lớn đó của con, mà cứ sống một đời an nhàn, là một vị vương gia thanh thản, cưới một người vợ hiền thục, nối dõi tông đường, phu thê ân ái, yêu thương nhau trọn đời thì tốt biết bao. Bà nhìn xa xăm về phía trước, ánh mắt chìm trong nỗi mông lung. Hệt như những gì nàng vừa cảm nhận, thứ hạnh phúc mà cả đời này bà không thể chạm tới, bà luôn khát khao nhi tử mình sẽ có được. Bùi Tuần khẽ rũ mắt, đáy mắt sâu thẳm không một gợn sóng cảm xúc. Giọng chàng bình thản nhưng chứa đựng sự kiên định, mẫu thân, ở vị trí nào thì phải gánh vác trách nhiệm ấy. Con là đích tử của Trung Cung, dẫu có không tranh giành, sau này cũng khó lòng có được kết cục tốt đẹp. Thay vì ngồi chờ đợi số phận, chi bằng hãy thuận gió mà tiến lên. Phụ hoàng tuy có phần kiềm chế con, nhưng thực chất cũng là đang dọn đường cho con rồi. Ngôi vị thái tử Đông Cung giờ đây đã là vật trong tầm tay của con. Hoàng hậu nghe xong lời con, chìm vào im lặng một lúc lâu. Lát sau, bà mới từ từ thở dài một hơi, nặng nề, vậy còn về phía Tần Vương, con định xử lý thế nào? Bùi Tuần thờ ơ đáp, giọng không chút dao động, hắn ta giờ đây chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, không đáng để bận tâm. Người thực sự cần phải đề phòng chính là Hy Vương phủ Hy Vương. Hoàng hậu khẽ dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào chàng, rồi bà lắc đầu nhẹ, Hy Vương là người rất trọng tình nghĩa. Năm đó, nếu không phải ta cố kéo tấm thân bệnh tật này đi cầu xin, bệ hạ đã chém đầu ông ấy rồi. Ông ấy vẫn luôn ghi nhớ ân tình này, sẽ không đối đầu với con đâu. Bùi Tuần cảm thấy mẫu thân vẫn còn quá lạc quan về tình hình triều chính đầy cạm bẫy. Để tránh cho bà phải lo lắng thêm, chàng không muốn đi sâu vào những tranh luận phức tạp. Chỉ khẽ dìu bà vào cửa phụ của Khôn Ninh cung, giọng nói tràn đầy sự quan tâm. Chuyện của con, mẫu thân đừng quá bận lòng nữa. Người hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, đó mới là điều quan trọng hơn hết thảy. Chương 302. Ngày lành tháng 10, ngày trọng đại của Bùi Mộc Sang, trời ban cho Bùi Mộc Sang may mắn hơn người anh trai thập nhị vương Bùi Tuần của mình nhiều. Sau một tháng tang lễ của Tề Vương phủ phủ xuống, bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp kinh thành giờ đây đã được thay thế bằng tiếng trống rộn ràng, tiếng nhạc vui tươi. Những tửu lâu vốn im ắng nay treo đèn kết hoa, biến ngày đại hôn của Bùi Mộc Sang thành một lễ hội tưng bừng, như thể cả thành phố cùng chung niềm hân hoan. Hai tháng xa cách, Bùi Mộc Hành trở về với bộn bề công việc triều chính. Từ sớm tinh mơ hôm trước đến tận giờ phút cô dâu sắp sửa bước ra khỏi cửa, chàng vẫn chưa ngơi tay. Bên ngoài phủ, Tạ Thị Niềm nở đón khách, còn Lý Huyên Nghiên cùng Cao Trắc Phi lo liệu mọi việc lớn nhỏ. Chỉ còn lại trong khuê phòng, chỉ có Từ Vân Tê, Bùi Mộc Lan và Hy Vương Phi ở bên cạnh Bùi Mộc Sang. Nàng quận chúa ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt ngập ngừng hướng về chiếc hộp trang sức. Bộ hỷ phục màu đỏ tía trang nghiêm nàng khoác lên người, có chút quá đổi xa cách. Không thích sự nặng nề ấy, Bùi Mộc Sang muốn điểm xuyết bằng những món phụ kiện lấp lánh hơn. Bùi Mộc Lan đứng bên cạnh, tinh tế gợi ý giúp nàng. Khi Hàn Trắc Phi bước vào, bà thấy Hy Vương Phi ngồi phía nhà phía đông, đôi mắt ngấn nước. Bên trong, tiếng cười nói rộn rã vẫn vang lên, khiến giọt lệ của Hy Vương Phi như càng thêm phần lạc lõng. Hàn Trắc Phi vừa buồn cười vừa xót xa, tiến lại bên cạnh khuyên nhủ, nhìn xem bà kìa, khóc lóc gì thế? Chẳng phải đang nghe tiểu nha đầu Sang Sang vui vẻ đó sao? Hy Vương Phi lau vội dòng lệ, giọng đầy ưu tư, chính vì nàng ấy ngây thơ, không biết suy tính thiệt hơn, tôi mới lo lắng. Dù gia đình nhà Yến đang yêu quý nàng, nhưng về lâu dài, mẹ chồng vẫn là mẹ chồng, làm sao có thể chấp nhận để nàng cứ mãi hồn nhiên đến mức vô tư như vậy? Huống hồ, sau này làm mẹ rồi lại càng khác. Nói đến đây, Hy Vương Phi bỗng nghẹn lại, ôi, không đúng, tôi lại quên mất một chuyện quan trọng. Hàn Trắc Phi, người từng trải, nhìn ánh mắt của Hy Vương Phi liền hiểu ra chuyện gì. Nghe tiếng trống kèn ngoài kia vọng lại càng lúc càng gần, bà vội vàng dục giả, ôi trời, nhanh lên nào, cuốn cẩm nang đâu rồi? Nếu bà không tiện, để tôi đi, Hy Vương Phi vội vàng nhìn về phía Hách Ma Ma. Bà Ma Ma này cũng vỗ mạnh vào đầu, đêm qua bận rộn với việc kiểm kê của hồi môn, đối chiếu danh sách khách mời, chuẩn bị trang phục cho Bùi Mộc Sang mà lại quên mất chuyện hệ trọng như vậy. Bà nhanh chóng lao vào phòng trong, lục tung các hòm tủ, cuối cùng cũng tìm thấy cuốn cẩm nang đã được chuẩn bị sẵn. Hy Vương Phi còn chút ngần ngại, nhìn sang Hàn Trắc Phi, thôi, bà cứ đi đi. Hàn Trắc Phi nhận lấy cuốn cẩm nang, hắn giọng rồi vén rèm bước vào phòng. Bùi Mộc Sang lúc này đã chọn được một cây trâm cài tóc hình bướm đính ngọc, thực sự mang lại điểm nhấn tinh tế, nhận được cái gật đầu tán thành của cả Từ Vân Tê lẫn Bùi Mộc Lan. Hàn Trắc Phi cầm cuốn cẩm nang tiến vào, ho nhẹ vài tiếng. Cái đó, Vân Tê và Lan Nhi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Sang Sang. Từ Vân Tê quay đầu nhìn Hàn Trắc Phi, ánh mắt lướt qua cuốn cẩm nang trong tay bà, liền hiểu ý, bèn lặng lẽ bước ra ngoài. Bùi Mộc Lan còn định ở lại, nhưng cũng bị Từ Vân Tê kéo đi. Bùi Mộc Sang vẫn đang tỉ mỉ ngắm nhìn mình trong gương. Hàn Trắc Phi ngồi xuống bên cạnh nàng, Sang Sang à, hôm nay là ngày đại hôn, ban đêm phải vào phòng tân hôn, khụ, chuyện đó, có một vài điều con cần chú ý. Bùi Mộc Sang không phải là một thiếu nữ hoàn toàn ngây thơ, nghe vậy nàng không hề cảm thấy ngại ngùng, trái lại còn nghiêm túc ghé sát lại để xem cuốn cẩm nang. Hàn Trắc Phi mở trang đầu tiên. Cả hai cùng nhìn xuống, chỉ một cái liếc mắt, Hàn Trắc Phi đã nhíu mày. Vương Phi này sao mà cổ hủ thế không biết, cuốn cẩm nang này làm sao mà dùng được đây? Thế là, Hàn Trắc Phi vội vàng khép cuốn cẩm nang lại, quyết định tự mình ra trận. Bà ghé sát vào tai Bùi Mộc Sang, thì thầm những lời chỉ bảo. Bùi Mộc Sang nghe xong, trên mặt lộ vẻ kỳ lạ, nàng mấy lần định hỏi cho rõ ràng, nhưng rồi lại nghĩ đây là chuyện riêng tư của phụ thân. Đành thôi, Hàn Trắc Phi cũng miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ và rời đi. Sau khi Hàn Trắc Phi đi, Bùi Mộc Sang tự mình lật lại cuốn cẩm nang để xem xét kỹ lưỡng. Nàng xem được nửa chừng, bỗng một chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời. Bùi Mộc Sang bỗng nhớ đến giao ước với Yến Thiếu Lăng, biết rằng chàng đã đến cửa, vội vàng giấu cuốn cẩm nang đi, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Yến Thiếu Lăng mang theo ai đến đón dâu vậy? Bùi Mộc Lan vừa ra ngoài nghe ngóng tin tức, quay vào reo lên hào hứng báo cho nàng, công tử Thiếu Lăng oai phong lắm. Chàng tập hợp hẳn một đội đón dâu 5 người, trong đó có cả tân khoa trạng nguyên năm nay, và cả trung lang tướng của Vũ Lâm vệ nữa. Có cả văn thần lẫn võ tướng, rõ ràng là nhằm vào tam ca của chúng ta rồi. Bùi Mộc Sang nghe xong, nét mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên, tam ca đã về rồi sao? Chương 303 cửa ải ngày đại hiến nay, ánh bình minh vừa hé, phủ Hy Vương đã rộn ràng như trảy hội. Nhưng trong một góc khuê phòng, lòng Bùi Mộc Sang lại nặng trĩu những lo âu. Nàng vừa nghe Từ Vân Tê nhắc, ca ca Bùi Mộc Hành đã về từ sớm, bận rộn triều chính đến vậy, liệu có còn tâm trí để đối đáp trong nghi lễ đón dâu? Nàng biết quá rõ tài năng của ca ca mình, một người có thể sánh ngang thiên binh vạn mã, trí tuệ sắc bén không ai bì kịp. Còn phu quân nàng, Yến Thiếu Lăng, tuy là Trạng Nguyên Lang danh tiếng lẫy lừng, nhưng nếu so với ca ca, e rằng có chút kém hơn về sự thâm sâu, uyên bác. Sợ rằng ca ca sẽ không nể mặt phu quân, khiến chàng phải chịu thiệt thòi trước bao người. Từ Vân Tê cười dịu dàng, vén tấm rèm lụa mỏng bước vào, ánh mắt lấp lánh như muốn xua tan mọi nỗi lo âu. Chàng ấy đã về rồi, nửa canh giờ trước đã có mặt ở tiền sảnh, đang đón khách đấy. Nghe vậy, Bùi Mộc Sang vội vàng đẩy nhẹ tẩu tẩu mình, giọng nói chứa đầy sự khẩn khoản, tẩu tẩu ơi, xin tẩu tẩu hãy ra phía trước xem chừng một chút. Nếu ca ca con lỡ chiếm thế thượng phong, mong tẩu hãy khuyên can giúp con, đừng để phu quân con phải khó xử. Từ Vân Tê chỉ biết bật cười khúc khích trước sự lo lắng đáng yêu của nàng, vừa định xoay người bước đi thì một ánh mắt sắc lạnh của Hy Vương Phi đã kịp thời giữ nàng lại. Tất nhiên, ánh mắt ấy không hề hướng về Từ Vân Tê, mà là một cái lườm yêu dành cho nữ nhi quý báu của mình. Con bé này, con chỉ lo lắng cho mặt mũi của Yến Thiếu Lăng mà quên mất cả thể diện của phủ Hy Vương này rồi sao? Ta nói cho con biết, hôm nay cha con sẽ không để ca ca con phải tự mình ra tay đâu. Hy Vương thực lòng vừa lo Bùi Mộc Hành bận rộn việc nước không có tâm trí chuẩn bị, lại sợ chàng không kìm được bản lĩnh mà làm mất mặt con rể. Thế là, người đã giao phó trọng trách chặn cửa đầy kịch tính này cho trưởng tử và thứ tử của mình. Hai vị huynh đệ Bùi Mộc Tương, văn không thành võ chẳng xong, làm sao có thể giữ vững được danh dự cho phủ Hy Vương? Bởi vậy, họ đã kịp thời chạy sang Tiêu gia, cầu cứu mấy vị biểu công tử tài năng và thế là, hôm nay, người đảm nhiệm vai trò chủ tướng chặn cửa lại là nhị công tử Tiêu gia, người được mệnh danh Ngọc Diện Lang Quân, Tiêu Băng. Ngoài kia, tiếng hò reo, tiếng cười nói vang vọng khắp sân, như muốn xua đi cái xe lạnh đầu đông. Quả nhiên, Trạng Nguyên Lang danh bất truyền. Ba câu đối hóc búa về văn chương từ phía Tiêu Băng vừa đưa ra, chàng đều nhẹ nhàng hóa giải, khiến bao người trầm trồ. Bùi Mộc Tương vẫn không chịu thua, bức tường cao như không gian ngăn cách chẳng thể ngăn nổi giọng nói vọng ra đầy thách thức, Yến Thiếu Lăng. Ngươi là người cưới thê tử, chứ không phải Thôi Ninh. Ngươi mau mau ra đây, chỉ cần trả lời đúng một câu hỏi nữa thôi, cửa sẽ mở. Chàng Yến Thiếu Lăng, trong bộ quan phục tứ phẩm đỏ thẫm rực rỡ, quỳ nghi tiến lên bậc thềm. Ánh mắt chàng rực sáng, giọng nói dõng dạc vang vọng khắp sân đình, tự như lời tuyên thệ với cả thiên hạ. Ngọc Diện Lang Quân, cứ ra chiêu đi. Tiêu Băng đã phải vận dụng đến cả cửu chương toán thuật phức tạp, nhưng nào ngờ phu quân nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy. Với sự trợ giúp của các cao thủ thâm trầm, chàng liên tiếp phá giải năm câu hỏi khó nhằn. Cuối cùng, khi Tiêu Băng buộc phải dùng đến chiêu thức cuối cùng, Yến Thiếu Lăng đã mượn một câu nhất phiến băng tâm tại Ngọc Hồ đầy ý nhị và sâu sắc để phá tan bức tường cuối cùng, mở lối vào khuê phòng nàng. Đại tiệc cưới lộng lẫy xa hoa, nhưng dường như tất cả chỉ là nền cho hành trình chinh phục ái nhân đầy gian nan của Yến Thiếu Lăng. Chàng khấu đầu kính rượu Hy Vương xong xuôi, liền hướng bước về phía hậu viện. Dọc đường đi, chàng cũng phải vượt qua không ít những thử thách bất ngờ, những cánh cửa tưởng chừng như không lối thoát. Phong tục tân nương xuất giá mỗi nơi mỗi khác, có nơi huynh đệ cõng ra, có nơi bà mai dìu đến cửa thứ hai chờ chú rể. Nhưng hôm nay, Yến Thiếu Lăng không đi theo lối thông thường. Bởi vì Tiêu Băng và những người bạn đã dùng đến cả roi hoa, chặn đường khiến chàng bất đắc dĩ phải thi triển khinh công, nhẹ nhàng nhảy vút lên xà nhà, tựa như một làn mây lướt gió, thoăn thoắt bay về phía hậu viện, cuối cùng đáp xuống ngay bên ngoài khuê phòng của Bùi Mộc Sang. Chàng dịu dàng bế tân nương của mình lên, ôm trọn vào lòng, khắp phủ Hy Vương như vỡ òa, mọi người hối hả đuổi theo sau. Hy Vương Phi, lòng tràn đầy lo lắng sợ nữ nhi bị va chạm, cũng vội và bước ra ngoài. Nhưng đến cửa thứ hai, người đã bị các nữ quyến trong họ của Vương Phủ vây kín như nêm, chẳng thể nào tiến thêm được bước nào. Ngân Hạnh vốn là người thích náo nhiệt, nhưng trong đám đông chen chúc ấy, nàng cũng đành chịu thua. Từ Vân Tê dịu dàng kéo tay nàng ta, đôi mắt tinh nghịch hướng về một lối khác, chúng ta về Thanh Huy Viên trước, rồi từ hành lang bên cạnh đi vòng ra tiền sảnh. Vừa hay có thể tiễn sang sang xuất giá, dù Phủ Hy Vương đang náo nhiệt là thế, nhưng không một ai dám bén mảng đến tam phòng, nơi im ắng và thanh vắng đến lạ. Đợi hai chủ tớ từ Vân Tê từ Thanh Huy Viên đi vòng ra, quả nhiên, ở lối hành lang vắng vẻ ấy, Vương Phàm cùng các thị vệ khác đang đứng gác, kiên cố như một cửa ải, không cho bất cứ ai bước vào. Từ Vân Tê mỉm cười, vẻ mặt vui vẻ kéo Ngân Hạnh tiếp tục đi đến tiền sảnh. Lối ra của hành lang đã bị chặn, nên hai người lại khéo léo đi vòng qua khu vườn hoa phía bắc, men theo hành lang phía sau tiền sảnh. Cuối cùng, họ tìm thấy một lối đi nhỏ, thường là nơi các hạ nhân dùng để bưng thức ăn, và nhẹ nhàng men theo đó để lên được hành lang chính dưới tiền sảnh lộng lẫy. Bùi Mộc Hành khoác trên mình bộ quận vương phục màu đỏ thẫm, uy nghi đứng đó. Bên cạnh chàng, Tuân Dũng Hòa, người khách quý được mời đến, cũng đang đứng cạnh. Thực ra, Phủ Hy Vương cũng đã gửi thiệp mời đến Chương Thị, nhưng Chương Thị vì nể trọng Tuân Dũng Hòa nên đã không lộ diện, chỉ cho người mang quà mừng đến, gửi gắm lời chúc phúc phía trước, khách khứa đông đúc, ồn ào. Hai chủ tớ Từ Vân Tê đứng lặng lẽ ở bậc thềm, ánh mắt dõi về phía trước, không hề xê dịch. Đúng lúc này, một cảnh tượng đẹp như mơ hiện ra, Yến Thiếu Lăng đã bế Bùi Mộc Sang tiến vào tiền sảnh. Những thiếu niên trẻ tuổi trong đoàn đón dâu của Yến gia lập tức ùa lên, như những lá chắn vững chắc, yểm trợ cho Yến Thiếu Lăng. Thế nhưng, vì sợ lỡ làm va chạm đến tân nương Bùi Mộc Sang đang e ấp trong vòng tay chàng, những người của Phủ Hy Vương dù hối hả đuổi theo, cũng không dám thật sự xông vào, chỉ biết đứng lại nhìn theo với ánh mắt vừa vui mừng vừa có chút tiếc nuối. Ánh nắng chiều nhạt nhòa xuyên qua ô cửa, trải dài trên tấm áo cưới đỏ thẫm, như minh chứng cho một tình yêu vừa vượt qua bao cửa ải, giờ đã thuộc về nhau. Chương 304, chàng rể bá đạo và những nỗi lòng thầm kinh trong không khí hân hoan của ngày đại hỷ, tại Hy Vương Phủ, mọi ánh mắt bỗng đổ dồn vào một cảnh tượng hiếm có khó gặp. Chẳng ai ngờ, giữa lúc hôn lễ đang diễn ra long trọng, chàng rể Yến Thiếu Lăng lại dám cả gan bế sốc tân nương Bùi Mộc Sang ngay trước cửa lớn, phá vỡ mọi lễ nghi truyền thống. Quả thật, chiêu bắt giặc phải bắt vua trước này của hắn đã khiến từ trên xuống dưới Hy Vương Phủ ngỡ ngàng, nhưng đồng thời cũng không khỏi bật cười Bùi Mộc Tương, huynh trưởng của tân nương. Thấy muội muội mình sắp sửa bị bế lên kiệu hoa mà chưa kịp vái lạy song thân, lập tức không kìm được mà lớn tiếng trách, "Này, Yến Thiếu Lăng, mau đặt muội muội ta xuống. Dù sao cũng phải để nàng lạy tạ phụ thân một cái đã rồi hãy đi chứ." Thế nhưng, Yến Thiếu Lăng với vẻ mặt thản nhiên đến khó tin, đứng sừng sững trước cửa lớn, quay sang Hy Vương mà dùng giọng điệu đầy vẻ thương lượng, "Nhạc phụ đại nhân, da thịt sang sang mềm lắm, cái khấu đầu này có thể bỏ qua được không ạ?" Lời lẽ tự nhiên đến mức khiến người ta phải bật cười. Rõ ràng, đây là một nam nhân mà trong mắt chỉ có thê tử, không màng đến lễ nghi thế tục, cách một khoảng sân rộng đầy ắp khách khứa, Hy Vương đứng dưới hành lang chính sảnh, ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực liếc nhìn hắn. "Thằng nhóc con nhà ngươi." Ông lắc đầu, bật cười, "Không cần khấu đầu cũng được, nhưng ít nhất cũng phải để ta uống một chén rượu mừng của nữ nhi ta chứ, có lẽ vì Bùi Mộc Sang trong vòng tay đã khẽ thủ thỉ điều gì đó, Yến Thiếu Lăng mới miễn cưỡng đặt nàng xuống." Nhưng ngay khi Bùi Mộc Sang vừa định xoay người, bàn tay mạnh mẽ của hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay thê tử, giữ chặt lấy nàng. Hắn tiếp tục mặc cả với nhạc phụ, giọng điệu đầy kiêu ngạo nhưng không kém phần si tình, "Nhạc phụ à, hôn lễ không thể đi lại theo lối cũ được. Xin phiền nhạc phụ bước qua đây nhận rượu." Đã thấy kẻ kiêu ngạo, nhưng chưa từng thấy ai kiêu ngạo đến mức này. Khách khứa dự tiệc không ai bảo ai, đều phá lên cười ròn rã, không khí vui tươi như vỡ òa. Hy Vương cả đời chưa từng cạn lời đến thế. Nhưng ngẫm lại lời của Yến Thiếu Lăng cũng không phải không có lý. Cuối cùng, ông vẫn lựa chọn nhượng bộ. Giữa rừng nữ quyến có mặt, không ai là không vỗ tay tán thưởng cho sự táo bạo và tình yêu của Yến Thiếu Lăng. Gả cho phu quân thì phải gả cho người như vậy. Họ xì xào, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ, Tuân Duẩn Hòa đứng đó, dõi theo Yến Thiếu Lăng, rồi lại vô thức nghĩ đến người con rể đang đứng cạnh mình. Trong lòng ông dâng lên một nỗi niềm không vui, chua xót đến lạ xa xa, Ngân Hạnh, thì nữ thân cận của Từ Vân Tê, nhìn cảnh tượng này mà không hiểu sao đôi mắt lại chợt ướt nhòe. Vốn là người đa sầu đa cảm, Ngân Hạnh dễ dàng bị lay động bởi những khoảnh khắc lãng mạn. So với vẻ bình thản của chủ tử Từ Vân Tê, nàng ta trông thật thảm thiết. Từ Vân Tê thấy Ngân Hạnh khóc đến mất mặt, vội vàng rút khăn tay ra lau cho nàng, "Ngươi yên tâm, sau này khi gặp được người ngươi thích, ta cũng sẽ gả ngươi đi một cách vẻ vang như vậy." Ngân Hạnh đón lấy khăn tay, vừa lau nước mắt vừa tức giận quyết Từ Vân Tê, "Cô nương đừng nói bậy. Nếu nô tỳ gả đi rồi, chẳng phải người sẽ chỉ còn một mình sao? Nô tỳ cả đời này không gả, sẽ ở bên cạnh người." Từ Vân Tê khẽ sững người. Nàng và Ngân Hạnh đã bầu bạn 10 năm, sớm tối bên nhau. Thật sự phải gả Ngân Hạnh đi, có lẽ nàng cũng sẽ không quen. Nàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Ngân Hạnh, khẽ nói, "Nha đầu ngốc, ta không thể kéo ngươi cả đời được." Nàng thực lòng mong Ngân Hạnh có được hạnh phúc của riêng mình, được một ai đó yêu thương trân trọng như cách Yến Thiếu Lăng dành cho Bùi Mộc Sang. Còn về phần nàng nghĩ, cứ để sau này tìm được ngoại tổ phụ rồi hãy tính tiếp. Ngân Hạnh vẫn không chịu, tức đến phát khóc. Giọng nói trong trẻo của nàng dễ dàng lọt vào tai Tuân Duẩn Hòa và Bùi Mộc Hành. Cả hai người cùng lúc quay đầu lại, và khoảnh khắc ấy, họ nhìn thấy Từ Vân Tê. Nàng mặc một chiếc váy màu hồng hải đường, lấp ló đứng ở đầu lối đi nhỏ. Mái hiên phức tạp, bốn phía treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ rực, mấy hàng đèn cung đình ngũ sắc trải dài sau lưng nàng khẽ lay động theo gió, nhưng tất cả cũng không thể át đi được vẻ rực rỡ, thanh tú trên gương mặt nàng. Nàng dường như đang đứng giữa cảnh phồn hoa náo nhiệt, lại dường như đã bị tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào xung quanh. Khoảnh khắc đó, trong lòng Tuân Duẩn Hòa dâng lên một nỗi chua xót mãnh liệt, sắc mặt ông cũng trắng đi vài phần. Nhìn thấy Bùi Mộc Sang kính rượu Hy Vương, làm sao ông có thể không ghen tị? Cả đời này ông mơ ước được tự tay gả Vân Tê đi, cho nàng 10 dặm hồng trang, và người đổ ra đường xem. Tiếc thay, ông đã bỏ lỡ, Bùi Mộc Hành cũng không khá hơn ông ta là bao. Mỗi một chi tiết tỉ mỉ, lộng lẫy của tiệc cưới hôm nay, đều trở thành những mũi kim đâm vào trái tim hắn. Muội muội gả đi càng vẻ vang, sự áy náy của hắn đối với Từ Vân Tê càng mãnh liệt. Yến Thiếu Lăng dám công khai thách thức Hy Vương, còn hắn, lúc đầu, thậm chí còn chưa từng đích thân đi đón dâu. Tiệc cưới của hắn và Từ Vân Tê có lẽ là tiệc cưới lạnh lão nhất cả Thượng Kinh Thành, càng không cần phải nhắc đến chuyện đã lạnh nhạt với nàng nửa năm mới động phong. Bùi Mộc Hành nhìn thê tử từ xa, lồng ngực đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim châm. Từ Vân Tê từ xa khẽ cúi người hành lễ với hai người họ, rồi khi nghe thấy quản gia hô lớn khai tiệc, nàng lại mỉm cười tủm tỉm vẫy tay, dắt Ngân Hành đi về phía sau. Bóng dáng thon thả cứ thế nhẹ nhàng quay đi, dần biến mất khỏi tầm mắt hắn. Có một khoảnh khắc, Bùi Mộc Hành lo sợ nàng cứ thế mà đi mất, không bao giờ quay lại nữa. Ôi chao, Yến Thiếu Lăng đúng là chuẩn chồng nhà người ta trong truyền thuyết rồi. Đã bá đạo thì thôi đi, còn si tình và đáng yêu đến mức khiến cả nhà vợ phải chịu thua, đúng là ông hoàng của mọi cô dâu mơ ước. Còn Bùi Mộc Hành thì đúng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nhưng trận cưới xin với Vân Tê thì lại thua ngay trên sân nhà mất rồi. Thôi thì, nhìn người mà sửa mình, biết đâu sau này lại có cơ hội bá đạo bù cho vợ thì sao? Cố lên, Bùi Mộc Hành. Chương 305. Đêm nồng say tình duyên mới, Yến Bình đã lui về hậu trường, chẳng còn màng đến triều chính, nhưng không vì thế mà tiệc mừng tân hôn của Yến gia bớt đi phần long trọng, náo nhiệt. Từng dòng người vẫn không ngớt kéo đến, từ những môn sinh cũ cho đến các cố lại trung thành, tất cả đều tề tựu để chúc phúc cho Yến Thiếu Lăng. Hy Vương đã chẳng thể làm gì được chàng, và Yến Bình, dẫu là phụ thân, cũng sớm hiểu lòng con trai. Ông khéo léo để vị thiếu gia út trở về hậu viện bên cạnh Bùi Mộc Sang, còn mình thì tay trong tay cùng trưởng tử và cháu đích tôn, đứng ra tiếp đón khách khứa. Sau một hồi khuấy động náo nhiệt, tiếng cười nói giòn tan của các nữ quyến Yến gia dần tan biến vào đêm, trả lại sự tĩnh lặng cho căn phòng tân hôn ấm cúng. Yến Thiếu Lăng nhẹ nhàng bước đến, đôi tay chàng khẽ khàng gỡ chiếc phượng quan lộng lẫy trên đầu thê tử, từng chút một, đầy trân trọng. Đoạn, chàng dìu nàng đi một vòng quanh căn phòng, như muốn nàng làm quen với hơi ấm, với từng góc nhỏ thân thuộc. Nàng thấy không, giọng chàng thì thầm, ấm áp như rót mật vào tai, từng góc nhỏ, từng vật dụng đều được sắp đặt y hệt như khuê phòng cũ của nàng ở vương phủ. Chàng mong nàng sẽ không cảm thấy chút gì lạ lẫm, xa cách, Bùi Mộc Sang chỉ biết im lặng, không nói nên lời. Trái tim nàng dường như muốn tan chảy trước sự tinh tế và chu đáo của phu quân, cả ngày dài bôn ba trong lễ nghi mệt nhoài, bụng dạ hai người tân hôn đã réo vang. Họ cùng nhau quây quần bên chiếc bàn nhỏ đặt nơi gian nhà phía đông, trên đó đã bày biện mâm tiệc thịnh soạn. Nàng xem này, Yến Thiếu Lăng hớn hở chỉ từng món ăn, gương mặt rạng rỡ như một đứa trẻ khoe chiến công, bánh bao tôm pha lê từ lầu Ứng Phúc trứ danh, rồi chân giò pha lê của lầu Hồng Phúc, còn có món gà bọc lá sen của lầu Hứa Xương nữa chứ. Đủ cả 10 món. Hàm ý thập toàn thập mỹ, đều là những món nàng thích ăn nhất đó, mùi hương quyến rũ tỏa ra khắp căn phòng khiến Bùi Mộc Sang không khỏi suýt xoa, nước miếng như trực trào. Nàng bật cười khúc khích, ai, xem ra gã đi mới chính là con đường đúng đắn nhất cuộc đời rồi. Chuyện cơm nước thịnh soạn, chu đáo thế này ở vương phủ ngày xưa, nàng có mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Nàng không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vàng cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức. Ôi, rượu hạnh hoa thôn đêm nay sao mà ngọt đến lạ thường. Nàng tấm tắc khen, rồi lại suýt xoa, món gà bọc lá sen này, hình như còn ngon hơn cả những lần trước nàng nếm qua. Hai người cùng ly, đổi chén, không khí tràn ngập sự vui vẻ và men say. Uống thêm vài chén, Bùi Mộc Sang cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, mơ màng tựa hồ tiên cảnh. Yến Thiếu Lăng, sau một ngày dài mệt mỏi rã rời, cũng không còn đủ tỉnh táo, loạn choạng đứng dậy, nhẹ nhàng dìu thê tử. May mắn thay, ma ma hầu cận vốn cẩn trọng, đã kịp thời mang nước ấm vào để hai người rửa mặt. Trước khi đôi tân phu thê ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, giấc ngủ say không biết kéo dài đến tận khi nào, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng gà gáy eo óc vọng lại từ phía xa. Bùi Mộc Sang khẽ mở mắt, xuyên qua lớp rèm lụa đỏ thẫm, những ngọn nến vẫn còn lay động, chiếu thứ ánh sáng mờ ảo, ấm áp. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Nàng ngơ ngác nhìn tấm rèm đỏ rực, một lúc lâu sau, một cảm giác lạ lẫm chợt ùa về, nàng nhận ra mình đã thực sự xuất giá. Nàng khẽ liếc sang bên cạnh, thấy Yến Thiếu Lăng vẫn đang say ngủ. Gương mặt thanh tú lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn vương nét hài lòng. Không nhịn được, nàng dịu dàng đẩy nhẹ chàng một cái, Yến Thiếu Lăng. Chàng tỉnh lại đi, đã đến giờ nào rồi chứ? Lần đầu chàng không chút phản ứng, nhưng đến lần thứ hai, như có luồng điện chạy qua, chàng bật dậy gần như tức thì, vội vàng vén rèm nhìn ra ngoài. Chiếc đồng hồ Tây Dương kiểu mới đặt trên bàn gần đó chỉ rõ, đã là giờ dần ba khắc. Bùi Mộc Sang vẫn còn ngơ ngác nhìn chàng, trong lòng mơ hồ cảm thấy như mình vừa quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Cả hai người, mắt nhắm mắt mở, vẫn còn chìm trong men say và sự mông lung của buổi sáng sớm, rồi chậm rãi, khuôn mặt tuấn tú của chàng kề sát lại nàng, hơi thở ấm nóng lướt qua chóp mũi, khiến tim nàng khẽ đập thình thịch. Thân thể Bùi Mộc Sang lập tức cứng lại, một hơi thở bị nghẹn ứ nơi lồng ngực. Có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm lấy nàng, Yến Thiếu Lăng liền dịu dàng đặt nụ hôn đầu tiên xuống vành tai và sau gáy nàng. Hơi thở ẩm ướt, nóng bỏng như làn sóng ấm áp nhanh chóng làm tan chảy những nốt da gà đang nổi lên trên làn da mềm mại. Eo Bùi Mộc Sang mềm nhũn, vô lực, khẽ khàn bị chàng đẩy sâu hơn vào giữa gối chăn ấm áp. Yến Thiếu Lăng, từ trước đến nay vốn nổi tiếng là kẻ phong lưu, được mệnh danh là lãng tử đa tình, chẳng ai ngờ rằng chàng lại không thông thạo chuyện chăn gối. Phụ thân Yến Bình chỉ cẩn thận dặn quản gia đưa cho chàng một cuốn cẩm nang mỏng. Thế mà Yến Thiếu Lăng lại tự tin thầm nghĩ, tiểu gia ta đây không thầy cũng tự thông, cần gì người chỉ dẫn cơ chứ? Và rồi, cuốn cẩm nang kia nhanh chóng bị chàng vứt xó, tình yêu thương, nỗi mong nhớ bao nhiêu năm nay dồn nén, trong lòng Yến Thiếu Lăng không thể nghi ngờ là vô cùng kích động và khó lòng kìm nén được. Thân thể cường tráng, thon dài của chàng khẽ khàng phủ xuống, từng tấc cơ bắp như tỏa ra một khí tức căng tràn, mạnh mẽ. Bùi Mộc Sang lo lắng chàng sẽ giày vò quá lâu, bản thân nàng e rằng không chịu nổi, đôi má ửng hồng, nàng khẽ đẩy nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của chàng, thì thầm, chàng ơi, nhẹ nhàng một chút thôi nhé, mồ hôi trên trán Yến Thiếu Lăng đã rịn ra lấm tấm. Chàng gật đầu lia lịa, hứa hẹn. Chàng cũng muốn tuần tự, muốn dịu dàng hơn, nhưng luồng nhiệt nóng bỏng cuộn trào không ngừng nghỉ trong cơ thể, chẳng cho phép chàng được thông thả. Bùi Mộc Sang cảm thấy một luồng đau nhói như kim châm len lỏi vào tận xương cốt, theo bản năng nàng muốn đẩy chàng ra. Nhưng rồi, lời dặn dò của Hàn Trắc Phi chợt văng vẳng bên tai, nàng đành cắn răng cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên nhận ra Yến Thiếu Lăng trên người mình bỗng nhiên khựng lại, cứng đờ. Rất nhanh sau đó, một sự thật không lời len lỏi vào giữa họ, nàng cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Đôi tân phu thê nhìn nhau, ánh mắt hoang mang, ngỡ ngàng, cả căn phòng bỗng chìm trong một không khí đầy ngượng ngùng, lúng túng đến lạ. Bạn thích truyện có yếu tố huyền bí hay lãng mạn hơn? Chương 306, chuyện động trời của đôi uyên ương tẩu tẩu đừng chỉ cười nữa, mau nghĩ cách đi, em còn trẻ, nào muốn ở vậy đâu, giọng Bùi Mộc Sang nghẹn ngào, bàn tay sốt ruột lay mạnh cánh tay Từ Vân Tê, khẩn thiết như thể đây là hy vọng cuối cùng của đời nàng. Nhưng tẩu tẩu nàng vẫn cứ ôm miệng cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như có ngàn sao. Hai tên ngốc! Từ Vân Tê khẽ khàng thốt lên, nhưng hai tiếng ấy lại như một lời phán xét khiến tim nàng trượt rơi xuống vực, làm sao tẩu tẩu có thể hiểu được. Cái đêm tân hôn ấy, đối với nàng và cả Yến Thiếu Lăng, nó dài đằng đẵng như cả một kiếp người tân hôn của Yến gia, một khung cảnh mà mọi cô gái đều mơ ước. Ánh nến vàng nhạt bập bùng, hắt lên vách tường gấm theo uyên ương, vẽ nên những bóng hình lung linh, huyền ảo. Hương trầm dịu nhẹ quyện trong không khí, càng làm tăng thêm vẻ thâm tình, lãng mạn. Giữa tấm màn lụa mềm mại, Yến Thiếu Lăng và Bùi Mộc Sang ngồi kề bên nhau, trái tim đập rộn ràng theo từng nhịp đập của nến. Yến Thiếu Lăng, với vóc dáng tuấn tú, khí chất uy nghiêm thường ngày, đêm nay lại lộ vẻ bẽn lẽn, dịu dàng đến lạ. Nàng, Bùi Mộc Sang, cũng hồi hộp không kém, gương mặt ửng hồng e ấp khi những khoảnh khắc đầu tiên của tình yêu lứa đôi chớm nở, một sự cố không ngờ đã xảy ra, tựa như một làn sương lạnh lẽo bất chợt ập đến, dập tắt đi ngọn lửa vừa nhen nhóm. Khuôn mặt tuấn tú của Yến Thiếu Lăng, thoáng chốc đỏ bừng vì e thẹn, rồi lại chuyển sang sắc thái chán nản, và cuối cùng, một sự hổ thẹn tột cùng hiện rõ trong đáy mắt. Hắn lúng túng, cúi gằm mặt, lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng, Sang Sang, ta. Những từ ngữ ấy tự như mắc kẹt, không sao thoát ra được, Bùi Mộc Sang cũng kinh ngạc tột độ. Một nỗi thất vọng khẽ dâng lên trong lòng, nhưng nhanh chóng bị nàng gạt bỏ. Làm sao nàng có thể trách móc người đàn ông của mình trong khoảnh khắc yếu lòng ấy? Ngược lại, nàng vội vàng chỉnh lại y phục, ánh mắt tràn đầy sự trấn an, vắt óc tìm lời an ủi, chàng đừng vội, từ từ thôi cũng không có gì to tát đâu mà. Giọng nàng khô khốc, mỗi từ thốt ra đều nặng trĩu, trong tâm khảm, Bùi Mộc Sang chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, ngày mai hồi môn, nàng nhất định phải tìm Từ Vân Tê, người tẩu tẩu thông minh, lanh lợi của mình, để tìm một lối thoát. Đêm tân hôn, đáng lẽ phải là đêm hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất, nhưng vì chuyện phiền lòng ấy, cả hai phu thê đều mất ngủ. Họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường được trang hoàng lộng lẫy, nhưng mỗi người lại chìm trong những suy nghĩ riêng, đôi mắt mở trừng trừng chờ đợi ánh sáng ban mai. Bùi Mộc Sang sợ chàng ngượng ngùng nên muốn giả vờ ngủ, nhưng mi mắt nàng nặng trĩu mà chẳng thể khép lại. Yến Thiếu Lăng nằm bên cạnh, nỗi buồn bực, khó chịu bủa vây, khiến tim hắn như có tảng đá đè nặng. Đợi đến khi tiếng gà gáy lần thứ hai vang vọng trong không gian tĩnh mịch, hắn liền bật dậy, rời khỏi giường, tìm đến sân sau luyện võ, tự như muốn trút bỏ mọi u uất vào từng đường quyền, cú đá. Ngày đầu tiên sau khi cưới, nghi lễ dân trà diễn ra trong sự náo nhiệt và vui vẻ của toàn thể Yến gia. Các thành viên đều hân hoan chào đón nàng dâu mới. Chỉ có đôi phu thê trẻ là có chút vẻ uể oải, mệt mỏi. Nhưng mọi người chỉ nghĩ họ đã thức khuya trong đêm tân hôn, nên cũng không mấy để tâm. Buổi sáng dân trà xong, Yến Ấu Hà và các cô nương khác nhanh chóng kéo Bùi Mộc Sang đi chơi bài, muốn nàng hòa nhập vào không khí gia đình. Sau bữa trưa, Yến Bình đích thân dẫn hai người vào cung để tạ ơn hoàng gia. Yến Quý Phi giữ Bùi Mộc Sang lại nói chuyện hồi lâu, hỏi han đủ điều về cuộc sống mới, về Yến Thiếu Lăng. Mãi đến tối mịt, đôi uyên ương mới trở về phủ. Đến đêm, hai vợ chồng trẻ lại nằm cạnh nhau trên chiếc giường tân hôn ấm áp. Yến Thiếu Lăng dĩ nhiên lửa dục thiêu đốt, trái tim khao khát được gần gũi thê tử. Nhưng nỗi sợ hãi về sự thất vọng của Bùi Mộc Sang lại trỗi dậy, đè nén mọi ham muốn, khiến hắn đành phải cứng rắn chịu đựng, quay lưng về phía nàng, tự như một bức tường vô hình ngăn cách, khó khăn lắm mới đến ngày thứ ba, ngày hồi môn. Bùi Mộc Sang không chờ đợi thêm được nữa, nàng kéo Yến Thiếu Lăng vội vàng ăn sáng, trong lòng nóng lòng muốn trở về vương phủ, tìm Từ Vân Tê tâm sự. Đêm qua, Bùi Mộc hành trực ban nên không có mặt trong phủ. Hy Vương dẫn trưởng tử và thứ tử ra đón Yến Thiếu Lăng, nụ cười rạng rỡ trên môi. Bùi Mộc Sang chỉ kịp hành lễ với phụ thân xong, liền đi thẳng ra hậu viện. Vừa bước vào Cẩm Hòa đường, nàng đưa mắt nhìn một vòng. Tẩu tử cả và tẩu tử hai đều đã có mặt, nhưng lạ thay, lại không thấy tam tẩu đâu. Bùi Mộc Sang vốn tính tình nóng nảy, không kịp hành lễ với mẫu thân đã vội hỏi, tam tẩu đâu rồi ạ? Hy Vương Phi khẽ liếc nàng một cái, đôi mắt đầy vẻ cưng chiều pha chút trách móc. Còn chưa đến giờ tỵ, ai ngờ con lại về sớm thế. Tam tẩu con vẫn còn ở Thanh Huy Viên luyện ngũ cầm hí đấy. Bùi Mộc Sang gãi gãi sau gáy, cười hì hì, vậy con đi tìm tam tẩu chơi đây. Nói rồi, nàng nhanh nhẹn chạy biến mất, Hy Vương Phi gọi cũng không kịp. Bên này, Bùi Mộc Sang vội vã chạy đến Thanh Huy Viên. Quả nhiên, nàng thấy Từ Vân Tê vừa đánh xong một bài ngũ cầm hí trở về, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thanh tú. Tẩu tẩu! Bùi Mộc Sang gọi lớn. Từ Vân Tê, một tay cầm khăn lau, một tay đứng ở cửa quay đầu lại nhìn. Thấy Bùi Mộc Sang vội vàng chạy lên hành lang, nàng kinh ngạc, Sang Sang, sao muội lại về sớm vậy? Bùi Mộc Sang ngại ngùng đỏ mặt, khẽ cúi đầu, chẳng phải là nhớ tẩu tẩu sao? Từ Vân Tê không tin lời nàng, cười một tiếng mời nàng vào uống trà, còn mình thì đi vào phòng trong, muội đợi ta thay y phục đã được cả. Bùi Mộc Sang đáp lời, ánh mắt nhìn theo bóng lưng thanh tú của tẩu tẩu, trong lòng đã bắt đầu thấp thỏm, một nỗi lo lắng vô hình dâng lên. Ngân Hạnh, người hầu thân cận, vào giúp Từ Vân Tê thay đồ. Trần Ma Ma bưng một chén trà sữa bò nóng hổi vào, cô nương, người đã dùng bữa sáng chưa? Dùng rồi ạ, tẩu chưa dùng sao? Trần Ma Ma gật đầu hiền từ. Không lâu sau, Từ Vân Tê thay xong y phục khô ráo, bước ra ngoài. Trần Ma Ma cũng nhanh chóng dâng lên năm loại điểm tâm ngon miệng. Bùi Mộc Sang ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn tẩu tẩu ăn, nhưng ánh mắt nàng không giấu nổi vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Từ Vân Tê vốn tinh tế, làm sao có thể không nhìn ra tâm sự của muội muội. Nàng khẽ cười một tiếng, nhanh chóng ăn no, rồi cho mọi người lui ra, kéo Bùi Mộc Sang lại gần, ôn tồn hỏi, muội gặp phải chuyện phiền phức gì rồi? Bùi Mộc Sang nghe vậy, mặt lộ vẻ khổ sở tột cùng. Nàng kéo ghế lại gần tẩu tẩu, vội vã thì thầm, tẩu tẩu, có chuyện lớn rồi. Từ Vân Tê khẽ nhướng mày, giọng trầm xuống, đầy vẻ quan tâm, chuyện gì vậy? Bùi Mộc Sang méo máu, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, ghé sát vào tai tẩu tẩu thì thầm một cách đau khổ, chuyện đó của Yến Thiếu Lăng có vấn đề. Từ Vân Tê thực sự kinh ngạc. Yến Thiếu Lăng thân hình cao lớn, khí thế bừng bừng, lúc nào cũng toát ra vẻ cường tráng, nam tính. Từ Vân Tê chỉ sợ tiểu cô nương như Bùi Mộc Sang sẽ bị hắn hành hạ đến hỏng mất, làm sao có thể lại không được chứ, tại sao muội lại nói vậy? Từ Vân Tê rất bình tĩnh hỏi, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Thế là Bùi Mộc Sang khẽ ghé vào tai nàng, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong đêm tân hôn và những đêm sau đó. Từng chi tiết nhỏ nhất, với giọng điệu đầy tủi thân và tuyệt vọng, Từ Vân Tê nghe xong, vẻ mặt khó nói nên lời nhìn muội muội, hai người không thử lần thứ hai sao, nào dám. Bùi Mộc Sang muốn khóc mà không có nước mắt, nàng cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, cảm giác cổ họng mình khô rác như sa mạc. Tỷ không biết đêm qua em đã trải qua như thế nào đâu. Nhìn chàng muốn mà không dám chạm vào, thật sự đau lòng. cứ thế này, em biết phải làm sao đây? Em còn trẻ, không muốn ở vậy đâu. Lúc này, Từ Vân Tê mới bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, như xua tan đi phần nào u ám trong lòng Bùi Mộc Sang. Hai tên ngốc! Nàng lại lặp lại. Bùi Mộc Sang bị dáng vẻ của Tẩu Tẩu làm cho ngơ ngác, không hiểu nổi. Tẩu Tẩu đừng chỉ cười, mau nghĩ cách đi mà. Nàng lại lấy mạnh cánh tay Từ Vân Tê, ánh mắt đầy sự cầu khẩn. Chương 307, trong căn phòng ấm áp, Từ Vân Tê dịu dàng nhìn Bùi Mộc Sang, người em dâu vừa chớm bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Nàng khẽ kéo Mộc Sang ngồi ngay ngắn, giọng nói như dòng suối mát lành xoa dịu tâm hồn đang ngổn ngang những bỡ ngỡ đầu đời. Nha đầu ngốc của ta, Từ Vân Tê mỉm cười, chuyện riêng tư giữa vợ chồng son, đôi khi khởi đầu là những bỡ ngỡ không tên. Cứ thử thêm vài lần nữa, rồi mọi thứ sẽ tự khắc hòa hợp thôi. Ánh mắt Bùi Mộc Sang vẫn vương chút nghi hoặc, nhưng đáy lòng đã nhẹ nhõm đi phân nửa. Thật vậy sao Tẩu Tẩu? Nàng khẽ hỏi, rồi sự tò mò lại len lỏi, vậy ca ca của ta cũng giống như vậy ư? Câu hỏi ấy thoáng chốc làm Từ Vân Tê ngập ngừng. Nàng nhớ đến Bùi Mộc Hành người ấy thì hoàn toàn khác biệt. Có lẽ là chàng đã từng được người khác ân cần chỉ dẫn, hoặc có lẽ, chỉ nhìn thôi chàng đã hiểu thấu mọi lẽ. Từ Vân Tê nghiêng về khả năng thứ hai hơn cả, một sự thông tuệ trời phú dù không phải ai cũng y hệt, nhưng phần lớn đều như vậy đấy. Sang Sang, Từ Vân Tê tiếp lời, nhẹ nhàng gỡ bỏ gánh nặng trong lòng nàng. Em đừng bận tâm làm gì. Cứ về nhà rồi khuyên nhủ Yến Thiếu Lăng, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, như nước chảy mây trôi vậy là được. Từng lời của Tẩu Tẩu như dao hạt nắng ấm vào tâm hồn Bùi Mộc Sang. Màn mây u ám trong lòng nàng tan biến, khóe mắt, bờ môi lập tức rạng rỡ hẳn lên. Đa tạ Tẩu Tẩu đã khai sáng. Nàng thốt lên với lòng biết ơn vô hạn, không chút chậm trễ, Bùi Mộc Sang vội vã quay trở lại sảnh chính. Nàng tìm thấy Yến Thiếu Lăng, khéo léo tìm một lý do để kéo chàng ra một góc riêng tư, rồi thì thầm những lời lẽ vừa được giác ngộ. Đôi phu thê trẻ nhìn nhau, ban đầu ngỡ ngàng, rồi bật cười khúc khích. Lời giải thích của Từ Vân Tê đã gỡ bỏ mọi khúc mắc, khiến tâm hồn họ nhẹ bẫng. Cả ngày hôm đó, bóng dáng uyên ương của họ vẫn quấn quýt trong vương phủ, mãi đến khi vầng trăng treo cao, sau đêm lấp lánh mới chịu trở về tổ ấm. Bùi Mộc Hành không kịp trở về dùng bữa tối, mãi đến đầu giờ tuất, khi không gian đã chìm vào tĩnh mịch, chàng mới bước chân về đến phủ. Thói quen bao năm, chàng vẫn hướng về Cẩm Hòa Đường, nơi phụ mẫu đang chờ đợi để thỉnh nhang. Trong căn phòng ấm áp của Cẩm Hòa Đường, Hy Vương và Hy Vương Phi đang say sưa trò chuyện. Chủ đề không gì khác ngoài cô con gái cưng vừa xuất giá và chàng rể mới Hy Vương, ánh mắt ngời lên vẻ mãn nguyện, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Thằng nhóc Yến Thiếu Lăng này tính tình có phần nóng nảy thật, ông ôn tồn nhận xét, nhưng đối với Sang Sang nhà ta thì quả không còn lời nào để chê. Hôm nay Yến Bình còn đích thân đưa chúng nó về thăm nhà. Có thể thấy Yến gia rất coi trọng Sang Sang. Vậy là con gái ta đã thực sự an lòng rồi. Giờ chỉ còn chờ thằng nhóc Hứa gia mãn tang, Lan Nhi cũng có thể gả đi, coi như mọi chuyện trong vương phủ của ta đã viên mãn trọn vẹn. Hai năm trước, Bùi Mộc Lan đã được định hôn với Hứa gia. Nhưng định mệnh trớ trêu, mẫu thân của vị hôn phu đột ngột qua đời, hôn kỳ đành phải hoãn lại, chờ thêm một năm nữa mới có thể cử hành. Dẫu sao Bùi Mộc Lan cũng chẳng phải cốt nhục do mình sinh ra, Hy Vương Phi không quá đặt nặng tâm tư. Nàng khẽ lắc đầu, sao có thể gọi là viên mãn được chứ? Người quên mất Hành Nhi và Vân Tê rồi sao? Lời nói tự như một làn gió nhẹ, nhưng ẩn chứa nỗi lòng khôn nguôi về việc tam phòng vẫn chưa có con nối dõi. Lời nói vừa dứt, một bóng người cao lớn, trầm tĩnh không nhanh không chậm từ sau tấm bình phong hoa lệ bước ra. Chính là nhân vật chính của câu chuyện vừa được nhắc tới. Ba người nhìn nhau, không khí thoáng chốc ngưng động. Hy Vương khẽ xoa trán, rồi chỉ vào chiếc ghế gấm đặt trước mặt. Hành Nhi, ngồi xuống đi con. Bùi Mộc Hành vốn không có ý định nán lại. Chàng chỉ muốn hoàn thành bổn phận thỉnh an rồi trở về với Vân Tê. Nhưng nhìn dáng vẻ của phụ mẫu, chàng hiểu rõ họ muốn giữ mình lại để chuyện trò đôi ba câu. Dù không muốn, chàng đành thuận theo, lặng lẽ an tọa. Khi câu chuyện đã được khơi gợi, Hy Vương Phi cũng chẳng còn giữ ý tứ gì nữa. Trước kia con không muốn ta nhúng tay vào chuyện của Thanh Huy Viên, ta cũng chiều con, mọi việc đều mắt nhắm mắt mở. Nhưng hôm nay, con dâu thứ lại có tin vui, trong lòng ta lo lắng vô cùng. Hành Nhi à, hai con thành hôn đã tròn một năm rồi, cũng nên có tin mừng rồi chứ con. Bùi Mộc Hành khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen tuyền, lớp lông huyền đen mềm mại rủ xuống, càng tôn lên vẻ tuấn tú, sắc sảo trên khuôn mặt chàng. Chàng cúi đầu, im lặng không nói một lời. Làm sao chàng có thể không ngày đêm mong ngóng một đứa con thơ? Một tiếng cười trẻ nhỏ vang vọng trong Thanh Huy Viên. Nhưng chuyện này đâu thể vội vàng được. Huống chi, họ tuy đã kết tóc xe tơ tròn một năm, nhưng những khoảnh khắc riêng tư thực sự, những đêm nồng nàn xây đắp hạnh phúc chỉ mới chớm nở được nửa ấy thôi. Chàng không muốn một chút áp lực nào đè nặng lên đôi vai gầy của Vân Tê. Mẫu thân, chuyện này con đã có chừng mực, người không cần phải lo lắng đâu ạ. Hy Vương ngồi gần Bùi Mộc Hành hơn, liếc thấy ánh nhìn sắc lạnh thoáng qua nơi khóe mắt nhi tử, trong lòng ông khẽ thở dài. Ông hiểu rõ Bùi Mộc Hành mang trong mình chí lớn tranh giành thiên hạ, làm sao có thể không sốt ruột về chuyện con nối dõi chứ? Chẳng qua, chàng cố giấu đi mà thôi. Thế là ông lên tiếng bênh vực cho con trai mình, con cái là duyên phận trời định, càng vội vàng lại càng dễ làm hỏng chuyện, Hy Vương Phi cũng thấu hiểu đạo lý này. Càng thúc giục, phu thê trẻ lại càng chịu áp lực, có khi lại phản tác dụng. Vì vậy, nàng cũng không nói thêm điều gì nữa, Bùi Mộc Hành đứng dậy, thi lễ với phụ mẫu, rồi rời khỏi Cẩm Hoa Đường. Dưới ánh đèn lồng dịu nhẹ treo dọc hành lang uốn lượn, chàng men theo cửa phụ, bước chân nhẹ nhàng về phía Thanh Huy Viên. Hành lang dài hun hút, chỉ có tiếng gió khẽ lay động tán lá. Phía trước, hai bà lão gác đêm đang chậm rãi tuần tra trong sân, tiếng bước chân sột soạt trên lá khô. Bùi Mộc Hành đi khẽ khàng đến mức, họ hoàn toàn không hề hay biết có một bóng người vừa lướt qua. Chương 308. Hơi thở của Ước Mong Vĩ A những phiến lá xào xạc theo làn gió nhẹ đầu thu, những lời thầm thì cứ như những đốm lửa nhỏ, leo lét rồi bùng lên trong lòng một vài người. Nhị thiếu phu nhân ấy, đúng là có phúc phần trời ban. Mới sinh huân thiếu gia chưa được bao lâu, nay lại nghe tin có hỉ mạch rồi. Nếu lần này lại là một tiểu thư nữa, thì đúng là hảo chữ Hán hoàng mỹ, song toàn vẹn cả đôi đường, một bà tử khác khẽ nhích lại gần, đôi mắt láo liên nhìn quanh. Cứ cho là thế đi, nhưng ngươi cũng đừng lớn tiếng quá. Lỡ để Hồ ma ma bên cạnh Vương Phi nghe thấy, lại không tránh khỏi một trận mắng té tát cho coi. Bên nhị công tử tin vui cứ nối tiếp nhau, còn tam phòng mình vẫn cứ lặng như tờ, Vương Phi trong lòng chẳng vui vẻ gì đâu, đúng là vậy thật. Bà ta khẽ gật gù, tiện tay đưa lên lau vội vệt nước từ quả gì đó không biết đã trộn được, ăn ngon lành đến tứa cả nước miếng, vừa quay đầu lại, một bóng hình cao lớn chợt hiện ra sau lưng, tựa như một bức tượng tùng bách sừng sững, vững chãi giữa đất trời. Người ấy khoác tấm áo choàng đen tuyền, dáng đi khoan thai, chậm rãi mà đầy uy nghi. Đôi mắt sâu thẳm tựa vực thẳm đen không đáy, ánh nhìn lạnh lão như ngâm trong băng mực, khiến bất kỳ ai đối diện cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng. Khi nhận ra đó là Bùi Mộc Hành, hai bà tử sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, lập tức quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu lạy vang như ve sầu gặp sương. Bùi Mộc Hành vốn không ưa những lời đàm tiếu râm ran của đám nữ nhân lắm điều. Hắn khẽ nhíu mày nhìn hai người họ, giọng nói trầm thấp, mang theo chút lạnh nhạt, tự đi lĩnh phạt đi. Rồi không một cái nhìn ngang liếc dọc, hắn dứt khoát xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng hai thân ảnh đang run rẩy. Bước chân hắn đưa hắn đến cửa phụ Thanh Huy Viên. Hắn đi thẳng vào trong, con đường nhỏ trải đá lặng lẽ dẫn lối. Sân Thanh Huy Viên này vốn chẳng có nhiều hạ nhân, thế nên suốt dọc đường đi, một sự tĩnh lặng đến an bình bao trùm. Men theo lối đi quen thuộc, hắn bước lên hành lang dẫn vào gian nhà chính. Qua khung cửa sổ bằng lưu ly ngũ sắc trong suốt, một bóng hình quen thuộc chợt lọt vào tầm mắt, khiến bước chân hắn khẽ khựng lại. Nàng ngồi đó, trong bộ y phục của màu trắng tuyết, vẻ mặt bình lặng mà thanh thoát. Làn da nàng trắng mịn như tuyết đầu mùa, mái tóc đen nhánh như muôn buông dài, đôi mắt hạnh long lanh chứa đựng biết bao tâm tư. Có lẽ nàng đang mải mê suy nghĩ điều gì đó, bởi khóe môi nàng khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, bàn tay nâng nhẹ chống cằm. Dưới ánh đèn lờ mờ hắt vào, vẻ duyên dáng, rạng rỡ của nàng càng thêm phần lung linh, huyền ảo. Một ý nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí Bùi Mộc Hành. Nếu như lúc đó, họ đã có một đứa con, liệu nàng có còn dễ dàng buông lời hòa ly? Có con rồi, cuộc sống sẽ ổn định hơn, nàng sẽ không còn vương vấn ý nghĩ chia lìa nữa, phải không? Từ bất kỳ góc độ nào nhìn nhận, sự khao khát có một đứa con của Bùi Mộc Hành là điều không thể nghi ngờ. Nó ẩn chứa một mong ước sâu xa về sự gắn kết, về một gia đình trọn vẹn. Thu dọn lại những xao động trong lòng, hắn vẫn như thường lệ bước vào gian nhà phía đông. Trần Ma Ma đã đứng chờ sẵn, đích thân nhận lấy chiếc áo choàng nặng trịch từ tay hắn, cẩn thận treo lên chiếc bình phong chạm khắc tinh xảo, rồi lại nhẹ nhàng rót cho hắn một chén trà nóng. Chàng về rồi. Từ Vân Tê nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nụ cười trên môi nàng càng thêm phần ấm áp khi nhìn thấy hắn. Bùi Mộc Hành rửa sạch tay, nhấp một ngụm trà nóng hổi, rồi đến ngồi đối diện nàng, cảm giác thân thuộc như thể đây là nơi chốn bình yên nhất trên đời. Từ Vân Tê hai ngày nay đang bận rộn sắp xếp những dược liệu quý giá mà hắn mang về từ Miêu Cương xa xôi. Trong số đó có một hộp thạch hộc, nàng cầm một viên nhỏ lên, khẽ nhai thử, rồi lại tỉ mỉ phân loại chúng theo kích thước khác nhau vào từng ngăn riêng biệt. Nàng làm việc thật nghiêm túc và say sưa, từng cử chỉ đều toát lên vẻ chuyên tâm. Bùi Mộc Hành nhất thời cũng không nỡ làm phiền sự tập trung ấy, nàng cứ tiếp tục công việc của mình đi, ta sẽ sang thư phòng một lát, lát nữa sẽ quay lại. Hắn cất lời, giọng nói trầm ấm, Từ Vân Tê khẽ ngẩn người, đôi mắt Hành vội vàng ngước lên nhìn hắn, chất chứa một chút lo lắng, Tam gia có chuyện gì không ổn sao? Lúc này, trên gương mặt tuấn tú của Bùi Mộc Hành thoáng hiện lên vài phần không tự nhiên, một chút bối rối nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hắn đứng dậy, rồi lại khẽ đưa chân kéo chiếc ghế đẩu lại gần, ngồi đối diện nàng trên chiếc kỷ dài. Hắn duỗi cánh tay ra, để lộ một đoạn cổ tay rắn chắc, mạch máu ẩn hiện dưới làn da. Vân Tê, nàng bắt mạch cho ta xem chút, cổ họng Từ Vân Tê chợt nghẹn lại, sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm trọng vài phần, trái tim khẽ se thắt. Chàng không khỏe ở đâu sao? Bùi Mộc Hành khẽ liếc mắt nhìn Trần Ma Ma đang đứng hầu cạnh. Trần Ma Ma là người tinh ý, lập tức hiểu ý hắn, vội vàng cúi người lui ra ngoài, rồi lại ra hiệu cho những hạ nhân đang đứng trên hành lang cũng rời đi hết, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Bùi Mộc Hành đợi cho tiếng bước chân của họ xa dần, rồi mới nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, giọng nói chất chứa một nỗi niềm khó tỏ, chúng ta thành hôn đã lâu như vậy, phu thê cũng thường xuyên gần gũi nhưng vẫn không thấy có tin vui. Nàng xem, ta có vấn đề gì về đường con cái không? Hắn biết nàng là một thầy thuốc giỏi, lại rất biết cách chăm sóc bản thân, nếu có vấn đề thì chỉ có thể là do hắn. Từ Vân Tê nghe thấy những lời này, cây bút lông trong tay nàng đột nhiên trượt xuống khỏi ngón tay, rơi nhẹ xuống mặt bàn. Trái tim nàng khẽ thắt lại, một lúc lâu không nói nên lời, chỉ im lặng nhìn hắn. Một lúc sau, nàng hạ giọng rất nhỏ, tự như một tiếng thở dài ẩn chứa bao điều, tại sao chàng lại nghĩ vậy? Bùi Mộc Hành thấy vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt nàng, sắc mặt hắn khẽ dịu đi, trong đôi mắt sâu thẳm lấp lánh những tia sáng nhỏ của sự dịu dàng. Lo trước vẫn hơn. Cứ kiểm tra trước cho an lòng, không có gì đáng ngại. Hắn cố gắng trấn an nàng, và cũng là trấn an chính mình, trong đầu Từ Vân Tê quay cuồng một lát, những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc nối lại, nàng rất nhanh đã hiểu ra ngọn ngành mọi chuyện. Trưa nay, tẩu tử hai Lý Huyên Nghiên che miệng nôn khan một trận, nàng liền bắt được hỉ mạch ngay tại chỗ. Lúc đó, sắc mặt của Hy Vương Phi đã cứng đờ, không chút vui vẻ. Liên hệ với hành động này của Bùi Mộc Hành, mọi chuyện bỗng trở nên thật dễ hiểu. Bùi Mộc Hành rốt cuộc đã vội vã, đã khao khát đến mức nào mà có thể khiến hắn nghi ngờ chính bản thân mình có vấn đề. Trong lòng Từ Vân Tê nhất thời dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa thương, vừa xót, lại vừa cảm động. Nàng im lặng một lát, rồi khẽ đứng dậy, bước vào phòng tắm rửa sạch đôi tay, sau đó quay trở lại, đặt tay mình lên cổ tay rắn chắc của hắn. Nàng nhắm mắt lại, đôi mày khẽ chau, lắng nghe từng nhịp đập nơi mạch của chàng, lắng nghe hơi thở của ước mong. Từ Vân Tê chỉ bắt mạch một lát, rồi nhẹ nhàng buông tay hắn ra. Chương 309, từng nhịp mạch đập dưới ngón tay nàng vững vàng, đều đặn như khúc ca bình yên của một dòng sông. Chẳng có lấy một dấu hiệu bất thường nào từ sắc mặt hồng hào, từ vầng trán thanh tú hay từ đôi bàn tay rắn rỏi của hắn. Bùi Mộc Hành, người đàn ông này, vốn dĩ sức khỏe tuyệt vời, không hề có chút vấn đề gì đáng bận lòng và có lẽ, không ai thấu rõ hơn Từ Vân Tê về điều đó. Nàng biết, rõ như lòng bàn tay. Bao năm qua, chuyện con cái chưa thành, nàng từng tự nhủ rằng đó chỉ là do duyên phận chưa đến. Nhưng giờ đây, khi ánh mắt hắn tràn ngập sự mong chờ, một nỗi chua xót nghẹn đắng chợt dâng lên trong lòng nàng. Dẫu vậy, trên môi nàng vẫn cố nở một nụ cười thật tươi, thật dịu dàng. Tam gia người rất khỏe. Nàng khẽ nói, rồi cúi đầu, để mái tóc mềm che đi sắc hồng đang lan dần trên đôi gò má. Bùi Mộc Hành lại chỉ nghĩ nàng ngượng ngùng. Khóe môi hắn khẽ cong, thành một nụ cười ấm áp. Bàn tay to lớn, ấm áp của hắn nhẹ nhàng lật lại, nắm trọn lấy bàn tay mềm mại của nàng, khẽ vuốt ve một lát, như muốn truyền hơi ấm và sự bình yên. Được rồi, vậy thì tốt quá. Ta có chút việc ở thư phòng, sẽ quay lại với nàng sớm thôi, nàng đợi ta nhé. Hắn dịu dàng nói, giọng nói trầm ấm như hơi thở mùa xuân. Rồi hắn đứng dậy, bước đến tấm bình phong lấy áo choàng, thắt lại gọn gàng trước khi nhẹ nhàng rời đi, ánh mắt Từ Vân Tê vẫn mãi miết dõi theo bóng hình cao lớn của hắn, cho đến khi hắn khuất hẳn sau cánh cửa hình mặt trăng quen thuộc. Nụ cười trên môi nàng tan biến, ánh sáng trong đôi mắt cũng chợt tắt lịm, chìm vào một khoảng tối vô định. Nếu không có những dấu hiệu rõ ràng hôm nay, có lẽ nàng vẫn còn có thể cố gắng giấu kín bí mật này thêm một thời gian nữa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, nơi chất chứa biết bao khao khát và mong chờ, Từ Vân Tê biết mình không thể làm ngơ. Chuyện nàng không thể mang thai vào lúc này, nhất định phải nói ra, Bùi Mộc Hành chưa bao giờ là người hành động bốc đồng. Nàng tin rằng, nếu nàng kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện về ngoại tổ phụ, hai vợ chồng họ sẽ cùng nhau ngồi lại, bình tĩnh phân tích, cân nhắc thiệt hơn. dù kết quả có là gì tiếp tục hòa hợp, hay đường ai nấy đi, hoặc đơn giản là cùng nhau tìm cách đối phó từng bước một Từ Vân Tê đều chấp nhận. Một khi đã hạ quyết tâm, nàng không còn chút do dự nào nữa. Nàng đứng dậy, bước vào trong thêm một chiếc áo lót dày dặn, ấm áp, rồi cùng Trần Ma Ma bước ra tiền viện, hướng về phía thư phòng. Bầu trời ngoài kia chẳng biết đã đổ mưa phùn từ lúc nào, những hạt mưa li ti giăng mắt như sương khói, và từng đợt gió lạnh trong sân lại càng thêm phần buốt giá. Trần Ma Ma khẽ rùng mình, không nén được lo lắng hỏi nàng, thiếu phu nhân, trời lạnh thế này, người có muốn nô tỳ lấy thêm một chiếc áo choàng nữa không ạ? Những hạt mưa phùn trong veo bám trên hàng lông mày thanh tú của nàng, tựa như những viên ngọc nhỏ. Từ Vân Tê đứng trên hành lang, khẽ gật đầu. Chỉ lát sau, Trần Ma Ma đã hối hả quay lại, trên tay là chiếc áo choàng làm từ da chuột bạc mềm mại. Bà vòng tay ra sau lưng nàng, cẩn thận quấn chặt chiếc áo choàng quanh người thiếu phu nhân, như muốn bao bọc nàng khỏi cái lạnh khắc nghiệt. Cả đời nàng, trải qua bao giông bão, hiếm khi được ai đó chăm sóc tỉ mỉ và tận tâm đến vậy. Từ Vân Tê quay đầu lại, trao cho Trần Ma Ma một nụ cười ấm áp, lòng đầy biết ơn. Trời lạnh lắm, Ma Ma cứ vào trong phòng chờ đi, ta tự mình đi là được rồi. Nàng vẫn vậy, luôn không muốn gây phiền phức cho bất cứ ai, kể cả là một người hạ nhân. Bởi nàng hiểu rằng, hạ nhân cũng là con người, cũng cần được che chở. Không đợi Trần Ma Ma kịp phản ứng, nàng đã nhẹ nhàng bước ra khỏi cánh cửa hình mặt trăng, hòa mình vào màn mưa bụi giăng giăng, trở lại thư phòng, nỗi bận tâm về chuyện con cái trong lòng Bùi Mộc Hành cũng nhanh chóng bị gạt sang một bên. Đối với hắn, cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh, việc có con chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Quay về kinh thành đã 4 ngày, đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã giải quyết xong núi công việc chất chồng. Đại Tấn có một nha môn tên là Thông Chính Ti, nơi như trái tim của triều đình, đảm nhận việc truyền đạt mọi mệnh lệnh từ trên xuống dưới. Mỗi ngày, hàng chồng tấu chương từ khắp các nơi đều được gửi về đây, sau đó được tư lễ giám xem xét, phân loại rồi chuyển đến nội các. Các vị đại thần nội các sẽ đưa ra ý kiến, sau đó lại trả về tư lễ giám để phê duyệt. Những tấu chương đã được phê duyệt sẽ được nội các phân phát cho các bộ, hoặc do Thông Chính Ti truyền đạt đi khắp nơi. Thông Chính Ti còn có một vai trò quan trọng khác là sao chép những công việc trọng yếu của triều đình thành dạng đề báo, gửi đến các châu huyện, niêm yết công khai bên ngoài nha môn để mọi người cùng đọc. Ngược lại, các quận huyện cũng có đề báo gửi về kinh thành thông qua Thông Chính Ti, các quan lại từ tam phẩm trở lên trong triều đều có quyền xem trước đề báo tại Thông Chính Ti, Bùi Mộc Hành cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, hắn còn có những kênh riêng để nắm bắt các đề báo chi tiết và mang tính mục tiêu hơn. Lúc này, ám vệ Vương Phàm đã lặng lẽ mang chồng đề báo của một ngày đến đặt gọn gàng trên bàn làm việc của hắn. Sau khi đọc lướt qua, ánh mắt Bùi Mộc Hành trầm tư hơn, tâm trí hắn như một cỗ máy tinh vi, nhanh chóng nắm bắt rõ ràng toàn bộ cục diện. Địa vị của Tần Vương ngày càng lung lay, suy yếu, trong khi đó, Bùi Tuần đã trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử, với vô vàn kẻ ủng hộ trong triều trở thành một quân cờ trong tay hoàng đế để kiềm chế Bùi Tuần ư. Bùi Mộc Hành biết mình không thể thoát khỏi vòng xoáy quyền lực này, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể để người khác tùy tiện sai khiến. Thập Nhị Thúc rõ ràng đang nhăm nhe ra tay với hắn. Làm thế nào để bố trí một thế trận thật khéo léo, không chỉ để đối phó một cách thích đáng mà còn có thể phản công, tất cả vẫn còn cần hắn phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Chương 310. Khoảnh khắc yên bình giữa dông bão trân thư phòng tĩnh mịch, bóng đêm dần buông, chỉ còn ánh nến chập chờn chiếu rọi gương mặt thâm trầm của Bùi Mộc Hành. Thân hình cao lớn của chàng gần như chìm hẳn vào chiếc ghế bành cổ kính, những ngón tay thon dài khẽ miết lên vầng trán, phát họa nổi trăng trở sâu kín. Chàng biết rõ, Thập Nhị Thúc, với bản tính mưu mô xảo quyệt, nhất định sẽ không từ thủ đoạn, nhắm thẳng vào yếu điểm chí mạng của Hy Vương Phủ, giáng một đòn đau để chẳng còn đường nào xoay sở. Và điểm yếu lớn nhất ấy, không gì khác ngoài phụ thân của chàng, vậy còn Thập Nhị Thúc? Yếu huyệt của ông ta nằm ở đâu? Tâm trí Bùi Mộc Hành như một tấm lưới giăng rộng, thu gom từng manh mối nhỏ. Chàng không khỏi nghĩ về vụ án Thông Châu năm xưa, một vết sẹo âm ý chưa bao giờ lành. Nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, một bức thư cầu cứu bất ngờ bay đến tay chàng, tỉ mỉ vạch trần âm mưu đánh tráo lương thực ở Thông Châu bằng loại kém chất lượng. Chàng vừa sai người tức tốc lên đường thì như có trời định, kho lương thực bỗng chốc bốc cháy dữ dội, thiêu rụi mọi bằng chứng, xóa sạch dấu vết. Ban đầu, chàng ngỡ đó là hành động liều lĩnh của kẻ chủ mưu hồng che giấu tội lỗi, nhưng chuỗi sự kiện sau đó lại khiến chàng phải nghĩ khác. Sau vụ hỏa hoạn, tội tham ô của thái tử không còn che đậy được nữa, triều đình lập tức phái người về Thông Châu điều tra, vụ án nhanh chóng phơi bày ra ánh sáng. Thái tử mất đi chỗ dựa, bị phế truất, rồi ngay lập tức, một vụ án khác lại bùng lên. Trần Minh Sơn bán quan bán tước, mũi dùi sắc bén được chĩa thẳng vào Tần Vương, một mũi tên trúng hai đích, một kế hoạch tàn độc đến rợn người. Bùi Mộc Hành biết, chàng cũng đã ngấm ngầm góp phần thúc đẩy ngọn lửa ấy. Nhưng chính cái ngọn lửa thiêu rụi kho lương thực Thông Châu, nếu chàng đoán không sai, chắc chắn là do thập nhị thúc ra tay. Vậy thì, ai mới là người đã gửi bức thư cầu cứu đến cho chàng? Và tại sao, giữa bao người, kẻ bí ẩn đó lại chọn chàng? Câu hỏi ấy vẫn như một bóng ma lẩn khuất, chưa một lần có lời giải đáp. Lưu Việt, đại lý Tự Thiếu Khanh, là con cờ Bùi Mộc Hành đã cài cắm sâu trong triều đình, cũng chính là người chủ trì vụ án Thông Châu. Trước khi rời kinh, Bùi Mộc Hành đã giao bức thư cầu cứu kia cho Lưu Việt, giao phó một nhiệm vụ tối mật, tìm ra bằng chứng về việc thập nhị thúc phóng hỏa. Chàng tự hỏi, liệu đã có manh mối nào chưa? Người đã ghé phủ Lưu Việt chưa? Bùi Mộc Hành khẽ ngước mắt, giọng trầm ổn hỏi Vương Phàm đang đứng đợi bên cạnh. Vương Phàm cung kính tiến lên, từ trong tay áo lấy ra một chiếc túi thơm cũ kỹ, cẩn thận đặt vào tay chàng, bẩm tam gia, đã ghé rồi ạ, Lưu đại nhân đã trả lại bức thư đó. Người nói, sau khi kho lương thực cháy, toàn bộ quan viên và lính gác trực đêm hôm ấy đều bị hành quyết, còn tất cả công nhân vận chuyển lương thực liên quan đến vụ án đều bị đầy đi Doanh Châu xung quân. Lưu đại nhân đã dùng đủ cách đối chiếu chữ viết, dấu vân tay của từng người, nhưng đáng tiếc, vẫn chưa tìm ra được người ấy, xung quân. Chuyện từ khi nào? Bùi Mộc Hành nhíu mày, trực giác báo hiệu điều bất thường. Vương Phàm đáp lời, sau khi vụ án xảy ra, những công nhân ấy vốn bị giam trong nhà lao phủ nha Thông Châu. Mãi đến sau khi thái tử bị phế truất, họ mới được chuyển đến Doanh Châu ạ. Một cảm giác bất an dội lên trong lòng Bùi Mộc Hành, chàng lập tức ra lệnh, hãy tìm mọi cách điều tra xem lệnh xung quân này do ai ban ra, tuân lệnh. Vương Phàm cúi đầu, lặng lẽ lui ra. Bùi Mộc Hành rút bức thư cũ kỹ ra khỏi túi thơm, chuẩn bị mở ra xem xét lại từng nét chữ. Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên giọng nói trầm ấm của Hoàng Duy, xen lẫn tiếng mưa rơi, thiếu phu nhân muốn thăm tam gia sao? Và rồi, một âm thanh dịu dàng như làn gió thoảng qua màn mưa bụi, là giọng nói thanh thoát của Từ Vân Tê, thiếp có chuyện muốn tìm tam gia, không biết chàng có đang bận không, Từ Vân Tê. Nàng hiếm khi chủ động đến thư phòng tìm chàng. Bùi Mộc Hành sợ Hoàng Duy sẽ lơ là nàng, không chút do dự mà cất cao giọng, pha chút vội vã, Hoàng Duy, mau mời phu nhân vào, dù không có lệnh của Bùi Mộc Hành, Hoàng Duy cũng chẳng dám ngăn cản. Mối tình sâu đậm giữa phu thê hai người, Hoàng Duy nhìn rõ hơn ai hết. Hắn lập tức cúi đầu, khom lưng cung kính mời nàng vào. Vương Phàm hành lễ với Từ Vân Tê rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Từ Vân Tê khoác trên mình chiếc áo choàng dày dặn, bước chân nàng nhẹ như mây, viện vào giá sách cổ đi vòng vào trong, tam gia thiếp không làm phiền chàng chứ. Nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng ánh mắt thoáng chút yêu tư. Bùi Mộc Hành đã đứng dậy từ lúc nào, bước đến đón nàng, dịu dàng ra hiệu cho nàng ngồi xuống chiếc giường La Hán đối diện. Từ Vân Tê cởi áo choàng, Bùi Mộc Hành nhẹ nhàng nhận lấy, cẩn thận đặt lên bình phong. Quay đầu lại, chàng ân cần hỏi, nàng có lạnh không? Trong lòng Từ Vân Tê đang chất chứa bao nỗi niềm, làm sao còn để tâm đến cái lạnh? Nàng khẽ lắc đầu. Nhưng Bùi Mộc Hành vẫn không yên tâm. Chàng cất cao giọng gọi Hoàng Duy mang chậu than đến, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, trên chiếc giường La Hán ấm áp. Thật ra, khi cởi áo choàng ra, Từ Vân Tê mới cảm nhận được hơi lạnh se sắt trong thư phòng. Bùi Mộc Hành thấy nàng khẽ ôm lấy hai tay mình, liền giơ tay lên, dịu dàng nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của nàng. Ngoài trời đang mưa, sao nàng lại đích thân đến đây? Từ Vân Tê vốn là người không có việc gì thì không đến Tam Bảo Điện này của chàng. Bùi Mộc Hành dịu dàng nhìn nàng, những đầu ngón tay ấm áp của chàng khẽ vuốt ve mu bàn tay nàng, truyền hơi ấm, xua đi cái lạnh và cả những lo âu đang ẩn hiện trong đôi mắt nàng. Chương 311. Tiếng sét giữa đêm mương ngoài trời, màn mưa vẫn giăng mắt, gieo vào lòng người một nỗi yêu tư lặng lẽ. Trong căn phòng ấm áp, Từ Vân Tê chợt nhớ đến gánh nặng vô hình mình đang mang, bàn tay thong thả khe khẽ rút khỏi sự nắm giữ dịu dàng của Bùi Mộc Hành. Ánh mắt hắn khẽ dao động, như muốn hỏi điều gì, nhưng đúng lúc ấy, Hoàng Duy cùng Tiểu Đồng đã mang chậu than đỏ hồng bước vào. Cánh cửa khẽ mở ra rồi đóng lại, mang theo một luồng gió lạnh thoảng qua, đủ sức cuốn tung tờ giấy mỏng manh đang nằm trên bàn. Trước mặt nàng, Bùi Mộc Hành chưa bao giờ có ý định che giấu điều gì. Nghe tin nàng đến, hắn đã chẳng màng cất đi lá thư đang bày biện. Giờ đây, thấy nó chao nghiêng giữa không trung, hắn vươn tay đỡ lấy một cách bản năng. Nhưng trong khoảnh khắc mong manh ấy, một nét chữ thân quen đến tận xương tủy đã vụt qua tầm mắt Từ Vân Tê. Nàng đột ngột bật thốt, một tiếng gọi tam gia. Cao vút, sắc lạnh xé toang sự tĩnh lặng. Bùi Mộc Hành giật mình, lá thư an toàn nằm gọn trong tay, hắn vội quay lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Vân Tê, nàng làm sao vậy? Trái tim Từ Vân Tê nảy lên từng hồi loạn nhịp, như muốn nhảy vọt ra khỏi lòng ngực. Nàng bật dậy, gần như lao tới, không kịp nói một lời nào, liền đưa tay bẻ nhẹ những ngón tay đang nắm chặt của hắn, đoạt lấy bức thư. Dù chỉ là vài dòng chữ viết vội vã, chưa kịp đọc kỹ từng câu, nàng đã nhận ra ngay nét bút quen thuộc đến nao lòng, đây chính là bút tích của ngoại tổ phụ nàng. Một luồng chua xót đột ngột dâng lên, thắt chặt lồng ngực. Mắt nàng chợt đỏ hoe, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, giọng run rẩy đến nỗi gần như bật khóc. Bức thư này nó từ đâu ra? Bùi Mộc Hành ngỡ ngàng nhìn nàng. Gần một năm kể từ ngày thành hôn, nàng vẫn luôn là đóa trà mi thanh tao, điềm tĩnh, chưa từng rơi một giọt lệ, thậm chí ngay cả khi đối mặt với đêm thân thế bại lộ đầy sóng gió, nàng vẫn giữ được sự bình thản đáng kinh ngạc. Nhưng giờ đây, trước mặt hắn, nàng là một đóa hoa yếu mềm đang run rẩy, đôi mắt ngập tràn sự bất an và nỗi cấp bách chưa từng thấy. Hắn khẽ nhau mắt lại, im lặng đợi chờ, như biết rằng một bí mật lớn lao sắp được hé lộ. Tháng 9 năm ngoái, hắn khẽ cất lời, giọng trầm ấm như xoa dịu nỗi hoảng loạn trong nàng, ta nhận được bức thư này. Nó được gửi đến từ một nơi gần kho lương thực Thông Châu. Vân Tê, nàng thực sự nhận ra người viết lá thư này sao? Ngón tay từ Vân Tê siết chặt mép giấy, cánh tay ngọc ngà rung lên từng hồi không ngừng. Một dòng suy nghĩ chua chát chạy xẹt qua tâm trí nàng, nàng và Bùi Mộc Hành thành hôn vào tháng 10, mà bức thư này lại được gửi đến hắn vào tháng 9. Vậy là ngoài tổ phụ đã biết tin nàng sắp kết duyên với hắn, và đây chính là lời cầu cứu cuối cùng mà người gửi gắm. Đạp phá giày sắt tìm không thấy, hóa ra lại ở gần ngay trong tầm tay. Lời than thầm đau đớn. Nàng đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn rất nhiều. Nước mắt không thể kìm nén, cứ thế tuôn trào như suối. Đôi mắt đỏ hoe vì uất nghẹn, nàng thều thào đáp lại hắn, giọng vỡ òa, đây chính là bút tích của ngoại tổ phụ thiếp. Đồng tử Bùi Mộc Hành đột ngột co rút, một tia kinh ngạc tột cùng lướt qua đáy mắt. Hắn nhẹ nhàng nhận lại bức thư, đọc lướt qua nội dung một lần nữa, chỉ thấy một nỗi khó tin dâng lên choáng ngợp. Ngoại tổ phụ của nàng không phải đã được báo là rơi xuống vách núi 3 năm trước rồi sao? Hắn khẽ hỏi, giọng trầm đục, làm sao ông ấy có thể ở Thông Châu, lại còn gửi một bức thư như thế này? Vân Tê, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giờ phút này, trước sự thật hiển nhiên và nỗi đau quặn thắt của nàng, mọi lý do che giấu đều tan biến như sương khói. Từ Vân Tê ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn mưa vẫn giăng mờ mịt, tựa như đang hòa cùng dòng lệ nàng tuôn rơi. Từng giọt lăn dài trên gò má, mang theo bao nhiêu nỗi niềm cất giấu. Tam gia, nàng khẽ khàng bắt đầu, giọng nói như vỡ ra, thiếp xin được nói thật với chàng. Ngoài tổ phụ thiếp là một danh y vang danh chốn giang hồ, từ thuở ấu thơ, thiếp đã theo người bôn ba khắp nẻo Nam Bắc, coi bốn bể là nhà. 3 năm về trước, một ngày định mệnh, ngoài tổ phụ đưa thiếp về quê nhà Kinh Châu, rồi một mình lên đường phiêu du đến Tây Châu để tìm kiếm những loại dược liệu quý hiếm. 3 tháng sau, tin dữ ập đến, người được cho là đã rơi xuống vách núi sâu. Lúc ấy, thiếp như bị một tiếng sét đánh ngang tai, lòng đau như cắt. Một mặt, thiếp vội vàng gửi thư cho mẫu thân vừa mới vào kinh, một mặt, thiếp cùng Ngân Hạnh vội vã mang theo hành lý, không quản hiểm nguy mà đến Tây Châu tìm kiếm người. Đáng tiếc thay, ở nơi ấy, thiếp chẳng tìm được bất cứ dấu vết gì. Sau này, mẫu thân hay tin ngoại tổ phụ qua đời, đã cho người đến đón thiếp vào kinh thành. Nhưng số phận thật trớ trêu, ở gần kinh thành, thiếp lại tình cờ phát hiện ra một tín hiệu cầu cứu bí ẩn, do chính ngoại tổ phụ để lại. Suốt 1 năm trời sau đó, thiếp như con thuyền không bến, cứ thế miệt mài mò kim đáy bể, tìm kiếm khắp nơi tung tích người. Ngay cả khi đã kết duyên cùng chàng, thiếp cũng chưa từng từ bỏ dù chỉ một giây phút, cho đến khi thiếp vô tình nghe được một truyền thuyết cổ xưa về thập tam châm, nàng kể lại tỉ mỉ, từ việc nàng đã dùng mọi cách để lẻn vào Thái Y viện, đến những manh mối nàng tìm được liên quan đến Phạm Thái Y, và những bí ẩn dần hé lộ từ đó. Mỗi lời nàng nói ra đều như một sợi tơ vương víu, vẽ nên bức tranh về hành trình tìm kiếm đầy gian nan, ẩn chứa cả sự dũng cảm và nỗi sợ hãi thầm kín của nàng. Lắng nghe nàng kể đến cuối cùng, đôi mắt Bùi Mộc Hành như phủ một lớp sương mờ ảo, sâu thẳm không nhìn thấy đấy. Thân hình cao lớn của hắn đứng sừng sững, vững chãi như một ngọn núi cổ thụ, nhưng lại cứng đờ, bất động. Ngoài tổ phụ của nàng, Chương lão gia, lại có mối liên hệ với một vụ án cũ kỹ, ẩn khuất từ 30 năm trước, một vụ án bí ẩn đến mức có thể khiến một vị thủ tọa Thái Y viện đương triều phải ra đi trong oan khuất. Trực giác nhạy bén mách bảo Bùi Mộc Hành rằng, sự việc này chắc chắn có mối liên hệ sâu xa với cả đế hậu. Chương 312. Vỡ hòa bí mật đêm khuya, lời thật vừa thốt ra, không khác gì tiếng sét đánh ngang tai, khiến Bùi Mộc Hành, người đàn ông vốn kiên nghị nơi triều chính, cũng phải đứng chôn chân tại chỗ, trái tim chấn động khôn nguôi. Thế nhưng, bản lĩnh tôi luyện qua bao năm gió sương chốn quan trường đã giúp hắn nhanh chóng trấn tĩnh. Ánh mắt sâu thẳm, hắn hướng trọn vẹn sự chú ý về phía Từ Vân Tê, như thể muốn xuyên thấu tận đáy lòng nàng. Người con gái trước nay vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt hắn nở như vô lo vô nghĩ, hóa ra lại đang một mình gánh vác cả ngọn núi áp lực vô hình, đè nặng lên đôi vai mảnh mai. Ban đầu là nỗi xót xa dâng lên, quặn thắt trong lòng ngực. Nhưng rồi, cảm giác ấy nhanh chóng nhường chỗ cho cơn giận dữ ngút trời, xen lẫn cả sự uất ức khó lòng kìm nén, hắn siết chặt lấy đôi tay nàng, cảm nhận từng đợt run rẩy truyền đến. Ánh mắt hắn sắc lạnh như sắt nung, gằn giọng, một năm chúng ta thành hôn đã một năm trời, cớ sao nàng lại giấu tai chuyện này đến tận bây giờ? 3 tháng rồi, Vân Tê. Từ khi nghe được manh mối về thập tam châm từ miệng người mama kia, nàng đã ôm giữ nó trong lòng suốt 3 tháng ròng, chẳng hề hé lộ nửa lời. Nàng rốt cuộc là muốn thế nào? Nhìn đôi mắt đã đỏ hoe, ẩn ẩn nước của nàng, những lời trách móc đến tận cổ họng hắn lại hóa thành ngàn đắng. Hắn chỉ biết trừng mắt nhìn nàng, ánh lửa vẫn bập bùng, chẳng thể nào dập tắt, nhưng lúc này, thời gian không cho phép họ dây dưa với những lời hờn giận. Nàng chủ động nắm lấy tay hắn, đôi môi run rẩy nức nở, tam gia, thiếp nhập kinh là tháng 10 năm ngoái, nhưng ngoại tổ phụ đã gửi thư cầu cứu cho chàng từ tháng 9. Điều đó có nghĩa là người đã phải chịu giam cầm suốt một năm trời trước khi thiếp kịp hay biết. Ông ấy có lẽ vẫn còn sống. Xin chàng hãy kể cho thiếp mọi chi tiết về bức thư đó, thiếp sẽ đi tìm ông, nàng đi tìm ông ư? Lời nàng vừa thốt, như ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn giận đang bùng cháy dữ dội trong lòng hắn. Bùi Mộc Hành không chút do dự, siết chặt lấy đôi tay nàng, mạnh mẽ đến mức buộc nàng phải lùi lại một bước, siêu vẹo. Từ Vân Tê. Đến tận giờ phút này, nàng vẫn còn định ôm đồn tất cả một mình sao? Hắn nghiến răng, từng lời thốt ra như đóng đinh vào trái tim nàng, chưa bao giờ, hắn lại dùng giọng điệu cương quyết, lạnh lẽo đến vậy để nói chuyện với nàng. Ánh mắt hắn sắc lạnh như băng, khiến Từ Vân Tê khẽ rùng mình, một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi. Nàng khẽ thở dài, giọng nói nhỏ dần như thì thầm, tam gia, ngoài tổ phụ thiếp vướng vào một đại họa tày trời, thiếp sợ rằng vụ án này sẽ liên lụy đến cả Hy Vương phủ, thậm chí là cản trở đại nghiệp đoạt đích của chàng. Không phải thiếp muốn một mình gánh vác, mà là thiếp không thể không làm vậy. Cùng lắm thì thiếp và ngoại tổ phụ cùng bỏ mạng. Nhưng nếu để liên lụy đến vương phủ, thiếp dù có chết cũng khó lòng chuộc tội. Nàng ngước lên, đôi mắt mờ hơi nước, tiếp lời, cũng bởi lý do này, hôm nay thiếp mới đến tìm chàng. Sự tình đã rõ, xin tam gia hãy suy xét cẩn trọng. Thiếp có thể rời đi, cắt đứt mọi mối liên hệ, để vương phủ không phải vướng bận gì vì thiếp. Lời cuối cùng thốt ra, giọng nàng run rẩy đến tội nghiệp. Một năm chung chăn chung gối, đâu phải nói bỏ là bỏ được dễ dàng. Lần trước, nàng có thể kiên quyết quay lưng. Nhưng giờ đây, trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót, nghẹn ngào khó tả, như có vật gì đó đè nặng lồng ngực. Nàng không còn tự mình quyết định nữa, mà đã trao quyền định đoạt số phận nàng vào tay hắn, với một niềm hy vọng mong manh. Nghe những lời ấy, trong đầu Bùi Mộc Hành như có tiếng nổ lớn, mảnh vỡ nào đó trong tim vỡ vụn. Nàng lại lần nữa muốn từ bỏ đoạn tình duyên này. Cơn giận vốn đã âm ỉ nay bùng lên dữ dội, thiêu đốt lý trí hắn. Ta hỏi nàng, rốt cuộc trong trái tim nàng, ta có được xem là phu quân của nàng không? Hắn gằn giọng, đôi tay mạnh mẽ siết chặt eo nàng, gần như muốn hòa tan cả thân thể nàng vào lồng ngực rắn chắc. Từ Vân Tê bị ép sát vào chiếc bàn nhỏ, lưng khẽ chạm lạnh. Nỗi ấm ức cũng khiến nàng bùng lên, bật lại, nếu thiếp không xem chàng là phu quân, cớ gì lại cùng chàng trải qua những thân mật gần gũi như thế? Bùi Mộc Hành bật cười, tiếng cười mỉa mai đến lạnh lão, khiến vẻ rạng rỡ thường ngày trong đáy mắt hắn vụt tắt, chỉ còn lại sự giận dữ tột cùng. À, ra là một loại phu quân, mà nàng có thể tùy tiện vẫy tay từ biệt, vứt bỏ không chút do dự, phải không? Từ Vân Tê cứng họng, không biết phải đáp lời ra sao. Ánh mắt hắn từ từ lướt qua từng nét trên khuôn mặt nàng, hàng mày đang nhíu chặt, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, bờ vai gầy khẽ rung lên bần bật. Thì ra, khi nàng thực sự quan tâm, lo lắng cho một người, nàng lại có dáng vẻ yếu ớt, dễ vỡ đến vậy. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy điều này trước đây. Một nỗi đau đớn, chua xót dâng lên, quặn thắt trong lòng ngực Bùi Mộc Hành, khiến hắn nhận ra, hôm nay mình đã bị cơn giận dữ nhấn chìm đến mức nào. Ta hiểu rồi, Bùi Mộc Hành buông một tiếng thở dài đầy chua chát, như trút đi một gánh nặng tủi hơn. Mẫu thân nàng, phụ thân nàng, hay những huynh tỷ đệ cùng mẹ khác cha kia, thậm chí là ta người phu quân chung chăn chung gối với nàng, tất cả đều chẳng đáng để nàng bận tâm. Trong mắt nàng, ngoài nha đầu cận thân ra, chỉ có duy nhất ngoại tổ phụ nàng là quan trọng nhất, đúng không? Hắn ngừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào nàng, giọng nói như muốn xuyên thấu tâm can, vì ngoại tổ phụ, nàng sẵn lòng hy sinh cả tính mạng. Nhưng nàng có bao giờ nghĩ rằng, nàng đã là con dâu của Hy Vương phủ, là thê tử của ta. Dù ngoài tổ phụ có gặp chuyện gì, vương phủ này vẫn đủ sức che chở nàng bình an. Nàng có từng một lần nào, vì ta mà dừng lại, vì ta mà suy xét kỹ hơn không? Chương 313. Gậy ông đập lưng ông, hồi ức về đêm giao ước định mệnh, Bùi Mộc Hành cảm thấy một nhát dao vô hình cứa vào tim, lạnh buốt đến tận xương tủy. Những lời nàng thốt ra, dù không chút hơi ấm, lại sắc như băng, găm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn. Mới phút trước, không gian trong căn phòng nhỏ vẫn còn vương vấn mùi trầm hương dịu nhẹ, nhưng lời nàng vừa dứt, mọi thứ như đông cứng lại. Từ Vân Tê đứng đó, vẻ mặt nàng, vốn dĩ đã mang theo một màn sương mỏng che phủ, giờ đây càng thêm thâm thẳm, vô vọng. Ánh mắt nàng nhìn hắn, từng giọt lệ như muốn ngưng kết thành băng, trước khi tan chảy thành lời, Tam gia, những gì chàng vừa nói, cứ như thể thiếp thực sự có một vị trí quan trọng trong lòng chàng vậy. Giọng điệu nàng, không thể che giấu được nét mỉa mai chua chát, cứa vào lòng hắn, chúng ta, chẳng phải là cuộc hôn nhân do thánh chỉ áp đặt sao? Chàng, người bị ép phải cưới thiếp, lẽ nào đã quên mất ba điều quy ước trong đêm động phòng rồi ư? Vậy chàng dựa vào đâu mà tin rằng thiếp có thể quan trọng đến mức cùng chàng gánh vác sinh tử? Sự lạnh lẽo trong từng câu chữ của nàng không phải là thứ chợt đến, mà là kết tinh của 15 năm bị bỏ rơi sau trận hỏa hoạn nghiệt ngã, những tháng ngày phiêu bạc không nơi nương tựa. Nó đã ngấm sâu vào cốt tủy, tạo nên một bức tường thành kiên cố quanh trái tim nàng. Lớp vỏ bọc yếu mềm, thường ngày nàng vẫn cố gắng duy trì, giờ đây đã hoàn toàn tan vỡ, để lộ ra một tâm hồn kiên cường đến gai góc. Ba điều quy ước của đêm tân hôn, từng chữ từng câu, giờ đây như những roi thép quất thẳng vào tâm trí Bùi Mộc Hành. Mọi cơn giận dữ, mọi sự ấm ức trong lòng hắn, bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự choáng váng đến đau đớn. Chính sự lạnh nhạt, hững hờ hắn từng dành cho nàng, giờ đây đã đào thành một vực sâu thăm thẳm, chia cắt tình nghĩa phu thê. Và những gì hắn từng ngỡ là sự thấu hiểu, là biết tiến biết lùi ở nàng, hóa ra lại là bức tường vô hình, chặn đứng con đường tâm giao giữa hai người. Chính hắn đã dựng nên những quy tắc ấy, và nàng, tuân thủ một cách hoàn hảo, không sai một ly. Giờ đây, hắn còn có quyền gì để quay lưng mà trách móc nàng? Một nỗi đau đớn tột cùng, vị đắng chát của gậy ông đập lưng ông, và cảm giác khao khát mà không thể chạm tới, ùa về nhấn chìm hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt cố định vào nàng, giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy sự chân thành, ta sai rồi, Vân Tê. Mọi lời ngụy biện đều trở nên vô nghĩa lúc này. Hắn dừng một chút, như để khắc sâu lời mình vào không khí, rồi tiếp tục với một sự kiên định mới, nhưng hôm nay, ta muốn nàng hiểu rõ một điều, việc nàng hành y hay ngoại tổ phụ nàng có vô tình vướng vào biến cố, đều không hề mâu thuẫn với con đường đoạt đích của ta. Hắn không phủ nhận, hắn chưa từng có ý định từ bỏ khát vọng đế vương vì nàng, và sẽ không bao giờ. Với hắn, quyền lực và thế lực chính là bức tường thành vững chắc nhất để che chở cho thê tử, con cái mình. Đó là trách nhiệm tối thượng của một nam nhân. Khi hắn chạm tay tới ngai vị ấy, triều đình sẽ phải tuân theo ý hắn, quy tắc sẽ do hắn định đoạt. Khi ấy, còn ai dám soi xét, dám phê phán một vị vương quyền tối thượng? Sinh tử trong thiên hạ, tất thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Vân Tê, nàng quen với việc đối mặt với mọi giông bão một mình, không muốn làm vướng bận bất kỳ ai. Nhưng ta không thể chấp nhận điều đó. Gặp phải vấn đề, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách tháo gỡ. Đối diện với gian nan, chúng ta sẽ kề vai sát cánh. Tuyệt đối không phải là nghĩ đến chuyện chia đôi ngã đường. Ta hiểu, Vân Tê, những vết sẹo trong quá khứ đã tôi luyện nên sự độc lập kiên cường trong nàng. Nhưng với tư cách là phu quân của nàng, ta không thể nào chấp nhận nàng phải gánh vác mọi thứ một mình. Bùi Mộc Hành, lúc này, đã hoàn toàn trấn tĩnh. Hắn nhẹ nhàng buông tay nàng, bước đến ngồi xuống chiếc giường la hán chạm khắc tinh xảo. Tay hắn cầm bức thư, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn nhỏ, tạo nên âm thanh đều đặn, trầm lắng. Chuyện của ngoại tổ phụ nàng, hắn nói, giọng nói không còn vẻ giận dữ mà thay vào đó là sự uy nghiêm khó cưỡng, đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị của triều đình. Nàng không thể đơn độc lao vào đó. Từ giờ phút này, ta sẽ tiếp quản mọi việc. Nàng chỉ cần tin tưởng và chờ đợi tin tức, từng lời hắn nói như vọng vào một khoảng không trống rỗng trong lòng Từ Vân Tê. Nàng lặng lẽ, vuốt phẳng lại nếp áo, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh giường la hán, ánh mắt vẫn còn vương chút mông lung. Trong tình cảnh này, sự an nguy của ngoại tổ phụ là ưu tiên hàng đầu. Nếu hắn muốn gánh vác, nàng sẽ không cản trở. Chàng ra tay tương trợ, thiếp vô cùng cảm kích, nàng khẽ nói, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Nhưng thiếp và ngoại tổ phụ có những mật mã riêng, những tín hiệu mà chỉ hai người biết. Nếu có bất kỳ chi tiết nào cần đến thiếp, xin chàng hãy nói với thiếp, đừng giấu giếm. Một thoáng khóe môi Bùi Mộc Hành nhếch lên thành nụ cười bất lực, xen lẫn chút dịu dàng, "Vân Tê à, đây là việc của phu quân nàng, không phải là giúp đỡ." Hắn nhấn mạnh, rồi hạ giọng, đầy ý vị, "Nàng hãy thử tin tưởng ta một lần, được không? An tâm ở trong phủ chờ đợi, mọi sóng gió cứ để ta lo liệu." Từ Vân Tê nào không hiểu hàm ý trong lời hắn, rằng hắn đang trách nàng vẫn xem hắn như một người ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc cấp bách này, những lời tranh cãi dường như trở nên vô nghĩa. Nàng khẽ mím môi, lựa chọn sự im lặng đầy khôn ngoan. Song Tử Tinh kệ, cảm xúc bạn sống dậy. Chương 314. Bí mật động trời giữa đêm mưa cuộc đối đáp căng thẳng vừa dứt, Bùi Mộc Hành khẽ buông thõng vai, một hơi thở dài thoát ra, như trút đi gánh nặng vừa ghì chặt lòng ngực. Cả thư phòng rộng lớn chìm vào tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa đêm tí tách rơi xuống bậc thềm đá, hòa cùng nhịp đập thổn thức trong lòng người. Đôi mắt Từ Vân Tê vẫn còn vương vấn nỗi niềm, chốc lát sau mới dần định thần, nhận ra trên án thư của Tam gia, văn thư chồng chất như núi. Lòng nàng chợt nặng trĩu, biết hắn còn bao nhiêu công vụ đang chờ giải quyết, đâu dám tiếp tục quấy rầy. Lặng lẽ ngước nhìn gương mặt vẫn còn vương vẻ u ám của hắn, nàng khẽ thốt lên, giọng mềm như tơ, "Tam gia, giờ đã khuya lắm rồi, thiếp xin lui về trước." Nhưng Bùi Mộc Hành không chút để tâm đến lời nàng. Ánh mắt hắn sắc lẹm như xuyên thấu tâm can, chợt hỏi ngược lại, suốt bấy lâu nay nàng che giấu, vậy cớ gì hôm nay lại bất ngờ chọn nói ra sự thật? Lòng hắn dấy lên một nỗi bất an khó tả, một điều gì đó mách bảo rằng sự thẳng thắn đột ngột này ẩn chứa một bí mật lớn hơn nhiều. Trong lòng ngực Từ Vân Tê, trái tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Nàng thoáng liếc nhìn hắn, một cái liếc mắt vô cùng yếu ớt, nhưng cũng đủ để xé toạc sự bình tĩnh giả tạo của Bùi Mộc Hành. Hắn bỗng nhiên thẳng lưng, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh lão, ánh mắt căng như dây đàn, chất vấn nàng, giọng nói trầm đục ẩn chứa một nỗi giận dữ ngùn ngụt, nói. Nàng còn chuyện gì giấu ta nữa? Kim đồng hồ vô tình tích tắc, khắc khoải điểm vào đầu giờ hợi, như đếm ngược từng nhịp cho một sự thật sắp sửa hé lộ. Bốn bề im ắng đến nỗi nghe rõ tiếng tim mình đập. Bùi Mộc Hành, tay siết chặt thành bàn, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm, chứa đựng hàn khí lạnh lão, găm thẳng vào nàng. Uy thế từ hắn tỏa ra, nặng nề và nghẹt thở, bao trùm cả căn phòng. Thực ra, đây chính là lý do nàng tìm đến hắn đêm nay, dù câu chuyện về bức thư ngoại tổ phụ đã khiến mọi chuyện trì hoãn. Giờ phút này, nàng biết không thể tiếp tục che giấu, đặc biệt là chuyện cốt nhục vụ án của ngoại tổ phụ quá lớn, chàng à thiếp sợ nếu có con lúc này, sẽ gây khó khăn cho cả chàng và thiếp. Bởi vậy, sau đêm tân hôn ấy, thiếp đã dùng châm cứu để ngăn cản sự hình thành của một sinh linh. Hôm nay chàng kiên quyết muốn mời đại phu bắt mạch, thiếp thực sự không còn nỡ lòng nào che giấu chàng nữa, đành phải nói ra tất cả. Những lời thốt ra từ miệng nàng, tự như hàng vạn tiếng sấm rền vang giữa trời quang, đánh thẳng vào tâm can Bùi Mộc Hành. Trước mắt hắn tối sầm, như thể một đàn quạ đen khổng lồ đột ngột xà xuống, quấy nhiễu tầm nhìn. Máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu, từng mạch đập nơi thái dương giật thon thót. Một người thông minh, sắc sảo như hắn, lại không cách nào lý giải nổi ý nghĩa của câu nói ấy. Nàng không muốn có con với hắn, nỗi đau xé lòng khi hình dung cảnh hắn vui vẻ đắm chìm trong ân ái mặn nồng cùng nàng, rồi quay lưng lại, nàng lại có thể nhẫn tâm buông bỏ đi giọt máu của hai người. Chuyện Chương lão gia tử, hắn có thể hiểu, có thể tìm cách giải quyết. Nhưng chuyện nàng tự tay ngăn chặn hạt mầm sự sống của con họ. Điều đó đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn, một ranh giới mà hắn không thể nào thấu hiểu, càng không thể chấp nhận. Vẻ mặt vốn điềm tĩnh, trầm ổn của hắn, giờ phút này như thể sắp vỡ vụn. Vừa dứt lời, Từ Vân Tê rũ hàng mi đen nhánh, không dám đối diện với ánh mắt hừng hực lửa giận của hắn. Cả căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng thở dốc của nam nhân đối diện ngày càng nặng nề, như một con thú bị thương đang gầm gừ. Ánh mắt hắn, giờ đây sắc như lưỡi dao găm, không ngừng đâm thẳng vào nàng, khiến nàng như bị nghẹt thở, không sao chịu đựng nổi. Quả nhiên, một tiếng Phật vang lên, tay áo rộng của Bùi Mộc Hành đột ngột vung mạnh, chiếc bàn nhỏ đặt trên giường La Hán bị hất tung xuống đất. Bộ trà tử sa tinh xảo mà hắn vẫn thường dùng vỡ tan tành, tạo nên tiếng loảng xoảng chói tai, xé nát màn đêm. Ngay lập tức, bóng dáng cao lớn, vạm vỡ của hắn bao trùm lấy nàng. Bàn tay thon dài nhưng rắn rỏi siết chặt lấy cầm nàng, ép nàng phải đối diện với cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong đôi mắt hắn, đỏ ngầu như máu. Giọng hắn trầm khàn, như tiếng gầm gừ từ sâu thẳm lồng ngực, "Từ Vân Tê, nàng sao nàng có thể nhẫn tâm đến vậy?" Nhìn thấy Bùi Mộc Hành phẫn nộ đến vậy, trái tim Từ Vân Tê tan nát, lòng nàng chìm trong nỗi hoang mang tột độ. Khi quyết định đến đây, nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ phản ứng mạnh mẽ đến thế. Nàng vẫn tin rằng, với bản tính trầm ổn của Bùi Mộc Hành, dù có giận dữ đến đâu, hắn cũng sẽ giữ được lý trí để đối thoại. Nhưng sự bùng nổ vừa rồi, những lời nói mang đầy thống khổ của hắn, đã khiến nàng bàng hoàng nhận ra một điều, hắn xem trọng nàng, xem trọng cuộc hôn nhân này, hơn cả những gì nàng từng nghĩ, lòng nàng rối bời, như tơ vò. Sợ cơn thịnh nộ của hắn sẽ vượt quá giới hạn, nàng cố gắng trấn tĩnh, giọng nói run run nhưng đầy cố gắng giải thích, tam gia. Chàng trách thiếp, thiếp cam chịu. Nhưng thiếp làm vậy, cũng là có lý do riêng. Chúng ta, những bậc sinh thành, có quyền lựa chọn chào đón hay không một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ thì sao? Nó nào có quyền chọn cha mẹ, chọn số phận? Thiếp không muốn, không thể vì một chút ích kỷ của bản thân, một phút giây vui vẻ nhất thời, mà xem nhẹ sự an toàn của giọt máu mình. Nếu không thể trao cho con một tương lai rạng rỡ nhất, thì ít nhất, cũng phải cho con một mái nhà bình yên, một gia đình vững chãi. Chuyện ngoài tổ phụ nguy hiểm trùng trùng, tam gia tranh đoạt vị trí cũng chẳng khác nào đi trên lớp băng mỏng. Thiếp mong chàng có thể thấu hiểu nỗi lòng này của thiếp. Nàng không thể để con mình, nếu có, phải lặp lại bi kịch của chính nàng, ánh mắt Bùi Mộc Hành vẫn sắc lạnh như băng, lướt qua nàng. Mọi nét dịu dàng, mọi ánh trăng gió trong đáy mắt hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vùng tối tăm, sâu thẳm, nặng nề như ngọn núi đổ ập xuống. Hắn gằn giọng, lời nói như đinh đóng cột, lạnh lẽo đến thấu xương, nếu ta nhất quyết muốn động phòng, nàng định làm gì? Chương 315. Khẽ rung động trong đêm mương ngoài kia, màn mưa đêm quất vào ô cửa kính, mang theo cái se lạnh cuối thu, tạo nên một bức màn ngăn cách hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Trong căn phòng ấm cúng, Bùi Mộc Hành nhìn chằm chằm vào Từ Vân Tê, ánh mắt sâu thẳm và phức tạp. Từ Vân Tê biết rõ tình thế hiện tại, đành phải hạ giọng, cố gắng tìm một lối thoát êm dịu. Bùi Mộc Hành, hay là chúng ta đợi mọi chuyện qua đi đã rồi hẳn tính chuyện có con, được không? Chuyện này đâu có vội. Bùi Mộc Hành nghe vậy, nụ cười trên môi chợt biến thành một tiếng cười lạnh lão. Nàng không thể tin tưởng ta hơn một chút sao? Giao phó tất cả cho ta, ta có thể bảo vệ tốt cho nàng và con cơ mà. Lời nói ấy như chạm vào một điểm nhạy cảm nơi Từ Vân Tê. Nàng im lặng, đầu lưỡi khẽ lướt qua hàm răng, giọng nói dần trở lại sự điềm tĩnh vốn có. Thiếp thiếp sẽ không bao giờ hoàn toàn giao phó bản thân mình cho bất kỳ ai. Nàng nhớ lại lời bà ngoại vẫn thường răn dạy, lấy mẹ nàng làm tấm gương, luôn giữ một phần bản ngã độc lập và lý trí, đừng để mình chìm đắm quá sâu vào tình yêu. Bùi Mộc Hành nghe xong, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Ký ức về đêm đó ở chùa Thanh Sơn bỗng ngùa về. Nàng đã từng nói với Tuân Dũng Hòa rằng cả đời này sẽ không vì bất kỳ sự thiếu vắng nào mà sống hoài sống phí. Khi đó, hắn vừa ngưỡng mộ, vừa có chút chua xót. Giờ đây, chính câu nói ấy lại như mũi dao cứa vào tim hắn, để lại một vết thương nhức nhối không nguôi. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, ánh mắt tối sầm lại. Từ Vân Tê bị dồn sát vào góc giường la hán, cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé thu lại đầy yếu ớt. Đôi mắt đen lấy ngấn nước, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng vì khóc, những giọt nước mắt lăn dài. Cổ tay nhỏ nhắn của nàng bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay, thân hình mềm mại như cành liễu trước gió khẽ lay động, cố gắng giãy dụa nhưng vô ích. Bùi Mộc Hành biết rõ bờ eo mảnh mai ấy mềm mại đến nhường nào, đôi môi căng mọng kia ngọt ngào ra sao. Dòng máu nóng trong huyết quản sôi sục, khao khát mãnh liệt. Hắn biết rõ mình đang muốn gì, tiếng mưa ngoài kia như một bức tường âm thanh, xóa tan mọi thứ khác. Nàng bị nhốt trong không gian chật hẹp này, nơi sự kìm nén sắp bùng nổ. Hai người gần đến mức chỉ cần khẽ chạm mũi đã có thể hít thở chung bầu không khí. Hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi hương cơ thể dịu dàng ấy, một mùi hương khiến người ta vương vấn mãi không quên. Đôi mi dài khẽ rung động, nhưng đôi mắt nàng vẫn trong veo và tỉnh táo, không hề có chút e ấp hay tình ý nào. Ánh mắt Bùi Mộc Hành tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giảo. Cưỡng ép nàng. Hắn, Bùi Mộc Hành, sao có thể làm điều đó? Ngọn lửa giận trong mắt dần lụi tàn, chỉ còn lại một đống tro tàn lạnh lão. Hắn buông tay nàng ra, lùi lại hai bước, quay người vịn vào bàn làm việc, không dám nhìn nàng nữa, cơ thể căng cứng của Từ Vân Tê đột nhiên thả lỏng. Nàng khẽ thở phào, ngơ ngác nhìn bóng lưng gầy guộc của hắn một lúc, rồi vội và khoác áo choàng và rời đi dứt khoát. Gió cuối thu lạnh lão, hơi mưa nồng nặc len lỏi qua khe cửa sổ, tạt vào mặt hắn. Bùi Mộc Hành không rõ mình đã đứng đó bao lâu. Khuôn mặt tái nhợt dần trở lại bình thường, nhưng trong lòng hắn lại là một vùng hoang mạc trống rỗng. Ban đầu, khi đối mặt với những lời khiêu khích của Hy Vương Phủ, hay những lời chế giễu khắp kinh thành, nàng vẫn luôn điềm nhiên như không. Khi đó, hắn đã mừng thầm vì cưới được một người vợ rộng lượng như vậy. Nhưng giờ đây, sự thật trần trụi trước mắt. Nàng chỉ đơn giản là không bận tâm, nếu nàng trì hoãn việc có con chỉ vì sự an nguy của đứa trẻ, có lẽ hắn còn có thể chấp nhận. Nhưng hắn biết rõ, Không chỉ có vậy. Nói cho cùng, nàng sợ rằng đứa trẻ sẽ là sợi dây ràng buộc, cản trở bước chân nàng. Nàng vào kinh vì ngoại tổ phụ, ở lại kinh thành cũng vì người thân ấy, vậy sau khi tìm được người thì sao? Bùi Mộc Hành không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ đến đêm đó, hắn chìm vào giấc ngủ mê man trên chiếc giường La Hán. Sáng hôm sau, trời còn chưa hửng sáng, hắn vẫn thức dậy theo thói quen, đầu óc còn chút mơ hồ. Hắn dần thu dọn lại tâm tư, vịn vào bàn ngồi dậy dây trán suy nghĩ một lúc lâu, hắn cất giọng gọi Vương Phàm. Vừa mới mở miệng, hắn mới nhận ra cổ họng mình hơi khàn, Vương Phàm nhanh chóng bước vào. Trong đầu Bùi Mộc Hành thoáng hiện lên hình ảnh đêm qua. Ngọn lửa giận đã vơi đi phần lớn, nhưng cái vị chua xót trong lòng vẫn còn đó. Tức giận thì chắc chắn là có, và nhất thời, hắn vẫn chưa thể nói chuyện tử tế với nàng, ôi chao, cái đêm mưa gió bão bùng tâm trạng này đúng là làm người ta muốn rụng rời con tim. Nhưng mà, nhìn cách Bùi Mộc Hành cuối cùng vẫn chọn cách kiềm chế bản thân, không để dục vọng lấn át lý trí, thật đáng khen. Có lẽ, đôi khi chậm một bước để hiểu nhau hơn lại là khởi đầu cho một hành trình dài lâu, đúng không nào? Dù sao thì, mong là sau đêm mưa ấy, hai trái tim sẽ tìm được nhịp đập hòa hợp hơn. Chương 316. Bức họa cứu tinh giữa màn đêm dia không gian thư phòng trầm mặc, chỉ còn vương chút hương mực nhạt nhòa, Bùi Mộc Hành khẽ cất lời, giọng nói mang theo sự điềm tĩnh cố hữu nhưng ẩn chứa một mệnh lệnh không thể chối từ. Ánh mắt hắn hướng về Vương Phàm, mang theo vẻ suy tư sâu thẳm. Hãy đến hậu viện, tìm phu nhân, và nhờ nàng vẽ lại chân dung ngoại tổ phụ. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào những con chữ đơn thuần thì khó lòng mà dò tìm ra manh mối. Một bức chân dung sống động, cùng với những đặc điểm riêng biệt, sẽ như một ngọn hải đăng, soi rọi rõ ràng hơn hướng đi cần phải tới, Vương Phàm lĩnh mệnh, không chút chậm trễ. Anh khẽ khàng rời khỏi thư phòng, bước chân nhẹ nhàng lướt trên con đường lát đá, men theo ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch để đến Thanh Huy Viên. Tới nơi, anh lập tức ra hiệu cho bà tử đang gác cổng, rồi truyền lời mời Từ Vân Tê. Từ Vân Tê đêm qua đã trằn trọc mãi đến tận nửa đêm mới có thể chìm vào giấc ngủ. Nàng đã dốc hết tâm can để nói ra những lời cần nói, giải bày mọi điều có thể thẳng thắn. Nếu Bùi Mộc Hành vẫn không thể thấu hiểu, nàng cũng đành bất lực. Ban đầu, nỗi lo về ngoại tổ phụ cứ như sợi tơ vò, cuốn chặt lấy tâm trí nàng, khiến nàng thao thức mãi không yên. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên, rằng nếu có tin tức, dù là gì đi nữa, cũng là một điều tốt. Cứ thế, nỗi lòng dần dịu lại, và nàng đã ngủ ngon giấc vào những giờ cuối của đêm. Giờ đây, vừa mới bị Trần Ma Ma lay nhẹ đánh thức, khi hay tin Vương Phàm đến, nàng lập tức đoán rằng ắt hẳn có chuyện quan trọng. Không chút đắn đo, nàng vội vàng lật người dậy, khoác vội y phục rồi gọi Vương Phàm vào. Khi Vương Phàm truyền đạt lại ý của Bùi Mộc Hành, một tia hy vọng chợt bừng sáng trong lòng nàng. Không nói thêm lời nào, nàng vội vã trải giấy, cầm bút phát họa ngay một bức chân dung, từng nét vẽ đều mang theo ký ức và tình cảm sâu sắc. Nàng còn dặn dò thêm không ít chi tiết đặc biệt, những điều mà chỉ người thân thiết mới biết, đây là tín hiệu bí mật chỉ riêng ta và ngoại tổ phụ mới hiểu, nàng khẽ nói, ánh mắt xa xăm. Chàng chỉ cần phát ra tín hiệu này, ông ấy nhất định sẽ có phản hồi. Lời nàng nói như một lời khẳng định, một niềm tin mãnh liệt, vừa là sự tin tưởng vào người ngoại tổ đã nuôi dưỡng nàng, vừa là sự gửi gắm trọn vẹn vào đôi tay của Bùi Mộc Hành. Vương Phàm cẩn trọng cầm bức tranh, quay trở lại thư phòng. Bùi Mộc Hành chỉ liếc qua một cái, không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt hắn đã lộ ra sự sắc bén và quyết đoán. Ngay lập tức, hắn dàn binh bố trận, phái người chia thành nhiều ngã, tỏa đi khắp Thông Châu và Doanh Châu để truy tìm tung tích. Một biến cố lớn như vậy xảy ra, Bùi Mộc Hành làm sao có thể an ổn ngồi yên? Sáng sớm hôm ấy, hắn đã lên triều. Quả thật, sự thận trọng của Phạm Thái Y là có lý, bởi dù biết rõ chuyện này có liên quan đến nội cung thâm sâu, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đầu hắn đã có sẵn một kế hoạch, tìm Tuân Dưỡng Hòa để cùng bàn bạc, thương lượng kỹ lưỡng rồi mới tùy cơ ứng biến, đúng vào lúc mấu chốt ấy, triều đình lại dậy sóng bởi một biến cố bất ngờ. Xưa nay, các vị hoàng đế vẫn thường ôm ấp ý nguyện noi theo Tần Thủy Hoàng, lề núi Thái Sơn Phong Thiện để biểu dương công lao hiển hách của mình. Đương kim thánh thượng cũng không ngoại lệ, đặc biệt khi người đã tuổi cao sức yếu, e rằng thời gian chẳng còn nhiều, ý định này lại càng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Tuy vậy, hoàng đế cũng hiểu rõ quốc khố không mấy dư giả, việc Phong Thiện vừa tốn công, lại hao tốn của cải, nên không dám tùy tiện thực hiện. Nắm bắt được ý định của hoàng đế, một số quan viên tinh ý liền đề xuất rằng người nên cử đại diện đến Thái Sơn tế lễ để cầu phúc cho đế vương. Hoàng đế nghe thấy thì vui lòng, lập tức chấp thuận, phe cánh của Bùi Tuân lập tức nhân cơ hội này mà nhao nhao dâng sớ. Họ tha thiết thỉnh cầu hoàng đế lập đích tử của Trung Cung làm thái tử, đồng thời cho phép Bùi Tuân thay người đến Thái Sơn tế lễ. Bùi Mộc Hành vốn tinh tường chính trường, hắn nhìn thấu ngay đây là một mưu kế thâm hiểm của Bùi Tuân. Làm sao hắn có thể để đối phương đạt được mục đích? Hắn hiểu quá rõ lòng nghi kỵ muôn đời của đế vương, bèn làm ngược lại, âm thầm ra hiệu cho các quan viên phe mình cùng phụ họa theo, thậm chí cả Yến Bình cũng dâng lên một tờ sớ ủng hộ Bùi Tuân. Thế là tốt rồi, lời nói của trăm miệng như vàng, vị đích tử của Trung Cung này bỗng chốc trở thành nhân vật hô phong hoán vũ, chi phối triều chính. Đến khi Bùi Tuân lên làm thái tử, trong mắt các triều thần, liệu còn có ai nhớ đến hoàng đế không? Giữa đại điện trang nghiêm, Bùi Tuân đứng đó, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng, tự mãn, hành động này, quả nhiên đã chọc giận hoàng đế, khơi dậy sự phản cảm sâu sắc trong lòng người. Đúng vào thời khắc ấy, Tần Vương đột ngột bước ra khỏi hàng, cất lời phản đối, chân của thập nhị đệ vừa mới hồi phục chưa lâu, việc đi đường xa chắc chắn sẽ không có lợi cho sự phục hồi. Hay là để nhi thần thay phụ hoàng đi tuần thú chốn này? Lời nói nghe có vẻ quan tâm, nhưng lại ẩn chứa một ý đồ riêng, tuy nhiên, để Tần Vương đi lại là điều không thể. Sắc mặt hoàng đế lười biếng, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, người khẽ thuận theo lời, khanh nói không phải là không có lý. Tuân Nhi vẫn nên ở lại kinh thành dưỡng thương thì hơn. Thôi được. Ngón tay thô ráp của hoàng đế khẽ gõ gõ lên ngai vàng bàn long được chạm khắc tinh xảo, tiếng gõ đều đều giữa sự im lặng của triều đình. Ánh mắt người lướt qua các quan, cuối cùng dừng lại trên Tuân Dũng Hòa. Tuân Khanh là trụ cột của trăm quan. Khanh hãy thay trẫm đến Thái Sơn, thay trẫm, thay cho con dân thiên hạ, thay cho xã tắc Đại Tấn mà tế lễ cầu phúc cứ như vậy, Tuân Dũng Hòa bị điều đi khỏi kinh thành. Kế hoạch ban đầu của Bùi Mộc Hành, định tìm Tuân Dũng Hòa để bàn bạc chi tiết về chuyện của Chương lão gia tử, đành phải tạm gác lại. Lòng hắn ngập tràn sự bực bội, khó chịu, một cảm giác bức bối không thể gọi tên. Với tâm trạng như vậy, hắn làm sao còn muốn quay về phủ. Đêm nay, Bùi Mộc Hành quyết định nghỉ lại ngay tại công thư phòng, giữa chồng chất tấu chương và nỗi lo lắng khôn nguôi. Từ Vân Tê ở hậu viện, tuy không nói ra, nhưng lòng nàng vẫn không khỏi bận tâm đến động tĩnh của Bùi Mộc Hành. Đến giờ tan làm, khi ánh hoàng hôn dần buông, nàng liền sai Trần Ma Ma đến tiền viện thăm dò. Khoảng chập choạng tối, Trần Ma Ma trở về, gương mặt đã xám xịt, ánh mắt u ám nhìn nàng, khẽ thở dài, hôm nay gia không về. Từ Vân Tê nghe xong, lòng có chút hẩn hụt, nhưng nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dẫu sao, Bùi Mộc Hành cũng thường xuyên không về phủ, đó là chuyện bình thường của một người nắm giữ trọng trách lớn. Nhưng trong sâu thẳm trái tim nàng, vẫn có một nỗi niềm mong chờ nhỏ nhoi, một cảm giác hụt hẫng mơ hồ giữa không gian đêm khuya tĩnh mịch của căn phòng vắng bóng người. Chương 317 ngày 10 tháng 10, theo lệ thường của Vương Phủ, cả nhà sẽ cùng nhau dùng bữa tối tại Cẩm Hoa Đường. Ngày này, Bùi Mộc Hành thường hiếm khi vắng mặt. Từ Vân Tê đã đến sớm, đôi lúc lại liếc nhìn ra ngoài cửa. Vốn dĩ, khi có Bùi Mộc Sang ở nhà, những bữa ăn gia đình luôn rộn rã tiếng cười. Giờ đây, thiếu vắng nàng, không gian bỗng trở nên trầm lắng lạ thường. Bùi Mộc Lan tính tình vốn kín đáo, còn Lý Huyên Nhiên đang mang thai, sợ khơi gợi chuyện buồn của Hy Vương Phi nên cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Tạ Thị thì vẫn trầm tĩnh như mọi khi, còn Từ Vân Tê, ôi chao, nàng chẳng bận tâm chuyện gì ra chuyện gì. Cả nhà ngồi lại với nhau mà như thiếu vắng đi điều gì đó, đúng lúc không khí đang ngượng nghịu, quản gia bước vào, cung kính bẩm báo rằng Bùi Mộc Hành vì có việc gấp nên không thể về phủ. Nghe vậy, nét mặt Hy Vương Phi càng thêm phần nhạt nhẽo. Bà buồn bã khuấy đũa, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Từ Vân Tê vài lần, sau khi bữa tiệc tàn, Hy Vương Phi vẫn cố giữ Từ Vân Tê lại. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hai mẹ chồng nàng dâu có một cuộc trò chuyện riêng tư kể từ khi Từ Vân Tê về làm dâu. Vân Tê à, dạo này sức khỏe con thế nào? Tổ yến đó, ngày nào con cũng ăn chứ? Hy Vương Phi dịu dàng hỏi, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một nỗi lo, kể từ cái ngày bị Yến lão phu nhân nhắc nhở, Hy Vương Phi ngày nào cũng sai người mang tổ yến đến cho Từ Vân Tê. Sau đó, Từ Vân Tê còn hai lần châm cứu cho bà, và lạ thay, chứng đau đầu dai dẳng của bà dường như đã biến mất. Bà xem đó như một món quà đáp lễ, và những người con dâu khác cũng không dám bàn ra tán vào, Từ Vân Tê nhìn thấu nỗi lòng của mẹ chồng, không vòng vo. Nàng thẳng thắn chia sẻ, mẫu thân đang lo lắng điều gì, con đều hiểu rõ. Con xin nói thật, tuy con và Tam gia đã thành hôn được một năm, nhưng phải nửa năm sau chúng con mới thực sự động phòng. Trong khoảng thời gian ấy, Tam gia lại còn đi miêu cương suốt hai tháng. Thực tế, ở trong phủ của chúng con, thời gian thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa đầy bốn tháng. Tam gia công vụ bận rộn, không phải ngày nào cũng về nhà. hôm nay mẫu thân cũng đã thấy rồi đó. Vì vậy, nếu người mong có cháu, e rằng tạm thời sẽ chưa có được đâu ạ. Lời nói của Từ Vân Tê như một tiếng sét ngang trời đối với Hy Vương Phi. Bùi Mộc Hành, vậy mà nửa năm sau mới động phòng với Từ Vân Tê. Trời đất ơi, Hy Vương Phi choáng váng, suýt nữa thì không giữ nổi thăng bằng. Bà vốn dĩ lo sợ Từ Vân Tê sẽ cuốn lấy con trai mình, không ngờ rằng, nữ nhân này lại âm thầm gánh chịu một nỗi tủi hận lớn đến vậy. Miệng bà há hốc, trái tim quặn thắt, Vân Tê, sao con chưa từng nói với ta chuyện này? Khi thốt ra câu hỏi này, lòng Hy Vương Phi trào dâng sự xót xa. Thái độ của bà đối với Từ Vân Tê lúc ban đầu, cả kinh thành đều biết. Giờ đây, hỏi câu ấy, bà thấy mình thật mất mặt, bà cứ ngỡ Từ Vân Tê sẽ buông lời mỉa mai vài câu. Thế nhưng, nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, như mây trôi, gió thoảng, chẳng cần phải nói đâu ạ, đó là chuyện riêng tư của hai vợ chồng. Con và Tam gia cần có thời gian để hiểu và hòa hợp với nhau, trán Hy Vương Phi giật giật. Bà không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao nếu chuyện này đến tai Tung Dũng Hòa. Vị thủ phụ nội các đó, mới ngày nào còn ân cần đưa con gái đi làm, rồi lại tất tả đón con gái về phủ. Nếu tin tức này lọt đến tai ông, chắc chắn ông sẽ lập tức đón con gái mình về, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Hy Vương Phi không chút do dự nắm lấy tay Từ Vân Tê. Vân Tê, chuyện này là Vương Phủ có lỗi với con. Ta sẽ mắng thằng bé Hành Nhi nhà ta, Từ Vân Tê khéo léo rút tay ra, mỉm cười ngắt lời bà, mẫu thân, con nói những lời này không phải để người đi trách mắng Tam gia. Con chỉ muốn nói với người rằng, người không cần phải thúc giục chuyện con cái nữa đâu ạ, chuyện con cái, con và Tam gia đều có chừng mực của mình, người cứ yên tâm đi. Nói rồi, Từ Vân Tê xin phép cáo lui. Hy Vương Phi nhìn bóng lưng nàng, lặng im một lúc lâu. Hy Vương từ sau bức bình phong đi vòng ra, nét mặt cũng lộ rõ vẻ khó tin. Tuy nhiên, với tính cách của con trai mình, ông cũng không quá bất ngờ. Thấy thê tử như muốn khóc mà không có nước mắt, ông vội vàng an ủi, thôi được rồi, hai đứa nó đều có chủ ý của mình cả, bà cứ yên tâm đi. Hy Vương Phi lau nước mắt, nghẹn ngào nói, ta chỉ thấy có lỗi với nàng thôi. Lúc trước ta đối xử tệ bạc với nàng, vậy mà nàng chưa bao giờ than một lời oan ức. Khi ta sức khỏe không tốt, nàng cũng không tính toán chuyện cũ mà tận tình chữa bệnh cho ta. Vừa rồi, nếu nàng có mắng ta vài câu, ta có lẽ còn dễ chịu hơn. Nhưng nàng lại không. Hy Vương bật cười, nàng tính tình rộng lượng mà. Làm nghề y, cứu nhân độ thế, quen với sinh tử rồi, những chuyện này có lẽ nàng không để vào mắt đâu. Bà không nghĩ đến nữa thì sẽ không có chuyện gì cả. Hy Vương Phi sụt sịt mũi, buồn bã nhìn Hy Vương, rồi hỏi điều bà luôn trăn trở, nàng tốt bụng thì đúng là tốt, nhưng nàng có thật sự yêu thương con trai chúng ta không, chuyện này? Hy Vương thực sự khó mà trả lời. Chương 318, thời gian thật biết cách dệt nên những bất ngờ, nhất là với trái tim con người. Ai có thể ngờ được, Hy Vương Phi quyền quý, người từng chê bai, xem nhẹ xuất thân giản dị của Từ Vân Tê, giờ đây lại canh cánh nỗi lo lắng, sợ hãi nàng chẳng đặt nặng nhi tử của bà trong lòng, sợ một ngày nào đó nàng sẽ nhẹ gót rời đi. Khi cánh cổng Thanh Huy Viên khẽ khép lại sau lưng, một mùi hương dịu nhẹ của thảo mộc quen thuộc lập tức vỗ về tâm hồn Từ Vân Tê. Ngân Hạnh từ phòng thuốc bước ra, đón nàng bằng ánh mắt hân hoan như nắng sớm. Cô nương của em, thuốc A Dao đã ủ sẵn sàng rồi đây. Sáng mai chỉ cần cho vào nồi nấu keo là được. Mỗi ngày cô nương dùng một miếng, chắc chắn cả mùa đông này sẽ ấm áp từ trong ra ngoài. Từ Vân Tê khẽ xoa má nàng, nụ cười nhẹ nhàng đáp lời được. Sau bữa cơm chiều đạm bạc mà ấm cúng, hai chủ tớ cùng nhau bước vào phòng tắm, để làn nước ấm gột rửa đi những mệt mỏi của ngày dài. Khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, cả hai cùng chìm vào không gian yên bình của phòng ấm. Đêm đã về khuya, sương giăng mắt nặng hạt ngoài khung cửa lưu ly. Một cánh chim cô độc, có lẽ lạc bầy, vỗ cánh chao nghiêng rồi lướt qua, để lại một khoảng lặng hun hút. Trong chăn ấm, Ngân Hạnh không ngừng đưa mắt ra ngoài cửa sổ, rồi rút sâu vào lòng Từ Vân Tê, thì thầm, cô nương, em thấy cô gia giận dỗi lắm rồi, đã ba đêm rồi không thấy người về phủ. Có phải người đã bị chuyện gì làm cho phiền lòng không? Đầu óc Từ Vân Tê lúc này như sợi tơ vò, chìm trong cơn buồn ngủ lơ mơ. Nàng chỉ khẽ ừ một tiếng trong vô thức. Ngân Hạnh quay đầu lại, đôi mắt long lanh chứa chan vẻ lo lắng. Tiểu thư của em ơi, nể tình cô gia đã hết lòng giúp chúng ta tìm lão gia tử, hay là nàng đi dỗ dành người một chút đi. Lời nói của Ngân Hạnh như một tiếng chuông vô hình, đột ngột đánh thức nàng khỏi sự mơ màng, khiến tâm trí Từ Vân Tê thoáng chốc trở nên trống rỗng. Đêm hôm đó, nàng đã cố gắng trải lòng, phân tích rõ ràng mọi khúc mắc, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay nhẹ nhàng, êm thấm. Thế nhưng, nam nhân ấy lại chẳng hề do dự, cứ thế gánh vác mọi chuyện thay nàng. Trong sâu thẳm trái tim, nói rằng nàng không hề rung động dù chỉ một chút thì thật là giả dối, chỉ là những câu hỏi sâu sắc, những mong muốn chân thành của Bùi Mộc Hành cứ liên tục gõ cửa tâm hồn nàng, khiến nàng cảm thấy một sự khó chịu vô hình đang len lỏi. Từ trước đến nay, nàng chưa từng thực sự nhìn nhận cuộc hôn nhân này một cách nghiêm túc. Nàng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đi đến đâu hay đến đó. Chỉ cần hắn đồng ý cho nàng được hành y, cho nàng sự tôn trọng và không gian riêng của một người thê tử, nàng đã nghĩ rằng mình có thể sống tốt. Nhưng giờ đây, rõ ràng mọi chuyện đã vượt quá dự liệu của nàng. Bùi Mộc Hành không chỉ muốn những điều ấy, hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Từ Vân Tê ngơ ngác suy nghĩ một lúc, nhưng chẳng tài nào tìm ra được lối thoát cho những mớ bồng bông trong lòng. Nàng xoa xoa trán, khẽ lật người nằm nghiêng, chuyện dỗ dành nam nhân, ôi chao, nàng nào có tài cán ấy. Nàng khẽ thở dài, tự nhủ. Nàng cũng thật sự không biết phải làm như thế nào. Vào khoảnh khắc kim đồng hồ chỉ đúng 3 khắc giờ hợi, Bùi Mộc Hành lặng lẽ trở về vương phủ. Giờ này Từ Vân Tê đã quen chìm vào giấc ngủ say nồng, và chính hắn cũng đã dần dần khắc sâu thói quen này vào tiềm thức mình. Hoàng Duy cung kính đón hắn, bước theo về phía tam phòng. Tam gia, đêm nay người có nghỉ ngơi ở hậu viện không ạ? Lời hỏi thăm chứa đựng sự chân thành, bởi Hoàng Duy thừa biết chuyện phu thê họ đang có những khúc mắc. Hắn mong Bùi Mộc Hành sẽ đi làm lành với Từ Vân Tê. Bùi Mộc Hành khẽ dừng bước trên bậc thềm hành lang cháo, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. Mưa phùn lất phất, từng hạt li ti nhảy múa dưới ánh đèn lồng mờ ảo, hắt bóng lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, khiến thần sắc hắn ẩn hiện trong bóng tối, khó lòng phân định. Hắn đứng đó một lúc, mí mắt khẽ nhướng lên về phía Thanh Huy Viên, nơi ánh đèn còn chút le lói, rồi sau cùng, xoay người, bước về thư phòng. 2 ngày qua, tâm trạng Bùi Mộc Hành phức tạp hơn bất cứ điều gì. Vốn dĩ, hắn là người không dễ gần, nhưng đối với thê tử, hắn luôn tự nhủ phải giữ sự hòa nhã. Một nam nhân thực sự có bản lĩnh, hắn cho rằng, tuyệt đối không nên khoe khoang sức mạnh hay áp đặt lên người thê tử của mình. Vì vậy, hắn đã đối xử với Từ Vân Tê bằng tất cả sự dịu dàng, chu đáo, cố gắng hết sức để che chở và quan tâm đến cảm xúc của nàng. Nàng muốn hành y, hắn cũng tự thuyết phục bản thân phải hết lòng phối hợp, thế nhưng, việc Từ Vân Tê khước từ chuyện có con, quả thực đã chạm đến giới hạn cuối cùng trong sự chịu đựng của hắn, như một vết cứa sâu vào những khao khát thầm kín nhất. Cứ mãi giằng co như thế này, mọi thứ đều trái ngược với nguyên tắc và bản chất của Bùi Mộc Hành từ trước đến nay. Tiếp tục dỗ dành, chiều chuộng nàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hắn không thể nào nuốt trôi được cục tức đang nghẹn lại trong lòng ngực. Hắn cũng không thể gọi tên chính xác cái tâm lý phức tạp đang giày vò mình. Hắn chỉ khao khát, dù chỉ một lần thôi, nàng sẽ chủ động đến làm lành với hắn. Phu thê hai người cứ thế chìm vào sự giằng co lạnh lẽo suốt mấy ngày, khiến Bùi Mộc Hành ngày càng cảm thấy nản lòng. Về phần Từ Vân Tê, nàng vừa hay đang trong kỳ kinh nguyệt nên cơ thể có chút không khỏe. Trong số đó có 2 ngày, dù biết hắn đã về phủ, nàng vẫn nằm trên giường, chỉ bảo Trần Ma Ma đi mời Bùi Mộc Hành dùng bữa tối. Nhưng hắn chẳng hề hồi đáp. Từ Vân Tê chỉ có thể thầm nhủ, vị phu quân này đã thực sự nổi giận, chẳng còn muốn bận tâm đến nàng nữa. Nữ nhân trong kỳ kinh nguyệt vốn không nên lao lực, và Từ Vân Tê, người luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu, bèn gác lại mọi suy nghĩ, an yên nằm nghỉ ngơi. Chương 319. Ngày đại lẫn 10, ngày 16. Một ngày trọng đại của đất trời, ngày mà Tung Dưỡng Hòa, vị nội các thủ phụ Uyên Thâm, đã khởi hành đến Thái Sơn để dâng sớ tế bái. Cùng lúc ấy, tại đàn xã Tắc, hoàng đế cũng đang dẫn đầu đoàn văn võ bá quan, trang nghiêm cử hành nghi lễ. Khi những tia nắng đầu tiên của giờ Tỵ còn chưa kịp trải khắp, thì Bùi Mộc Hành đã có mặt tại điện Văn Chiêu. Màn đêm qua, hắn cùng Hy Vương đã miệt mài bàn luận công việc đến tận canh khuya. Giờ mão còn chưa ló dạng, tiết trời cuối thu se sắt đã phủ lên những bậc thềm điện một lớp sương mỏng manh, khiến đầu mũi hắn cũng ửng đỏ vì lạnh. Vội vàng bước vào nội điện, Bùi Mộc Hành triệu tập các quan viên trực ban và thái giám phụ trách văn thư để lần cuối cùng rà soát lại toàn bộ quy trình tế lễ quan trọng hàng năm. Bài văn tế trời đất đều được đích thân Tề lão thái phó, trưởng viện Hàn Lâm viện đương triều, chấp bút. Lão thái phó được coi là một bậc phu tử, là văn chương đỉnh cao đương thời, cùng với Tô lão gia tử, cựu lễ bộ thượng thư nay đã về quê an dưỡng, tạo nên danh hiệu Bắc Tề Nam Tô vang danh. Ông Tô, người hiện tại nắm giữ vị trí quốc trượng, là phụ thân của hoàng hậu và cũng là ngoại tổ phụ của thập nhị vương Bùi Tuân. 8 năm trước, trong một cuộc tranh luận kinh điển về học thuật, Tô lão gia tử đã không kìm được cơn tức giận mà từ quan về quê Dương Châu, nhường lại vị trí lễ bộ cho Trịnh Ngọc Thành. Vị Trịnh Các lão khác với sự cố chấp của Tô lão gia tử, Tề lão thái phó lại mang một phong thái ung dung, đức độ lan tỏa. Bao gồm cả Tung Dưỡng Hòa, nội các thủ phụ, cùng rất nhiều vị quan chức và các hoàng tử, tôn quý trong triều, đều từng là học trò của ông. Tư duy của lão thái phó thật nhanh nhạy, văn phong thì hùng hồn, uyên bác. Tuy nhiên, ông lại có một điểm yếu nhỏ. Vì một tai nạn lúc còn niên thiếu đã làm tổn thương một ngón tay, việc viết chữ khải thư của ông không được đẹp mắt cho lắm, ông đặc biệt ưa chuộng chữ hành thảo. Mà trong nghi lễ tế trời đất thiêng liêng này, việc sử dụng chữ hành thảo là không thể. Chính vì vậy, mỗi năm hoàng đế đều chỉ định một người giỏi chữ khải thư để chép lại toàn bộ văn sớ của lão thái phó, trước khi ban hành đi khắp nơi, trong triều đình, xét về kỹ năng khải thư, không ai có thể sánh được với Tôn Dũng Hòa. Chữ viết của ông mạnh mẽ, ngay ngắn, thanh tú và vô cùng tuấn mỹ, tựa như chính con người ông vậy. Dưới tầm của Tôn Dũng Hòa, người có chữ viết mạnh mẽ, cứng cáp, thanh thoát và phóng khoáng không ai khác chính là Bùi Mộc Hành. Hôm nay, vì Tôn Dũng Hòa vắng mặt, trọng trách này hiển nhiên rơi vào tay Bùi Mộc Hành. Ngày hôm qua, hắn đã tỉ mỉ chép lại hai bản văn thảo. Một bản sẽ được thông chính ti cho dán công khai trước cổng chính dương để toàn thể dân chúng trong kinh thành được chiêm ngưỡng. Bản còn lại sẽ là nội dung được tuyên đọc trang trọng trước văn võ bá quan trong đại điển tế lễ sắp tới. Bùi Mộc Hành vừa mới lướt qua quy trình một lượt, thì từ phía cửa điện, một tiếng cười trầm ấm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Lão phu tuổi tác đã cao, mấy bậc thềm này đúng là không còn dễ dàng bước qua nữa rồi Thi Trác, nội các thứ phụ kim đô sát viện thủ tọa, được một tiểu nội thị dìu đi. Ông vừa bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt đã liếc ngay thấy Bùi Mộc Hành đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú lật xem văn thư. Ồ, quận vương đã đến sớm vậy sao? Dáng người của Thi Trác trông có vẻ không được khỏe khoắn, nhưng đôi mắt ông lại ánh lên vẻ sâu thẳm, đầy uy quyền. Ông vịn vào cánh tay tiểu nội thị, chậm rãi bước lại gần. Bùi Mộc Hành vội vã đứng dậy, cúi người đáp lễ. Thi Trác lão sớm. Thủ phụ vắng mặt, hôm nay nghi thức tế lễ do người chủ trì. Quy trình ta vừa mới rà soát lại, Thi Trác lão xem qua để yên tâm, thời tiết giá lạnh, lại thêm việc dậy sớm, tinh thần của Thi Trác có chút uể oải. Ông run run bước đến chiếc ghế bành đặt sau bàn làm việc dài, chậm rãi ngồi xuống. Quận vương làm việc chu đáo, người đã xem qua rồi thì lão phu cũng hoàn toàn yên tâm. À, phải rồi, bệ hạ chắc đã ngự trên rồi. Quận vương lẽ ra nên đến Phụng Thiên Điện để hầu hạ mới phải, Bùi Mộc Hành trầm ngâm gật đầu, đáp phải. Không lâu sau, hắn đã rời khỏi điện Văn Chiêu, hướng về phía Phụng Thiên Điện, khi Bùi Mộc Hành đến, Bùi Tuân đã có mặt ở đó. Xuyên qua tấm màn lụa chạm khắc hoa văn tinh xảo, hắn còn nghe thấy giọng nói chuyện phiếm ấm áp của hai cha con trong nội điện, sắp vào đông rồi, phụ hoàng không thể cứ mãi ngủ muộn như vậy. Máu hâu tuy đại bổ, nhưng cũng không nên uống quá thường xuyên đâu ạ. Bùi Tuân ân cần dìu hoàng đế đứng dậy, đích thân giúp người mặc áo. Hoàng đế khẽ nhíu mày, ánh mắt không khỏi trách cứ nhìn về phía nhi tử út. Ngươi còn quản cả chuyện của trẫm nữa sao? Bùi Tuân nhẹ nhàng giúp người thắt đai lưng. Đúng lúc này, Lưu Hy Văn cũng tiến lên, quỳ xuống để thắt dây áo. Bùi Tuân đứng bên cạnh, mỉm cười đáp, ngày xưa người chỉ nghe theo vài lời khuyên của đại ca. Đại ca không ở đây, nhi thần không hầu hạ người thì còn ai vào đây? Nhi thần chỉ mong người được sống lâu trăm tuổi, để nhi thần còn có dịp được người chỉ bảo. Nghe đến lời nhắc về người con trưởng, ánh mắt hoàng đế không khỏi tối sầm lại. Chương 320, có những sợi dây tình cảm kết nối giữa phụ hoàng và trưởng hoàng tử, những sợi dây ấy thật khác biệt, không giống với bất kỳ người con nào khác. Dù giờ đây, người con ấy đã phải rời xa triều đình, lưu đày đến vùng đất xa xôi, thế nhưng, hình bóng của chàng vẫn thường trực trong tâm trí người cha già bây giờ, chỉ có con là còn nhớ đến hắn mà thôi. Hoàng đế khẽ quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Bùi Tuần, Bùi Tuần khẽ ngước lên, đôi mắt đượm một nỗi hoài niệm xa xăm. Thần vẫn luôn nhớ cái ngày huynh trưởng của thần đưa thần đến biên quan tuyên phủ, gửi gắm thần cho Văn Quốc Công, để ngài dạy thần cung thuật. Thế mà, hơn 20 năm đã trôi qua, huynh trưởng dường như đã lãng quên mất ý định ban đầu ấy rồi. Trong đáy mắt hoàng đế thoáng qua một nét buồn mang mát. Chàng ta có lẽ đã ngồi ở ngôi vị thái tử quá lâu rồi chăng? Lời nói ấy như một lời nhắc nhở, một lời cảnh cáo khéo léo dành cho Bùi Tuần, đừng để bước vào vết xe đổ. Bùi Tuần nhanh chóng cúi đầu, thần xin tuân lệnh. Sau một khoảnh khắc lắng động đầy tình phụ tử, Bùi Tuần cùng hoàng đế rời khỏi nội điện. Vừa bước ra, họ đã bắt gặp Bùi Mộc Hành đang đứng đợi ở cửa ngự thư phòng. Bùi Mộc Hành tiến lên hành lễ với cả hai vị bề trên, hoàng tổ phụ, thập nhị thúc. Ánh mắt Bùi Tuần dừng lại trên gương mặt cháu trai, một nụ cười vẫn vẹn nguyên. Tiểu thất, đã dùng bữa sáng chưa vậy con? Bùi Mộc Hành khẽ đáp, thần vẫn chưa ạ, vậy thì cùng ta và bệ hạ dùng một bữa nhé. Dù chỉ là trong Phụng Thiên Điện, Bùi Tuần vẫn có đủ uy quyền để quyết định việc này. Hai thái giám nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn sau khi hoàng đế dùng bữa xong và lui ra đến giờ thiền. Khi bóng dáng mặt trời đã lên cao, tất cả các hoàng tử, hoàng tôn đều tề tựu đông đủ bên ngoài Phụng Thiên Điện. Ba khắc giờ thiền, hoàng đế chậm rãi bước ra. Bùi Tuần lập tức tiến đến, nhẹ nhàng dìu đỡ Tần Vương, bước đi ung dung, không nhanh không chậm theo sau. Ánh mắt hắn nhìn Bùi Tuần, vẻ mặt không mấy thiện cảm. Chân của thập nhị đệ đã khỏi hẳn rồi chứ? Phụ hoàng khỏe mạnh, khí phách hiên ngang, đâu cần con phải ân cần đến vậy. Từ đây lên thiên đàng có cả 108 bậc thang, con cẩn thận đừng để vấp ngã là được. Lời lẽ của Tần Vương ẩn chứa đầy vẻ châm chọc, trước lời lẽ đầy ác ý ấy, Bùi Tuần không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại, anh đáp lại với thái độ nghiêm túc, triều đại ta lấy hiếu để trị quốc, phụ hoàng tất nhiên là khỏe mạnh, nhưng làm con cái, ta luôn ghi nhớ bổn phận hiếu kính cha mẹ. Đó cũng là cách để làm gương cho thiên hạ, ranh giới về địa vị và sự hiểu biết lập tức được phân định rõ ràng. Tần Vương tức nghẹn họng, nhưng không thể làm gì. Hoàng đế khẽ liếc nhìn Tần Vương một cái, rồi ánh mắt dời xuống những bậc thang phía trước, tiếp tục hành trình. Khi giờ thìn sắp kết thúc, hoàng đế cùng các hoàng tử, hoàng tôn đã đến đàn xã tắc. Dưới chân đàn tế, một biển người đã tụ tập đông đảo. Bên cạnh các văn võ bá quan, còn có cả các tướng sĩ của Thượng Lục Vệ. Hoàng đế đứng trên đỉnh cao nhất của đàn tế, được Lưu Hy Văn và Tả tướng quân Vũ Lâm vệ, Tả Tiêu Lâm hộ vệ hai bên. Các vương gia, hoàng tôn khác lần lượt đứng theo phẩm cấp dưới những bậc thang. Phía dưới, bên trái, bắt đầu từ thập nhị vương Bùi Tuần, phía sau ông là Tần Vương, Trần Vương và hơn 10 vị vương gia khác. Ở hàng sau Bùi Tuần là các hoàng tôn, dẫn đầu là thế tử của Tần Vương, Bùi Văn Thành, bên phải hoàng đế là hai dãy quan lại từ tam phẩm trở lên. Phía dưới nữa là các quan văn võ từ tam phẩm trở xuống, cùng với các tướng sĩ Thượng Lục Vệ đứng hai bên canh gác. Mỗi tướng sĩ đều đội mũ trụ cánh phượng, khoác trên mình bộ giáp nâu, nét mặt kiên nghị, oai phong lẫm liệt. Chỉ thoáng nhìn đã thấy cả ngàn người tề tựu, một khí thế hào hùng bao trùm theo tiếng tù và vang lên. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu khấu lễ, thần dân cung thỉnh bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô vang vọng dường như xé toạc cả bầu trời, một cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Thế nhưng giữa khung cảnh trang nghiêm và hùng vĩ ấy, lại có một người vắng bóng, đó chính là Hy Vương. Hàng năm, vào đầu và cuối năm, triều đình đều cử hành lễ tế trời đất. Ngoài ra, hàng tháng, lễ bộ và thái thường tự cũng tổ chức các buổi cầu phúc định kỳ, thường rơi vào ngày mồng 1 hoặc ngày rằm. Lần này, buổi lễ lại được ấn định vào ngày 16 tháng 10, một điều khác thường. Lý do hoàng đế chọn một ngày quan trọng như vậy vào ngày 16 là bởi vì ngày đó chính là sinh thần của Cố Minh Nguyệt Trưởng Công Chúa. Mọi người đều biết, khi Minh Nguyệt Trưởng Công Chúa chào đời, điềm lành đã hiển hiện. Hoàng đế coi nàng như phúc tinh của Đại Tấn. Vì lẽ đó, chuyến xuất hành đến Thái Sơn Phong Thiện lần này cũng được định vào chính ngày này. Mà đã liên quan đến Minh Nguyệt Trưởng Công Chúa, thì Hy Vương, người tội đồ ấy, lẽ ra không nên xuất hiện. Hy Vương cũng rất hiểu chuyện, đã lấy cớ không thể vào cung. Hoàng đế đương nhiên ngầm chấp thuận việc này. Những người biết rõ sự thật chỉ còn lại những vị lão thần trong cung từ năm đó. Chỉ là, việc Hy Vương bị hoàng đế thất sủng đã không còn là bí mật. Các quan lại vừa cảm thấy bất bình thay cho Hy Vương, vừa dần quen với tình cảnh này. Chương 321, nghi lễ tế trời đất thiêng liêng sắp sửa bắt đầu. Trước bao ánh mắt dõi theo, lễ bộ thượng thư Trịnh Ngọc Thành kính cẩn nhận lấy chiếc hộp ngọc, mở ra, rồi vang giọng đọc lên bản chiếu thư trang trọng, trời đất chứng giám, tổ tiên soi xét, này trẫm nối chí người xưa, gìn giữ cơ nghiệp vĩ đại, thành tâm cáo bạch cùng trời đất thần linh ly văn bay bổng. Âm thanh trầm hùng của ngài thượng thư lan tỏa khắp không gian, như khắc sâu vào lòng người. Câu chuyện về Đại Tấn, về 121 năm thịnh vượng, về sự an lạc của trăm dân dưới bóng cờ yên ổn, về nỗi lo lắng thường trực của bậc quân vương. Ta ngày đêm suy tư, ăn không ngon, ngủ không yên, luôn canh cánh bên lòng, không dám một chút lơ là. Nhưng dường như, sự trang nghiêm của buổi lễ không đủ níu giữ sự chú ý của những vị hoàng tôn bé nhỏ, đôi mắt chúng dần trĩu nặng, chìm vào giấc ngủ. Rồi đột nhiên, giọng ngài Trịnh Ngọc Thành như nghẹn lại. Cụm từ hà khắc đại thân buộc ra, khiến ngài bàng hoàng, sắc mặt trắng bệch. Cả quảng trường như chết lặng. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía ngài thượng thư, ngại ngần không dám ngước nhìn dung nhan vốn đang tĩnh lặng của hoàng đế, khoảnh khắc im lặng kéo dài như vô tận. Bốn chữ ấy cứ xoay tròn trong tâm trí hoàng đế, rồi như một tảng băng giá, gương mặt ngài cứng lại, ánh mắt tóe lửa. Người đang nói cái gì? Lời quát của hoàng đế vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Trịnh Ngọc Thành sợ hãi đến tột cùng, vội vàng quỳ sụp xuống, giọng lắp bắp, bệ hạ, chiếu thư có nhầm lẫn, có nhầm lẫn. Mồ hôi tuôn như tắm. Cùng lúc đó, từ phía cổng thừa thiên, một tiếng kêu gấp gáp vọng đến, bệ hạ, có chuyện lớn rồi. Một vị quan ngự lâm quân, đầu đội mũ cao, vội vã chạy tới, quỳ một gối trước hoàng đế, bệ hạ, bản văn tế trời đất giáng bên ngoài cổng chính dương đã xảy ra chuyện. Đôi mắt hoàng đế nheo lại, sắc lạnh như hai mũi kim băng, cơn giông bão đã nổi lên trên gương mặt ngài. Thi Trác, người đứng đầu hàng quan, quay phát lại, túm lấy vị quan ngự lâm quân, chuyện gì, chiếu thư có lỗi, mọi người nhìn vị quan ngự lâm quân, rồi lại liếc sang Trịnh Ngọc Thành, mọi thứ như được sáng tỏ. Bốn chữ Hà Khắc Đại Thân như một mũi tên đâm thẳng vào tim, ánh mắt tất cả đổ dồn về phía Bùi Mộc Hành. Bản chiếu thư này, vốn do Tề Thái phó soạn, lại do chính tay Bùi Mộc Hành sao chép. Sau đó, ngài lại là người ký phát cho Thông Chính Ti và Lễ Bộ để ban hành khắp nơi. Vậy mà, trong ngày trọng đại này, vị Hy Vương hiển hách, người có công lao to lớn, lại bị loại khỏi danh sách những người được đối đãi công bằng. Đối tượng của sự Hà Khắc Đại Thân này, ai ai cũng hiểu. Đây là lời tố cáo, là tiếng lòng phẫn uất của phủ Hy Vương dành cho hoàng đế. Cơn gió càng lúc càng mạnh, mặt trời khuất sau những áng mây đen nặng trĩu, hơi lạnh lẽo bao trùm lấy đàn xã tắc. Đại lý Thiếu Khanh Lưu Việt, mồ hôi lạnh túa ra, một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng, cụm từ Hà Khắc Đại Thân tuy không quá cay nghiệt, nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện trong một bản chiếu thư công bố khắp thiên hạ. Bản chiếu thư ấy đã qua 4 lần xét duyệt gắt gao, mới đến tay Bùi Mộc Hành sao chép, rồi lại được Nội Các và Tư Lễ Giám đóng dấu. Với địa vị và năng lực của Bùi Mộc Hành, việc vượt qua những quy trình ấy là điều không khó, huống chi đây đã là bản cuối cùng. Vậy mà, chính ngài lại là người khóa nó vào hộp, giao cho Thông Chính Ti. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là Bùi Mộc Hành, chữ Hà Khắc này không chỉ làm tổn hại hình tượng của hoàng đế, mà quan trọng hơn, nó là sự thật. Đối với Hy Vương, hoàng đế không chỉ Hà Khắc, mà còn có thể nói là ngược đãi. Chỉ một chữ này thôi, đã đủ để đẩy phủ Hy Vương ra khỏi cuộc chơi, vĩnh viễn không bao giờ có thể ngẩng đầu lên được nữa. Ngay lúc đó, một tin tức gấp gáp khác lại ập đến như tuyết thêm sương. Bệ hạ, không hay rồi, Tề Thái phó nghe tin này, đã thổ huyết, ngất xỉu tại phủ rồi. Chương 322, trong cái xe lạnh đầu thu, khi sắc trời đã điểm thêm chút u buồn, Tề Thái phó, vị quan trưởng viện Hàn Lâm viện Uyên Bác, lại chọn cho mình chốn tĩnh dưỡng trong phủ. Tuổi tác đã khiến thân thể lão suy, chỉ những ngày nắng đẹp hiếm hoi mới cho phép lão bước chân vào cung, để dâng lên bậc đế vương những lời dạy bảo, những tri thức uyên thâm. Nhưng thu này, hơi thở của mùa đông dường như đến sớm hơn, kéo theo đó là sự yếu dần của thân thể lão. Sức khỏe suy kiệt khiến Tề Thái phó đành cáo bệnh, an phận nơi quê nhà. Sự kiện chấn động nơi đàn tế trời đất ấy, như một đòn giáng mạnh vào trái tim vốn đã yếu đuối của Tề Thái phó. Nếu lúc này, lão lâm vào vòng sinh tử, thì không chỉ văn đàn sẽ rung chuyển, mà cả Hy Vương phủ chắc chắn sẽ bị đám sĩ tử khắp nơi lấy lời lẽ tàn nhẫn phỉ báng. Chiêu thức này không chỉ cắt đứt đường lui của Hy Vương phủ với bệ hạ, mà còn dập tắt mọi hy vọng về sự tín nhiệm từ triều đình và lòng người. Đúng là một đòn giết người tru tâm, cao tay không thể tả. Nếu không phải thân thuộc với Hy Vương phủ, có lẽ người viết những dòng này đã phải vỗ tay tán thưởng cho sự mưu lược của thập nhị vương. Thân hình thon dài của Bùi Tuân khẽ ngã ra sau, trên môi vẫn là nụ cười ung dung, tự tại đến lạ thường. Mối thù sâu sắc giữa Minh Nguyệt công chúa và Hy Vương, Bùi Tuân đã sớm biết tường tận qua lời kể của hoàng hậu. Kế hoạch này, ắt hẳn là đã được hắn bày ra từ rất lâu rồi. Từ khi nhìn thấy ý định phong thiện của hoàng đế, hắn đã âm thầm cho người gợi ý về việc tế lễ. Với sức khỏe của hoàng đế hiện tại, việc thân chinh đến Thái Sơn là điều bất khả thi, do đó, việc lựa chọn người đại diện càng trở nên quan trọng. Thế là, hắn ngấm ngầm cho người dân sớ, xin lập Tuân Dũng Hòa làm thái tử. Nếu mọi việc thành công, đó sẽ là một đại công viên mãn. Còn nếu không, hắn vẫn còn những con bài tẩy khác. Tần Vương không thể đi, hắn cũng không thể đi, thì người phù hợp nhất cho chuyến đi này chính là Tuân Dũng Hòa. Và chỉ khi Tuân Dũng Hòa rời khỏi kinh thành, đó mới là thời cơ vàng để hắn ra tay đối phó với Hy Vương phủ. Bao năm qua, Bùi Mộc Hành từng bước cẩn trọng, chính là để làm dịu đi những rạn nứt âm thầm giữa Hy Vương phủ và hoàng đế. Giờ đây, việc khui lại vết sẹo cũ này chính là muốn hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ cha con thiêng liêng ấy. Khi Hy Vương phủ đã không còn đường lui, Bùi Mộc Hành liệu còn có thể tiếp tục ở lại triều đình này? Thời gian của hoàng đế sắp cạn, không còn nhiều để Bùi Tuân thực hiện những toan tính của mình. Loại bỏ đi đối thủ lớn nhất, hắn có thể ung dung chờ đợi ngày hoàng đế băng hà để kế thừa ngôi vị cao quý. Bùi Tuân hiểu rõ phụ hoàng của mình, một người vô cùng sĩ diện. Một chiếu thư bị đọc ra trước công chúng như vậy, chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt người. Toàn thể văn võ bá quan đều cúi đầu đứng lặng lẽ, không ai dám thở mạnh, sợ hãi sẽ bị cuốn vào cơn thịnh nộ ấy. Giữa bầu không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở ấy, Bùi Mộc Hành chậm rãi bước ra khỏi đám đông. Chàng quỳ xuống, ngay trên con đường lát đá cẩm thạch trắng muốt, trước mặt hoàng đế. Ánh nắng vàng ươm của mùa thu, xuyên qua những đám mây lơ lửng, chiếu xuống một tia sáng rực rỡ. Tia sáng ấy, như thể được định mệnh sắp đặt, lại rơi đúng vào thân ảnh chàng. Nó càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú trắng ngần của chàng thêm phần sắc sảo, đường nét như được khắc tạc từ ngọc. Mặc cho cơn gió lạnh đầu thu đang gào thét bên ngoài, người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi li ti trên vầng trán chàng. Cả thân người chàng, trông như vừa được vớt lên từ dưới làn nước lạnh lão, đầy vẻ kinh hoàng và bất an, hoàng đế giận dữ đến sôi gan, như lửa đốt cháy trong ngũ tạng. Lưu Hy Văn run rẩy, dìu lấy cánh tay đang run lên của người, chỉ dám ngần ngấn nước mắt, không dám lên tiếng khuyên can. Hoàng đế nhìn chằm chằm Bùi Mộc Hành, đôi mắt âm trầm chứa đựng ngọn lửa giận dữ. Ánh mắt tùy ý lướt qua một chiếc đỉnh đồng nhỏ đặt trên bàn tế, không chút suy nghĩ, bệ hạ đã vồ lấy, ném thẳng về phía Bùi Mộc Hành. Ngươi là thứ đồ khốn, trẫm đối xử với ngươi không tệ, ngươi có ý đồ gì? May mắn thay, khoảng cách đủ xa, nên chiếc đỉnh đồng không trúng đích. Nó mang theo âm thanh va chạm chói tai, lăn xuống bên cạnh chân Bùi Mộc Hành. Ánh mắt chàng dừng lại trên chiếc đỉnh nhỏ một lát. Sau khi định thần lại, khi ngước mắt lên, chàng đã lấy lại được vẻ trấn tĩnh, ánh mắt rạng rỡ như thường. Hoàng tổ phụ minh giám, hoàng tổ phụ đối với cháu trai yêu thương có thừa, dạy dỗ tận tình. Cháu trai đối với hoàng tổ phụ cũng một lòng thành kính, khó nói nên lời. Đây chắc chắn là có kẻ cố tình ly gián, xin hoàng tổ phụ đừng mắc lừa. Nhi thần đã chép lại chiếu thư, chỉ là xin hoàng tổ phụ cho phép cháu trai được xem chiếu thư trong tay Trịnh đại nhân, để nhận dạng chữ viết. Hoàng đế nghe ra ý tứ trong lời nói của Bùi Mộc Hành. Bệ hạ cúi người xuống, ghé sát vào chàng, giọng đầy chế giễu, nghe theo lời ngươi nói, thì đây là có người giả mạo chữ viết của ngươi, rồi sửa đổi chiếu thư. Bùi Mộc Hành gật đầu, khẳng định, bệ hạ, khi cháu trai chép lại, trên đó rõ ràng viết khoan dung nuôi dân, từ bi đãi thân. Sao có thể biến thành chữ hà khắc? Chương 323, tiếng hư. Tức giận vang lên, làm bầu không khí trong triều càng thêm ngột ngạt. Lời chiếu thư đã được công bố, chẳng mấy chốc sẽ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp triều đình, lan ra cả dân chúng. Thể diện của bậc đế vương có lẽ đã tan biến theo làn gió. Trong lòng dậy sóng, làm sao còn tâm trạng để tính toán với Bùi Mộc Hành? Hoàng đế nghiến răng, gần như hét lên, ta còn phải hỏi ngươi nữa sao? Cha con các ngươi có phải nghĩ rằng ta hà khắc, không xứng làm bậc hiền phụ của gia tộc các ngươi? Nếu đã vậy, sao không tự mình dứt áo ra đi, đi thật xa vào? Nghe những lời này, Bùi Mộc Hành không kìm được nước mắt, giọng nói lại thêm phần cao vút, xin bệ hạ ban cho thần được xem chiếu thư. Trịnh Ngọc Thành, tay vẫn nắm chặt chiếu thư, liếc nhìn hoàng đế rồi lại nhìn Bùi Mộc Hành, cả người cứng đờ, quỳ nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Các quan lại khác, ai nấy đều nhìn nhau, ánh mắt ngơ ngác, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Ngay lúc ấy, Thi Trác, người đứng đầu hàng quan lại, lập tức lên tiếng, quát Bùi Mộc Hành, Chiêu Minh quận vương, cả triều ai mà không biết bản chiếu thư này là do ngươi chấp bút? Ngươi còn dám cãi chày cãi cối? Bùi Mộc Hành không thèm liếc nhìn ông ta một cái. Ánh mắt anh hướng thẳng về phía hoàng đế, giọng nói đanh thép vang lên, bệ hạ, thì các lão nói không sai. Bản chiếu thư này đích thực là do thần chép. Thần không có gì để biện bạch. Anh ngừng lại một chút, lời nói như châu như ngọc, rõ ràng, rành mạch. Chuyện hôm nay, dù có thật hư ra sao, khi chiếu thư đã qua tay thần, thần làm sao tránh khỏi tội lỗi. Tương tự, ánh mắt sắc bén của Bùi Mộc Hành quét qua tất cả những ai có mặt, từ quan lại đến tông thân hoàng tộc, giọng điệu chợt trở nên lạnh lùng, đất nước bị sỉ nhục, thần đây sẵn sàng chết. Vua cha tức giận là do chúng thần hầu hạ không chu đáo. Vậy ở đây, tất cả các quan văn võ, có ai là không liên quan? Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ sụp xuống đất, tiếng hô chúng thần có tội vang lên náo loạn. Chỉ còn lại Thi Trác và Bùi Tuần. Bùi Tuần lười biếng liếc Bùi Mộc Hành, rồi chậm rãi quỳ xuống, còn Thi Trác, như một con lừa cố chấp, dậm chân đùng đùng, mắng, quận vương thật lắm lời. Tự mình gây ra lỗi lầm, còn muốn kéo cả triều đình xuống bùn lầy sao? Ai trong triều mà chẳng biết Thi Trác và Tuân Dũng Hòa vốn chẳng hòa thuận, mà Bùi Mộc Hành lại là con rể của Tuân Dũng Hòa. Việc Thi Trác công kích anh ta, nói ra cũng chẳng có gì lạ. Hoàng đế nghe Thi Trác nói, bất chợt giằng tay Lưu Hy Văn ra, loạn choạng bước xuống bậc thang, tiến thẳng đến trước mặt Bùi Mộc Hành. Ngài chỉ vào mũi anh, giọng đầy giận dữ, ngươi nói cho ta biết, ai đã xui khiến ngươi? Có phải là cái tên phụ thân vô dụng của ngươi không? Ai đã cho ngươi cái gan làm loạn ngay trên đàn xã tắc của ta? Đối mặt với cơn thịnh nộ như vũ bão của hoàng đế, Bùi Mộc Hành vẫn đứng im như núi. Nước mắt anh tuôn rơi, nhưng ánh mắt vẫn trong veo, lời nói thì kiên định, thần từ 5 tuổi đã được triệu vào cung học tập, chịu sự dạy dỗ tận tình của bệ hạ cho đến nay đã 16 năm. Mỗi lần về nhà, phụ thân đều căn dặn, rằng ông có lỗi với vua cha, dặn dò thần phải hết sức cẩn thận, kính cẩn, thay ông trước mặt bệ hạ mà thể hiện lòng trung hiếu. Nhi thần ngày đêm không dám quên, chỉ mong sao dốc hết tâm can báo đáp ơn dày của bệ hạ. Năm 10 tuổi, bệ hạ cho phép thần được vào tàng thư các, học tập sách vở. Thần ngày đêm chẳng dám lơ là. Đến năm 15 tuổi, bệ hạ lại cho thần theo văn quốc công ra biên cương, học hỏi binh lược. Thần khi ấy vui mừng khôn xiết, 17 tuổi, thần may mắn đỗ đạt ở quốc tử giám, trở thành môn sinh của thiên tử. Sau đó, thần được vào văn thư phòng, hầu hạ bên cạnh, tham gia nghị sự dù là quản lý đô sát viện, xử lý công bằng mọi vụ án, hay tiếp quản hộ bộ, chấn chỉnh chính sách về muối, mỗi một bước đường của thần đều là do bệ hạ dày công vun trồng về phận làm tôi, thần là thần tử của Đại Tấn. Về tình thân, thần là cháu đích tôn của bệ hạ. Cái gan của thần là do bệ hạ ban cho, quyền lực của thần là do bệ hạ trao tặng. Nếu nói về chỗ dựa, thì bệ hạ chính là chỗ dựa vững chắc nhất của thần, người quân tử không giữ bí mật thì tự rước họa vào thân, việc nhỏ không giữ bí mật thì hủy hoại cả cơ nghiệp. Cho nên, người quân tử luôn cẩn trọng giữ kín bí mật mà không tùy tiện nói ra. Thần hiểu rõ lẽ đó, sao có thể vì chút chuyện mà đi làm những việc trái với luân thường đạo lý, đẩy người vào chốn hiểm nguy, đến cuối cùng, bùi mộc hành nức nở, không ngừng dập đầu sau màn đối đáp đầy khí phách này, hoàng đế dần lấy lại bình tĩnh. Các quan lại trong triều thì thầm tán phục dưới uy nghiêm của bậc đế vương, chỉ có Bùi Mộc Hành mới đủ tư duy sâu sắc, dẫn dụng kinh điển sách vở để phản bác. Tiếc thay, anh lại sinh ra ở phủ Hy Vương, toàn thể văn võ bá quan trong triều, lúc này đều bị khí phách hiên ngang của Bùi Mộc Hành chinh phục. Chương 324, nụ cười trên môi Bùi Tuần chợt đông cứng lại, ánh mắt anh ta khẽ nheo lại, nhìn Bùi Mộc Hành như thể đang soi một vệt tối ẩn sâu. Lưu Hy Văn vội vàng đỡ lấy hoàng đế đang thở dốc, giọng đầy quan ngại, bệ hạ, dù cho chuyện quan trọng đến đâu cũng có ngày được minh bạch, xin người đừng vì thế mà hao tổn sức khỏe. Lời nói ý nhị khuyên hoàng đế đừng để cơn giận làm lu mờ lý trí, hãy cứ điều tra cho tường tận. Hoàng đế ngẩng đầu, ánh mắt từ từ lướt qua rồi dừng lại trên gương mặt Bùi Mộc Hành, người thầm gật gù, người nói đúng, những việc nhỏ không giữ bí mật thì sẽ gây họa lớn. Chuyện này nhất định phải tra cho rõ. Ngay lúc ấy, một tiểu thái giám của Đông Xưởng, người luôn có mặt khắp mọi nơi như những bóng ma lặng lẽ, lao tới từ phía công sở. Tay hắn ôm khư khư một chiếc hộp gỗ nhỏ, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Hắn đến trước mặt hoàng đế, dâng chiếc hộp lên với vẻ thành kính, bệ hạ, sau khi sự việc ở Chính Dương Môn xảy ra, nô tài đã cảm thấy có điều bất thường. Nghĩ rằng chiếu thư này có thể xuất phát từ Thông Chính Ti, nô tài đã tới đó tìm kiếm. Thật không ngờ, lại tìm thấy nó lẫn trong đống giấy tờ bẩn thỉu ở phòng tạp vụ. Xin bệ hạ ngự lãm. Lưu Hy Văn nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp, trải rộng tấm chiếu thư ra trước mắt hoàng đế. Nét chữ quen thuộc của Bùi Mộc Hành, còn dấu lấp lánh của Nội Các và Tư Lễ Giám tất cả đều hiện diện rõ ràng. Dù mặt lụa vàng ống có vương chút dầu mỡ, những con chữ vẫn đủ sức gợi lên ý nghĩa ban đầu, bốn chữ từ dĩ đãi thân, đối xử nhân từ với người thân, hiện lên trang trọng. Vẻ mặt hoàng đế lập tức biến sắc, một màu xanh mét lan nhanh trên gương mặt. Tra! Tra cho trẫm đến cùng! Ai dám làm trái ý trẫm? Máu trong người Bùi Tuần như đông lại, sắc mặt tái nhợt. Anh ta hiểu rồi, mình đã mắc bẫy. Đây là một kế hoạch lồng trong kế hoạch, vừa giả vờ yếu thế, vừa dụ đối phương vào chỗ chết. Chữ của Bùi Mộc Hành là kiểu chữ khải thể, vốn dĩ rất dễ bắt chước. Anh ta đã cố tình làm giả chiếc chiếu thư tinh vi đến mức khó lòng phân biệt thật giả, vì tin chắc rằng không ai có thể truy ra nguồn gốc, lý do vì sao anh ta tự tin như vậy. Bởi vì hai bản gốc đã bị anh ta hủy sạch. Chiếc chiếu thư hiện tại, với nét chữ do chính tay Bùi Mộc Hành viết, còn dấu không sai một ly, khiến cho Bùi Mộc Hành không còn đường nào để chối cãi. Giờ đây, với quyền lực đang nằm trong tay, Tuân Dũng Hòa vắng mặt ở Nội Các, mọi việc đều do Bùi Tuần định đoạt. Hai vị bút nghiêng của Tư Lễ Giám, ngoài Lưu Hy Văn, đều đã về dưới trướng anh ta. Chiếc chiếu thư giả này hoàn hảo đến từng chi tiết, nhưng giờ đây, khi chiếc chiếu thư thật do chính tay Bùi Mộc Hành viết lại xuất hiện, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Nếu Bùi Tuần không lầm, thì chiếc chiếu thư thật mà tiểu thái giám tìm thấy kia chính là bản gốc thứ ba Bùi Mộc Hành đã bí mật viết ra, dùng trong trường hợp khẩn cấp để minh chứng sự trong sạch của mình. Một khi anh ta được minh oan, hoàng đế chắc chắn sẽ truy tìm kẻ giả mạo. Mồ hôi lạnh len lỏi theo đầu ngón tay, thấm vào tay áo. Bùi Tuần siết chặt bàn tay, nắm chặt trong lòng bàn tay là sự tính toán và lo sợ. Bùi Mộc Hành liếc nhìn gương mặt đầy căng thẳng của Bùi Tuần, khẽ nhếch mép cười. Anh ta hiểu rõ tính cách của người chú thứ 12 này. Bề ngoài thì luôn tỏ ra thanh cao, lương thiện, nhưng bên trong lại ẩn chứa những mưu đồ thâm sâu và thủ đoạn tàn nhẫn. Từ khi Tuân Dũng Hòa bị điều đi khỏi kinh thành, Bùi Mộc Hành đã biết rằng Thập Nhị Thúc sẽ không bỏ qua cơ hội này để ra tay. Mục tiêu hàng đầu của anh ta chắc chắn là phụ thân của Hy Vương. Vì vậy, cách đây hai ngày, Bùi Mộc Hành đã tìm gặp phụ thân, hỏi rõ mọi chuyện năm xưa. Khi biết rằng sự thất sủng của phụ thân có liên quan đến cái chết của Minh Nguyệt trưởng công chúa, anh ta đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay. Suốt những ngày qua, Bùi Mộc Hành đã lường trước vô số tình huống có thể xảy ra, việc giả mạo chiếu thư cũng nằm trong kế hoạch phòng bị của anh ta. May mắn thay, mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước, cho phép anh ta hóa nguy thành an. Giờ đây, đến lượt Thập Nhị Thúc phải toát mồ hôi rồi. Ngoài Bùi Mộc Hành, chiếc chiếu thư này còn đi qua tay của Thi Trác, Phó Nội Các Thứ Phụ, Ngôn Phong, Thượng Thư Hộ Bộ, Lô Hàn, Bút Nghiên Tư Lễ Giám, và cả Cù Minh Chính, người đứng đầu Thông Chính Ti. Nếu Bùi Mộc Hành không thể chứng minh sự trong sạch của mình, thì tất cả những người này sẽ thoát tội, không một vết nhơ. Nhưng một khi anh ta được minh oan, họ sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Trước đây, Bùi Mộc Hành còn chưa chắc chắn về mối liên hệ giữa Thông Chính Sứ, Thượng Thư Hộ Bộ với Thập Nhị Thúc. Nhưng hôm nay thì đã quá rõ ràng, thử nghĩ mà xem, Thi Trác và Ngôn Phong nắm giữ việc sao chép tấu chương, Lô Hàn có quyền phê duyệt, còn Cù Minh Chính phụ trách việc truyền đạt trên dưới. Việc nắm giữ bốn người này tương đương với việc nắm trong tay mọi quy trình phê duyệt công văn, cả triều đình coi như đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Thập Nhị Vương, liệu bệ hạ có thể nhắm mắt làm ngơ trước tình hình này? Còn thể loại truyện nào bạn muốn mình kể không? Chương 325, lòng Tề lão thái phó sôi sục, chỉ muốn dùng gậy đập chết kẻ đã khiến ông ra nông nổi này. Còn Bùi Mộc Hành, trong lòng cũng ngùn ngụt ý định moi tim moi gan kẻ đã hãm hại mình. Thế nhưng, dù có mưu tính kỹ lưỡng đến đâu, Bùi Mộc Hành cũng đâu phải là tiên thần, nào ngờ Tề lão thái phó lại đột ngột ngất đi vì quá tức giận. Bên ngoài, tin đồn giờ đây hẳn đã lan đi như thiêu thân, bàn tán xôn xao rằng tất cả là do Hy Vương bày ra. Dù sau này có minh oan được, e rằng thanh danh của Hy Vương phủ cũng khó lòng giữ vẹn. Bùi Mộc Hành không khỏi lo lắng. Đúng lúc ấy, tin tức từ thị vệ canh gác nơi cửa cung gấp rút được đưa đến Hy Vương phủ. Không một chút chần chừ, Từ Vân Tê liền vội và sai Ngân Hành chuẩn bị hộp thuốc, đích thân mình băng qua phố xá, lao thẳng đến Tề phủ để cứu người. Câu chuyện về chiếu thư cấp tốc lan truyền khắp kinh thành. Cổng Tề phủ giờ đây đã biến thành một điểm tụ họp náo nhiệt, hàng trăm sĩ tử và người dân chen chúc nhau, đứng chật kín hai bên bức tượng sư tử đá, không còn một chỗ trống. Giữa đám đông huyên náo, có những tiếng nức nở, những lời cảm ơn công lao đề bạc của lão thái phó, và những lời cầu nguyện khẩn thiết dâng lên trời cao. Những người hầu trong Tề phủ ai nấy đều luống cuống, vừa cố gắng trấn an đám sĩ tử, vừa không kìm được nước mắt. Lão thái phó như trụ cột của Tề phủ, là cây kim định hải thần. Một khi ông đi xa, Tề phủ ắt sẽ suy tàn, không còn giữ được vinh quang như xưa. Tiếng khóc than, tiếng xôn xao hòa quyện vào nhau, phủ lên bầu trời Tề phủ một tầng mây mù u ám. Đúng lúc ấy, giữa không khí hỗn loạn ấy, một giọng nói trong trẻo, vang vọng như tiếng chuông, bỗng nhiên vang lên, tránh ra nào. Ngân Hạnh dẫn đường, hùng dũng mở lối, để Từ Vân Tê ung dung bước vào Tề phủ. Trong căn phòng ấm áp tại chính sảnh nhà trên của Tề phủ, tàn hương dưới cửa sổ phía đông đã lụi tàn. Ba chậu than rực lửa tỏa ra thứ khí ấm nồng nặc, xua đi cái lạnh buốt của tiết trời, nhưng đồng thời cũng tạo nên một không khí ngột ngạt, phản phất chút mục rửa. Từ Vân Tê bước vào, nhíu mày khẽ ngửi thứ mùi khó chịu ấy, giữ lại một chậu thôi, những chậu còn lại mang ra ngoài hết đi. Đại lão gia của Tề phủ, dù đôi mắt còn đẫm lệ, cũng không dám chậm trễ, vội vàng vẫy tay ra hiệu, đám hạ nhân lập tức tuân lệnh. Bên giường của Tề lão thái phó, một bóng người đang ngồi lặng lẽ, đó là Tề lão phu nhân. Bà vẫn không ngừng thổn thức. Thấy Từ Vân Tê bước vào, bà vịn lấy bàn, run rẩy đứng dậy hành lễ. Giọng nói khàn đặc, quận vương phi. Từ Vân Tê khẽ gật đầu đáp lễ, rồi tiến đến bên giường. Viện sứ của Thái Y Viện, Phạm Thái Y, cùng với Hàn Lâm, đang loay hoay chẩn trị cho lão thái phó. Ông nằm đó, đôi mày nhíu chặt, mặt mày xám ngắt, hơi thở yếu ớt. Đó rõ ràng là chứng khí tuyệt. Phạm Thái Y đã cởi bỏ y phục của ông, để lộ phần ngực và lồng ngực, đang tập trung châm cứu. Hàn Lâm nhìn thấy Từ Vân Tê, lập tức nhường lại chỗ của mình. Từ Vân Tê ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi Phạm Như Quý, tình trạng của lão thái phó vẫn luôn do ngài phụ trách sao? Phạm Như Quý sắc mặt nghiêm trọng, tay vẫn giữ trên cổ tay của lão thái phó sau khi rút kim châm. Đúng vậy. Lão thái phó vốn mang chứng đau ngực ho ra máu, mỗi khi gặp lạnh là ho không dứt. Giai đoạn đầu là phong hàn tích tụ trong phổi, sau đó chuyển sang phong nhiệt tấn công. Lưỡi có reo vàng nhờn, bệnh cứ tái đi tái lại, rất khó chữa. Từ Vân Tê nhìn gương mặt cứng đờ của lão thái phó, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, xin ngài cho ta thử xem sao lần này. Phạm Như Quý không chút do dự. Ông quay đầu nhìn Hàn Lâm và Tề lão phu nhân, dứt khoát ra lệnh, hai vị ra ngoài đi. Hai vị công tử nhà họ Tề nhìn nhau, rồi nhìn về phía mẫu thân. Tề lão phu nhân lau nước mắt, khẽ gật đầu, quận Vương Phi là con gái của Dũng Hòa, cũng coi như người nhà chúng ta. Hai chúng ta xin lui, giao lại cho quận Vương Phi và Phạm Thái Y hai vị công tử dìu mẫu thân rời đi. Hàn Lâm định đóng cửa lại, nhưng ánh mắt của Phạm Như Quý đã dừng lại trên người hắn. Ngươi cũng ra ngoài. Ông dừng một chút rồi nói thêm, ta sẽ hỗ trợ nàng. Hàn Lâm không khỏi ngạc nhiên. Ai cũng biết Phạm Thái Y ghét bỏ Từ Vân Tê đến mức nào, vậy mà hôm nay lại thay đổi thái độ, còn muốn giúp đỡ nàng. Dù trong lòng đầy nghi ngờ, Hàn Lâm cũng không dám chậm trễ, lập tức lui ra ngoài. Chương 326, Khúc Vĩ Hoàng sinh trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng khẽ khàn của bước chân và hơi thở dồn nén. Từ Vân Tê, nàng đã khéo léo sắp xếp để Ngân Hạnh đứng canh gác ở ngoài, tấm khăn mỏng che đi khuôn mặt, rồi nhanh chóng hoán đổi vị trí cùng Phạm Như Quý. Không ai trong hai người chọn cách gợi lại chuyện vừa xảy ra. Với tình thế cấp bách, lão thái phó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trông cậy vào thần dược thập tam châm, đôi tay nhẹ nhàng lướt trên lồng ngực Tề lão thái phó, Từ Vân Tê khẽ cau mày. Phổi trái có dấu hiệu sưng tấy, rõ ràng là ung thư phổi. Lòng phổi của ông đã mưng mủ, cần phải giải độc bài nùng gấp. Nàng quay sang Ngân Hạnh, giọng nói gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ngân Hạnh, mau ra ngoài gọi Hàn Thái Y lấy 12 tiền cát cánh, 12 tiền bối mẫu, 12 tiền trần bì, 12 tiền đình lịch tử, 10 tiền cam thảo, 15 tiền kim ngân hoa. Sắc thật nhanh rồi mang sang đây, Phạm Như Quý lặng lẽ suy tư, thêm vào, mỗi vị thuốc tăng thêm 3 tiền nữa đi. Những loại này lão thái phó dùng quen rồi, liều nhẹ sẽ không có tác dụng đâu. Ông còn dặn dò thêm, chuẩn bị thêm ít lão quan thảo, bạch cập nữa nhé. Ngân Hạnh không chần chừ, lập tức mở cửa, vội vã tìm Hàn Lâm, trong lúc đó, Từ Vân Tê nhổ những cây kim từ tay Phạm Như Quý, thay vào đó là bộ thập tam châm của mình. Nàng tỉ mỉ châm vào những huyệt đạo lớn trên ngực, phổi, tim, rồi lại vén tay áo, quần ông lên, châm kim vào lòng bàn tay và chân. Cứ thế, đủ 13 cây kim, nàng mới ngừng tay. Phạm Như Quý đứng cạnh, ánh mắt dõi theo từng động tác của nàng, lòng không khỏi thán phục sự quyết đoán, chuẩn xác thời gian trôi qua chậm rãi. Một khắc, hai khắc. Lão thái phó vẫn nằm im lìm. Bỗng, khóe môi ông khẽ động đậy. Rồi, một tiếng ho dữ dội vang lên, kéo theo đó là dòng đờm tanh nồng sọc ra, lẫn cả máu đặc trào ra từ miệng. Phạm Như Quý không hề tỏ ra kinh ngạc, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Từ Vân Tê thì miệt mài điều chỉnh các huyệt vị. Hai người miệt mài suốt một canh giờ, cho đến khi bệnh tình của lão thái phó dần ổn định, lồng ngực nặng nề đã được giải tỏa, ông mới có thể hít thở sâu. Đúng lúc này, thuốc đã sắc xong. Hàn Lâm đích thân mang tới, giúp lão thái phó uống từng ngụm. Ông lại tiếp tục nôn ra một lượng lớn đờm và máu ứ đến đầu giờ thân, sắc mặt Tề lão thái phó đã có chuyển biến, hơi thở dần đều đặn, tính mạng đã được cứu. Từ Vân Tê thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rửa tay. Tiếp theo xin nhờ Phạm Thái Y, ta về trước đây. Phạm Như Quý nhìn theo bóng dáng mảnh mai của nàng, chậm rãi đáp một tiếng ừm. Từ Vân Tê sải bước ra khỏi căn phòng ấm áp. Ngân Hạnh thu dọn xong xuôi, cũng nhanh chóng bước theo, trong sảnh lớn, Tề lão phu nhân đã chờ sẵn. Nàng cúi mình hành đại lễ trước Từ Vân Tê, giọng đầy biết ơn, đại ân đại đức của quận Vương Phi, toàn thể Tề phủ đời đời ghi nhớ. Tin tức từ cung đã lan truyền, Bùi Mộc Hành bị vu hại, kẻ mạo danh chiếu thư. Với mối quan hệ sâu sắc giữa Tề lão thái phó và Tô lão gia tử, thân phận kẻ chủ mưu đã không còn là bí ẩn. Gia tộc Tề thị vốn đã không còn sức ảnh hưởng lớn như trước, nay lại hoàn toàn dựa vào uy tín của lão thái phó. Ân tình này đối với Từ Vân Tê, Tề gia không biết làm sao để đáp đền. Từ Vân Tê mỉm cười xua tay, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, rồi lặng lẽ rời đi. Chân trước nàng vừa rời khỏi thái phó phủ, chân sau Bùi Mộc Hành đã có mặt. Từ buổi sáng sớm cho đến đầu giờ thân, hoàng đế đã triệu tập các đại thần tam phẩm để tra vấn tại điện Văn Chiêu. Thi Trác dù thường ngày lời lẽ có phần bổ bả, nhưng thực chất là một cáo già, dễ dàng trút hết trách nhiệm lên đầu hộ bộ thượng thư Nham Phong. Đáng thương thay cho Nham Phong, vị quan vốn bị Tuân Dũng Hòa, vị thị lang kia chèn ép không ngóc đầu lên nổi. Trong lòng chất chứa bao uất hận, nay vừa mới chân ướt chân ráo vào nội các, ông đã nhanh chóng rơi vào bẫy. Ông ta kêu khổ thầm, nhưng cũng rất khéo léo, chỉ thừa nhận có tiểu nội thị mang chiếu thư đến, bản thân vì sơ suất mà đóng dấu, tuyệt đối không nhận tội giả mạo hoàng đế ngồi trên cao, sắc mặt tái mét, không nói một lời. Kể từ khi cơn giận lắng xuống, ngày sau có thể không nhìn ra đầu mối. Dù là chiếu thư thật hay giả, ấn tín của nội các và tư lễ giám đều hoàn toàn chính xác. Người có thể điều động được cả hai cơ quan trọng yếu này, còn có thể là ai khác chứ? Bùi Tuần quỳ dưới ngai vàng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Hoàng đế nhìn trân trối về phía trước, phó mặc cho hình bộ thượng thư Tiêu Ngự tiếp tục cuộc điều tra. Chương 327, tái tạo triều đình nghĩa lúc triều chính ngổn ngang, một cơn gió xoay chuyển mạnh mẽ thổi qua. Nham Phong, vị thượng thư bộ hộ quyền lực, đột ngột bị cách chức, nhẹ nhàng đầy đến Giang Châu làm quan nhỏ. Ngôi vị vốn thuộc về ông giờ được trao cho Tiêu Ngự, một người từ hình bộ được tiến cử vào nội các, như một sự sắp đặt tinh tế của số phận. Thi Trác, người đứng đầu đô sát viện, vẫn giữ vị trí, không phải vì ông ta vô tội, mà bởi trí thông minh của ông được xem như chiếc neo giữ chân Tuân Dũng Hòa. Lần cảnh cáo này đủ để ông hiểu rõ giới hạn, không dám lặp lại những hành động trái lệnh quân vương. Cứ thế, cỗ xe quyền lực của nội các được điều chỉnh lại guồng quay mới bên phía tư lễ giám, Lưu Hy Văn ra tay nhanh như chớp, tóm gọn hai kẻ họ Lư. Hoàng đế nhìn Lư Hàn, người vốn rụt rè quỳ dưới chân mình giờ đây nước mắt lã chả, không giấu được cơn thịnh nộ. Một cước đá văng gã, giọng răng đe đầy đau đớn, trẫm còn chưa nhắm mắt, các ngươi đã vội vàng đi tìm chủ mới rồi sao? Cả bộ máy tư lễ giám quỳ rạp, chỉ biết lý nhí không dám. Lưu Hy Văn, đứng trước vị hoàng đế, ánh mắt sắc như dao, quay sang răng dạy những người còn lại, hãy khắc cốt ghi tâm, tư lễ giám này chỉ có một chủ tử duy nhất, đó chính là Thánh Thượng, dù trong lòng đã nghiêng về phía Bùi Mộc Hành, Lưu Hy Văn vẫn giữ vững lập trường. Ông ta phân định rõ ràng, chưa bao giờ có ý định phản bội hoàng đế. Sự giúp đỡ Bùi Mộc Hành chỉ dừng lại ở mức độ nhất định, không bao giờ vượt qua ranh giới. Trung thành, chừng mực, không tạo thêm kẻ thù, đó chính là báu vật giúp ông trưởng ấn tư lễ giám này tồn tại vững vàng trên đỉnh cao quyền lực sau khi giải quyết xong nội các và tư lễ giám, cuối cùng cũng đến lượt thông chính sứ Cù Minh Chính. Một chiếu thư sai sót nghiêm trọng như vậy, lẽ nào không cần người chịu trách nhiệm? Nội các và tư lễ giám như cánh tay, như đôi chân của hoàng đế, để chúng vấp ngã là mất hết thể diện. Triều đình Đại Tấn cũng vì thế mà chao đảo. Cuối cùng, gánh nặng này đổ lên vai Cù Minh Chính. Mọi tấu chương, mọi thông điệp của Đại Tấn đều qua tay ông ta. Ông ta là tai, là mắt, là miệng lưỡi của hoàng đế. Một nhân vật trọng yếu như vậy lại bị thập nhị vương lợi dụng, khiến hoàng đế tức điên. Ngay lập tức, với tội danh vu khống Chiêu Minh quận vương giả mạo chiếu thư, Cù Minh Chính cùng cả gia tộc bị tống vào ngục. Sự trừng phạt nghiêm khắc dành cho Cù Minh Chính cũng là lời cảnh báo đanh thép cho tất cả các quan lại khác, bây giờ mới là lúc để suy xét, ủng hộ vua mới còn quá sớm, thiên tử nổi giận, xác chết trôi ngàn dặm. Danh tiếng này quả không sai. Toàn thể quan lại đều kinh hồn bạc vía, ở một góc khuất, Bùi Tuân quỳ đó, khuôn mặt tuấn tú đã tái nhợt. Hai tay úp xuống đất, anh ta hít một hơi thật sâu. Mọi thứ vốn dĩ thuận buồm xuôi gió, đại nghiệp gần thành công. Vậy mà lại đổ vỡ trong tay đứa cháu nội do chính tay mình nuôi nấng. Nỗi buồn tan nát chiếm lấy tâm can. Hoàng đế, từ đầu đến cuối, không một ánh mắt liếc nhìn vị thập nhị vương này, cũng không một lời trách mắng. Đó vừa là sự bảo vệ, vừa là nỗi thất vọng sâu sắc cuối cùng, hoàng đế quay sang Tiêu Ngự, giọng trầm ấm, người nhân danh Tam Pháp Ti, bàn bố chiếu chỉ thiên hạ, mang theo Hy Vương để công bố sự thật của vụ án này. Mục đích đơn giản là để đòi lại thể diện hoàng đế nhanh chóng giải quyết xong vụ chiếu thư giả, cùng Lưu Hy Văn trở về Phụng Thiên Điện. Trước khi đi, ông không quên dặn Bùi Mộc Hành ghé thăm Thái Phó Phủ. Rõ ràng, vị lão Thái Phó vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của hoàng đế. Bùi Mộc Hành thông thả bước ra khỏi điện Văn Chiêu, hướng về Ngọ Môn. Dọc đường, các quan lại nhìn hắn với ánh mắt kính nể, thầm ngưỡng mộ dung mạo thanh cao, y phục không vương bụi trần. Vừa rồi ở đàn xã Tắc, ai nấy đều lo lắng cho Hy Vương và Bùi Mộc Hành. Nhưng vị quận vương trẻ tuổi này, không hề kiêu ngạo, lại dùng lời lẽ uyên bác, dẫn kinh điển để gỡ bỏ mọi nghi ngờ, phản công sắc bén, khiến thập nhị vương trở tay không kịp. Bản lĩnh này, khí chất này, thật đáng để vỗ án khen ngợi. Đây mới thực sự là phong thái của bậc đế vương tương lai. Tiếc thay, lại sinh ra ở Hy Vương phủ, khiến các quan lại không khỏi tiếc nuối, ôi chao, cái sự thay máu trong triều đình này quả là gây cấn nhỉ. Nhìn cách hoàng đế xử lý mọi việc, mới thấy vị quân vương này không hề đơn giản. Mà Bùi Mộc Hành thì khỏi nói, đúng là nhân vật của năm rồi, tài năng và khí chất hội tụ đủ cả. Chắc hẳn tương lai của Đại Tấn sẽ thêm phần thú vị với những nhân vật như thế này. Thật mong chờ xem họ sẽ còn làm nên những chuyện gì nữa. Chương 328, gió thoảng mây bay. Bùi Mộc Hành lao ra khỏi Ngọ Môn, ngựa hí vang, lao như tên bắn về phía Tề phủ. Trong lòng hắn, bao nhiêu lo lắng, bức bối cứ cuộn trào, không một chút ngơi nghỉ, chuyện xưa ùa về. Từ thuở bé, Bùi Mộc Hành đã bộc lộ trí tuệ vượt trội, 3 tuổi đã biết đọc thơ. Đến khi đủ tuổi vào cung học tập, giữa đám hoàng tôn vốn được cưng chiều, hắn vì xuất thân Hy Vương phủ vốn chẳng được lòng hoàng đế mà không ít lần phải chịu ấm ức. Chỉ đến khi tài năng học vấn của hắn được Tề lão thái phó phát hiện, tán dương không ngớt, cái tên Bùi Mộc Hành mới lọt vào tầm mắt của hoàng đế. Năm 7 tuổi, chính sự yêu mến và sự khéo léo của Tề lão thái phó đã đưa hắn vào Phụng Thiên Điện, hầu hạ sứ thần Đại Ngột. Chính trong khoảnh khắc ấy, với một hành động đầy khí phách, hắn đã đẩy lui đám sứ thần kia, chiếm được cảm tình của hoàng đế, được người giữ lại bên cạnh để tự tay chỉ dạy. Nghĩ đến đây, Bùi Mộc Hành biết rằng, lão thái phó không chỉ là người thầy khai tâm, mà còn là người đã dày công vun đắp cho hắn. Lòng hắn càng thêm cháy bỏng, không mong muốn điều chẳng lành nào xảy ra với ân sư của mình, tiếng móng ngựa rầm rập xé tan màn gió lạnh lão. Bùi Mộc Hành đến trước Tề phủ, tim như lửa đốt. Quả nhiên, ngoài cổng phủ đã tụ tập không ít sĩ tử, ai nấy đều mang vẻ mặt phẫn nộ, đòi cho lão thái phó một lời giải thích. Tề gia đại lão gia đứng đó, cố gắng dùng lời lẽ an ủi mọi người: các vị, xin các vị hãy bình tĩnh, ông ta nói, giọng đầy khẩn khoản. Vừa rồi, quận vương phi của Hy Vương phủ đã kịp thời đến cứu phụ thân ta. Bây giờ, ông lão đã qua cơn nguy kịch rồi. Ngay khi câu nói đó vừa vang lên, Bùi Mộc Hành như bị sét đánh ngang tai. Thế giới xung quanh như sụp đổ. Vẻ kiên nghị thường ngày trong đôi mắt sâu thẳm của hắn bỗng tan biến, nhường chỗ cho một nét mềm mại, như tuyết xuân tan chảy, để lộ một thần thái hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc đó, Tề gia đại lão gia nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Bùi Mộc Hành. Ông ta vội vàng bước ra khỏi đám đông, cúi mình xuống dưới ngựa của hắn, thi lễ: thần xin đa tạ quận vương và quận vương phi đã cứu mạng phụ thân thần. Toàn bộ Tề phủ chúng thần đều vô cùng cảm kích. Bùi Mộc Hành cố gắng nén lại cảm xúc dâng trào, giọng trầm hẳn xuống: phu nhân của ta, nàng ấy đang ở đâu? Đại lão gia Tề gia mỉm cười, chỉ tay về phía con ngõ nhỏ: quận vương phi vừa mới rời đi, thưa quận vương. Nghe thấy vậy, bản năng đã lấn át mọi suy nghĩ. Bùi Mộc Hành không kịp xuống ngựa, quay đầu, lao thẳng về phía con ngõ. Mới phi được hai bước, hắn chợt sực nhớ ra mình lẽ ra phải vào thăm lão thái phó trước. Nhưng thân ngựa, và cả tâm trí hắn, đã trôi tuột đi khỏi những lễ nghi vốn đã ăn sâu vào máu thịt. Hy Vương phủ không quá xa thái phó phủ. Tuy đi xe ngựa mất chút thời gian đi qua vài con phố, nhưng nếu đi bộ thì lại nhanh hơn nhiều. Ngân Hạnh, mấy ngày trước, đã dạo chơi khắp Tuân phủ, vô tình phát hiện ra một lối đi bí mật phía sau phủ, thông ra con phố nhỏ. Lối đi này có thể giúp nàng rút ngắn đáng kể quãng đường. Nàng cùng Từ Vân Tê đi xe ngựa một đoạn, rồi xuống xe tại một ngõ nhỏ, đi bộ vào sâu hơn, đến đúng cánh cửa hông của Tuân phủ. Lão quản gia canh gác ở đó, nhìn thấy Từ Vân Tê, vui mừng đến nỗi nhảy cẩn lên, chạy ra đón: đại tiểu thư. Cái tiếng gọi đại tiểu thư đầy nhiệt tình và xúc động kia khiến Từ Vân Tê cảm thấy hơi rần rần. Ngân Hạnh quen thuộc chào hỏi lão quản gia: Tần bá, chân của ông lão đã đỡ hơn chưa ạ? Lão quản gia, được gọi là Tần bá, mỉm cười đáp: đỡ nhiều rồi. Ánh mắt ông ta dịu dàng nhìn về phía Từ Vân Tê, đầy trìu mến. Đại tiểu thư từ đâu đến vậy? Sao trong phong trần mệt mỏi thế này? Đã dùng bữa trưa chưa? Nếu chưa, nô tài sẽ cho nhà bếp chuẩn bị ngay à. Từ Vân Tê liếc nhìn nha hoàn hoạt bát bên cạnh, rồi lại nhìn lão quản gia với nụ cười rạng rỡ trên môi, nàng chợt hiểu ra đại khái mọi chuyện. Cái nha hoàn nhỏ này quả thực chẳng hề khách sáo, đã coi Tuân phủ như chính nhà mình rồi. Với bản tính luôn hòa nhã với người hầu, Từ Vân Tê đáp lời: ta dùng rồi, Tuân phủ và Hy Vương phủ vốn liền kề nhau, chỉ cách một cánh cửa nhỏ có thể đi lại giữa hai nhà. Đến đây, Từ Vân Tê cũng không từ chối, theo sau lão quản gia bước vào trong. Nàng định đi xuyên qua Tuân phủ để về lại nhà họ Bùi lần Tuân Dũng Hòa làm lễ mừng thọ, Từ Vân Tê cũng từng đến đây. So với lần đó, Tuân phủ giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Sân nhà cũ đã được dỡ bỏ, thay vào đó là một khu vườn xinh đẹp. Có lẽ, họ đã dẫn một dòng suối nhỏ chảy vào trong phủ, khắp nơi đều thấp thoáng những cây cầu nhỏ, tiếng nước chảy róc rách. Những khung cửa, hành lang xanh mướt, mang đậm nét vườn tược Giang Nam, khiến cảnh vật trở nên thật thơ mộng. Chương 329. Dạo bước chốn phủ đệ bá, với sự ân cần pha chút vui mừng, dẫn tôi đi khắp nơi trong Tuân phủ. Mỗi góc nhỏ, mỗi tòa nhà, ông đều tỉ mỉ giới thiệu. Đại tiểu thư xem kìa, giọng ông vang lên đầy tự hào, tòa lầu gấm kia là do lão gia đích thân cho người xây dựng đó. Hai tầng lầu, tầng trên có gian phòng thật rộng rãi, nhìn ra xa thật là thoáng đãng, chắc chắn là nơi lý tưởng để người đọc sách vui chơi. Rồi ông chỉ về phía một khu rừng trúc xanh mướt, còn kia phía sâu trong rừng trúc, có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, đúng là nơi để người thỏa sức trồng những đóa hoa mình yêu thích. Chúng tôi tiếp tục bước qua một hành lang dài, rẽ vào một sảnh đường thông thoáng. Tần Bá càng lúc càng phấn chấn, tay chỉ về phía gian nhà bề thế, nằm ngay trục chính của tuân phủ. Đây, vào đây chính là khuê phòng chính của người đó. Bên trong có tới 5 gian nhà lớn, người muốn ở gian nào cũng được. Sân trước thì dành cho lão gia và thiếu gia, còn sân sau này đều thuộc về người. Ông còn hào hứng thêm, à, người không biết đấy chứ, sân sau của chúng ta còn có cả một mảnh vườn ươm rộng rãi, là để người có thể trồng các loại dược liệu. Tôi đứng đó, nhìn Tần Bá với vẻ nhiệt tình tràn đầy, nhất thời không biết phải nói gì. Tuân Dưỡng Hòa, gia chủ nơi này, thực sự là một người đầy tình ý. Khi chúng tôi ra đến cửa lớn của Tuân Phủ, Tần Bá dõi theo tôi, đôi mắt ông thoáng chút rưng rưng. Đại tiểu thư, ông tha thiết mời gọi, nếu người cảm thấy chán chường ở Hy Vương Phủ, thì về đây ở vài ngày cho khuây khỏa đi. Lời ông nói cứ như chúng tôi cách xa nhau cả ngàn dặm, trong khi thực tế chỉ là một bức tường ngăn cách. Tôi mỉm cười, khẽ xách tà váy bước xuống bậc thềm, vẫy tay với ông, cảm ơn lão bá đã tận tình chỉ bảo. Rồi tôi không quay đầu lại, mà vòng sang phía nhà bên cạnh, Ngân Hạnh, với chiếc hòm thuốc trên vai, liếc nhìn vẻ mặt có chút tối sầm của tôi, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cô nương đừng giận mà, nàng nói, Tuân lão gia cũng chỉ là một lòng thương yêu con gái mình thôi. Tôi chỉ khẽ lắc đầu, không bình luận gì thêm, trở về vương phủ, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Hy Vương, Hy Vương Phi, cùng mọi người trong phủ đều đứng đó, với vẻ mặt nghiêm nghị, đầy lo lắng. Tin tức từ đàn xã tắc đã truyền về, cả vương phủ như đang đối mặt với một trận chiến cam go. Ngay cả Bùi Mộc Tương, thường ngày vui vẻ đùa cợt, giờ cũng toát mồ hôi, vẻ mặt đầy cảnh giác. Hy Vương ngồi ở vị trí chủ tọa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, giọng ông khẩn thiết hỏi, vâng tê, mọi việc thế nào rồi? Trước khi tôi kịp đáp lời, Ngân Hạnh đã chống nạnh, búng tay một cái, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Cô nương nhà ta sao có thể thất bại chứ? Người ra tay, việc gì mà không dễ như trở bàn tay, diệu thủ hồi xuân. Nghe vậy, tất cả mọi người trong vương phủ đều thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, tốt rồi. Hy Vương Phi nghẹn ngào nói, đôi mắt ngấn lệ vui mừng. Con ngoan, con đã vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, tôi cúi mình hành lễ, chưa kịp bước vào sảnh đường đã quay về Thanh Huy Viên. Vừa đến sân, việc đầu tiên tôi làm là đốt hương, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ áo khoác trắng đơn giản ở nhà. Ngân Hạnh cũng đã thấm mệt, tôi bảo nàng về phòng nghỉ ngơi, trong phòng, không gian tĩnh lặng đến lạ. Tôi thích sự yên bình này. Chậm chậm rót cho mình một chén trà nóng, nhấp hai ngụm. Đúng lúc ấy, từ phía cửa vọng lại tiếng động, một bước chân dồn dập tiến lại gần. Tiếng rèm châu khẽ lay động, một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp sải bước vào phòng. Đai lưng siết chặt càng làm nổi bật vóc dáng yêu việt của hắn, tựa dáng hạc, vững chãi như cây tùng. Nhìn rõ gương mặt ấy, tôi thoáng ngẩn người. Đã mấy ngày không gặp, Bùi Mộc Hành dường như có chút thay đổi. Đôi mày cau lại, che đi phần nào nét mắt. Gò má gầy gò, làn da có phần sạm đi. Nếu không biết mấy ngày nay hắn vẫn ở kinh thành, tôi đã ngỡ phu quân mình vừa từ chiến trường trở về. Nhưng ngẫm lại, trong thời khắc sinh tử như hôm nay, cả Hy Vương Phủ đều kinh hồn bạc vía, huống chi là Bùi Mộc Hành, người đang đứng giữa tâm bão. Hắn một mình gồng gánh, từ cõi chết trở về, quả thực không hề dễ dàng. Lúc này, vẻ mặt căng thẳng, mày cau lại, ánh mắt sắc bén, cũng không có gì lạ, tôi đặt chén trà xuống, định hỏi han phu quân vài câu. Nhưng bỗng nhiên, ánh sáng trước mắt tối sầm lại. Một luồng gió mạnh lướt qua mày tôi. Đôi tay thon dài, mạnh mẽ của hắn nhanh chóng ôm chặt lấy eo tôi. Ngay sau đó, gương mặt tuấn tú nghiêng xuống, một nụ hôn nồng nàn, vội vã phủ lên môi tôi. Tất cả những lời tôi chưa kịp nói ra đều bị hắn nuốt trọn vào trong khoảnh khắc ấy. Chương 330. Dấu ấn đuổi theo nàng, bóng dáng nàng nhỏ bé dần hiện ra giữa đám đông nhốn nháo của Hy Vương Phủ. Bùi Mộc Hành hít sâu, nén lại ngàn vạn cảm xúc hỗn độn, khoác lên vẻ điềm tĩnh thường ngày, vài lời trấn an những gương mặt lo âu. Bước chân hắn vội vã trẻ về hậu viện, nơi nàng đang ở ai hay, dưới vẻ ngoài lạnh lùng kia là một trái tim căng như dây đàn. Thập nhị thúc đệ nhất thần xạ của Đại Tấn, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn tan xương nát thịt. Hơn 20 năm sống trong bóng tối, từng bước đi đều là tính toán, hắn không cho phép mình thất bại. Nhưng chính câu nói của nàng nơi tề phủ, như một đạo sấm rền xé tan màn đêm, kéo hắn trở về từ bờ vực. Nàng đã cứu hắn, cứu cả ván cờ nguy nan này vừa mừng rỡ, vừa chua xót. Liệu nàng làm vậy vì ai? Bản tính nàng vốn thiện lương, dù không vì hắn, nàng cũng sẽ ra tay cứu giúp. Mang theo tâm trạng phức tạp ấy, hắn tìm đến Thanh Huy Viên, nàng đứng đó, thanh nhã như một đóa lan trắng giữa đời thường. Chiếc áo đối khăm đơn giản càng tôn lên vẻ thoát tục. Ngón tay thon dài khẽ nâng chén trà, nhấp một ngụm, dáng vẻ ung dung tự tại, như Quan Âm Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Chỉ cần một giọt nước cam lồ, thế gian liền bừng tỉnh, ấm áp như gió xuân. Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Mộc Hành chỉ có một ý nghĩ duy nhất, hắn muốn khắc tên mình vào trái tim nàng. Kéo nàng xuống khỏi đài cao, thuộc về hắn, chỉ mình hắn mà thôi, tình cảm nồng nhiệt, DC Venegar cháy bỏng đang xen, dâng trào như thủy triều. Tất cả những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay vỡ hòa trong nụ hôn cuồng nhiệt, in dấu lên đôi môi nàng thừa nhận đi, Bùi Thanh Dư, người đã yêu nàng mất rồi không để nàng kịp phản kháng, hắn vận tải vê gáy nàng, bá đạo chiếm lấy đôi môi ngọt ngào, bị tước đoạt hơi thở bất ngờ, Từ Vân tê hoảng hốt, hai tay vô thức tìm kiếm điểm tựa cảm nhận được sự chống cự yếu ớt của nàng, Bùi Mộc Hành càng siết chặt vòng tay, ép thân hình mềm mại của nàng vào chiếc bàn lạnh lão. Nàng ngửa người, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng chỉ cảm nhận được sự nóng bỏng lan tỏa từ da thịt hắn qua lớp áo mỏng, sự xâm nhập đột ngột khiến nàng bối rối, muốn trốn tránh, nhưng đầu lưỡi hắn lại không buông tha, càng quét khoang miệng nàng, cuốn lấy mật ngọt. Cảm giác xa lạ, khiến mi mắt nàng run rẩy. Đôi mắt hắn sâu thẳm, nóng bỏng, khóa chặt nàng trong ánh nhìn mãnh liệt. Nàng né tránh, cắn chặt môi, cố gắng thoát khỏi sự chiếm đoạt này. Nhưng hắn không cho phép, từng chút một. Đẩy nàng vào vực sâu, một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến đầu óc nàng trống rỗng. Bàn tay đặt trên ngực hắn khẽ rung lên. Hắn buông eo nàng, kéo hai tay nàng ra sau lưng, giam cầm nàng trong vòng tay mạnh mẽ, cầm nàng ngẩng lên, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp. Bùi Mộc Hành buông một tay, nâng nàng ngồi hẳn lên bàn, vùng tay hất văng chén trà, bình hoa xuống đất. Lưng nàng áp sát vào tường, bàn tay hắn lại lướt xuống gáy nàng, chậm rãi chiếm lấy từng tấc da thịt, khi đã hoàn toàn khống chế được tình thế, nụ hôn của hắn dịu dàng hơn, không còn cuồng bạo như lúc ban đầu. Hơi thở nóng bỏng của hắn hòa quyện với hương gỗ thông mát lạnh, xâm chiếm giác quan nàng. Chóp mũi cọ sát, một luồng nhiệt kỳ lạ trào dâng từ sâu thẳm. Sống lưng căng thẳng của nàng mềm nhũn, đôi mắt hạnh ngấn lệ khẽ rung động cảm nhận được sự thay đổi của nàng, hắn điều chỉnh nhịp điệu, buông tay nàng, đỡ lấy vòng eo mềm mại. Bàn tay trên gáy nàng cũng buông lỏng. Hắn khẽ cúi người, từ từ lui ra, mờ tê lấy đôi môi nàng. Từng chút một. Từ Vân tê thở dốc, hai vai run rẩy, miệng khẽ hé mở. Hắn đã cho nàng một khoảng không để thở, nhưng dư vị ngọt ngào vẫn còn vương vấn, khiến trái tim nàng loạn nhịp. Chương 331, nụ hôn dịu dàng không dừng lại ở đó, đôi môi ấm áp lướt nhẹ trên gò má ửng hồng của nàng rồi lại vương vấn nơi vành tai mềm mại, trong veo. Bùi Mộc Hành không chút khách khí ngậm lấy nó vào môi, khiến Từ Vân tê khẽ run lên. Bàn tay nàng theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo hắn, những ngón tay lướt vào lớp vải dày, rồi chạm vào da thịt hắn, cảm nhận một chút đau nhói truyền lại, thúc đẩy nàng bám víu lên bờ vai săn chắc, nơi có một đường nét sắc sảo hơn, nàng tự hồ như một chiến binh trên chiến trường, dù biết rằng chẳng còn đường lui, nhưng vẫn kiên cường không chịu khuất phục, vẫn còn chút sức lực cuối cùng. Bùi Mộc Hành nhìn nàng bằng ánh mắt đầy bao dung, dường như không hề để tâm đến sự kháng cự yếu ớt ấy. Hắn nhanh chóng tìm thấy một sơ hở nhỏ, không vội vàng cũng không chậm rãi, nhẹ nhàng chiếm lấy. Một cảm giác ngứa răng lan tỏa từ tim nàng, cũng theo một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi run rẩy. Vô tình, những ngón tay nàng lướt qua cổ hắn, mang theo một cơn tê dại mãnh liệt xâm chiếm lấy tâm trí hắn, một ngọn lửa bỗng rát lan tỏa. Đôi môi hắn lại tìm về vị trí cũ, nhẹ nhàng cậy mở hàm răng khẽ hé của nàng. Lần này, nàng biết mình không còn đường nào để trốn tránh, đành ngoan ngoãn dâng hiến khi nàng mở mắt ra. Trước mắt là dung nhan tuyệt mỹ của nàng, đôi mắt mùa thu ngấn lệ, phản chiếu tia sáng lung linh trong những đợt tấn công kéo dài không dứt của hắn, cùng với chủ nhân của chúng đang run rẩy. Lông mi đen dày khẽ rung động, gò má nàng ửng hồng vì hơi nóng, một luồng nhiệt lan tỏa, bao phủ lấy đôi mắt nàng, khiến nước mắt càng thêm long lanh. Nàng không thể chịu đựng nổi nữa, cuối cùng khép chặt mi mắt, chìm đắm trong sự dịu dàng ấy, mọi thứ trước mắt nàng đều trở nên ngọt ngào và thơm ngát. Hắn từng chút một hôn lên người nàng, đầu ngón tay lướt nhẹ từ eo lên, dừng lại nơi cổ trắng ngần của nàng. Một chút nhạy cảm nơi vết chai sần trên tay hắn khiến nàng rùng mình, mồ hôi lấm tấm trên trán. Một sự khao khát kỳ lạ, nhưng lại đầy mê hoặc, lan tỏa khắp cơ thể nàng, linh hồn nàng như được hắn mạnh mẽ gột rửa, vẻ dịu dàng trong sáng dần bị nhuộm thành một màu đỏ ửng. Mồ hôi dính nhớp quyện vào nhau, hơi nóng xua tan đi cái lạnh. Từ bàn làm việc đến chiếc ghế cao, Một quãng đường chỉ vỏn vẹn 5 bước chân, hai người đã cùng nhau lướt qua suốt nửa canh giờ. Chiếc ghế cao bị rung lắc đến siêu vẹo, chén trà vỡ tan trên nền đất, cả căn phòng phía đông ngập trong sự bừa bộn, hắn kéo nàng lại, lớp áo lót mỏng manh cuối cùng như càng làm tăng thêm sự tiếp xúc thân mật, đường cong cơ thể thon dài, săn chắc, dáng người thẳng tắp, mỗi nơi đều vừa vặn đến hoàn hảo, không gì sánh được. Không biết từ lúc nào, nàng đã vươn trên người hắn, hắn ôm lấy nàng, giữ chặt nàng, không cho nàng có cơ hội chạm đất, thời gian trôi đi không đếm xuể, chẳng biết là bình minh hay đêm đen, từng lớp gai ốc nổi lên khắp người nàng, từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu, rồi lại bị hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng, đẩy đến nơi sâu thẳm nhất tri đã tối hẳn, bóng đêm bao trùm căn phòng, không một chút ánh sáng. Bùi Mộc Hành vẫn ôm chặt nàng trong vòng tay, thái dương khẽ áp lên má nàng. Hắn lắng nghe hơi thở hỗn hển của nàng, dường như nàng vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, sườn bướm mong manh vẫn còn run rẩy. Hắn dịu dàng vỗ về. Từ Vân Tê mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí rối bời, không ai thắp đèn, cả sân viện chìm trong sự tĩnh lặng đến lạ thường. Rõ ràng không có lấy một âm thanh, vậy mà trong đầu nàng lại vang vọng một tiếng ù ù không ngớt. Cảm giác tê dại kéo dài vẫn còn quẩn quanh trong tứ chi, quẩn lấy trái tim nàng. Nàng chưa từng trải qua cảm giác này, hoàn toàn quên mình chìm đắm. Nàng cũng chưa từng biết, hắn có thể làm đến mức này. Với khí chất vương giả mạnh mẽ, hắn như gột rửa nàng từ trong ra ngoài, chiếm hữu nàng, liều mạng len lỏi vào từng tế bào, vào sâu trong trái tim, như muốn đục khoét nó ra. Trong lòng Từ Vân Tê dâng lên một cảm xúc khó tả, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá mức tàn nhẫn, hai người ôm nhau, trong ta có người, trong người có ta, cứ thế kéo dài một lúc lâu. Bùi Mộc Hành mới nhẹ nhàng lui ra, từ từ kéo nàng ra khỏi vòng tay, vén mái tóc đen ướt đẫm của nàng, cúi đầu nhìn nàng, Vân Tê. Giọng nói hắn khàn đi vài phần. Chương 332, căn phòng chìm trong hơi thở nồng nàn, nơi đôi gò má nàng ửng hồng, trong veo như vừa được gột rửa. Hàng mi đen dày khẽ rung động, như những sợi tơ mềm mại cố giấu đi đôi mắt còn vương vấn chút ẩm ướt. Chóp mũi thanh tú khẽ ửng đỏ, nét đẹp kiều diễm ấy khiến lòng người rung động, hắn cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chóp mũi nàng. Từ Vân Tê ngước nhìn, đôi mắt đen lấy, ngấn lệ vẫn còn động lại chút tình ý sâu lắng. Bùi Mộc Hành cảm thấy trái tim mình chợt mềm lại. Anh nhẹ nhàng lấy một mảnh vải sạch, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên má và cổ nàng, từ một cơn cuồng nhiệt mãnh liệt, giờ đây là sự dịu dàng đến vô tận, lau khô cho nàng, nghe tiếng nước róc rách từ phòng tắm vọng lại, Bùi Mộc Hành tùy ý khoác lên mình chiếc áo ngoài, rồi ôm chặt nàng vào lòng. Lúc này anh mới nhận ra, cả tấm đệm dưới người nàng đã ướt đẫm. Bùi Mộc Hành liếc nhìn Từ Vân Tê, nàng chỉ giả vờ như không có chuyện gì, vùi mặt vào lòng anh, quay đi một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi Bùi Mộc Hành. Anh ôm nàng bước vào phòng tắm, bóng tối như che giấu nụ cười tinh nghịch, hay cả ánh mắt hờn dỗi của nàng, trong phòng tắm, ánh đèn lưu ly mờ ảo, lung linh. Khi Bùi Mộc Hành cúi xuống nhìn nàng, Từ Vân Tê đã nhanh chóng trở về vẻ dịu dàng, tĩnh lặng thường ngày. Anh ôm nàng bước vào bồn tắm, vẫn giữ nàng trong vòng tay mình, bắt đầu nhẹ nhàng lau rửa cho nàng. Cơ thể nàng vẫn còn vương chút tê dại, mềm nhũn, hoàn toàn phó mặc cho anh. Bùi Mộc Hành tỉ mỉ, cẩn thận. Khuôn mặt anh hiện hữu ngay trước mắt nàng, đường nét sắc sảo, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một chút phóng khoáng, càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú, phong lưu của người đàn ông này. Tắm rửa cho nàng xong, anh lại quay sang tự mình lau rửa. Cuối cùng, anh quấn cho nàng một chiếc áo choàng sạch sẽ, rồi cẩn thận ôm nàng trở về giường. Trần Ma Ma vốn là người làm việc nhanh nhẹn, tỉ mỉ. Chỉ trong chốc lát, chăn ga gối đệm đã được thay mới hoàn toàn. Trên chiếc giường khô ráo, Từ Vân Tê tránh được sự ngượng ngùng. Vì quá mệt mỏi, nàng chỉ biết cuộn mình vào trong chăn, không muốn nhúc nhích. Cả một đêm dài với bao cảm xúc mãnh liệt đã khiến nàng kiệt sức. Bụng đói meo, đầu óc hơi mơ màng, nàng ngước mắt nhìn Bùi Mộc Hành đang lục lọi những bộ y phục mà Trần Ma Ma đã chuẩn bị sẵn. Anh đang tìm kiếm thứ gì đó, khi Từ Vân Tê chống người ngồi dậy, Bùi Mộc Hành không tìm thấy thứ mình muốn ở bên ngoài, vội vàng quay vào. Ánh mắt anh dừng lại trên tay áo của nàng. Không màng đến vẻ mặt của Từ Vân Tê, anh nắm lấy hai tay nàng, bắt đầu lục lọi trong tay áo, chàng đang làm gì vậy? Nàng thật lòng không hiểu, cất tiếng hỏi, giọng nói đã hơi khàn đặc, Bùi Mộc Hành đáp, ta đang tìm kim bạc của nàng. Từ Vân Tê ngây người ra một lúc, rồi bật cười. Bùi Mộc Hành cau mày, nhìn nàng cười cái gì? Nàng chớp chớp mắt, thiếp không định dùng đến nó. Nghe vậy, sắc mặt Bùi Mộc Hành chợt biến đổi. Anh cảm thấy một niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào dâng lên, nhưng chưa kịp tận hưởng, nàng đã tiếp tục với giọng điệu vui vẻ, lần này không cần dùng đến. Niềm vui trên gương mặt Bùi Mộc Hành nhanh chóng đông cứng lại. Ánh mắt anh dần trở nên sắc bén, cuối cùng bùng lên một tia giận dữ. Nàng có ý gì? Từ Vân Tê hoàn toàn không cảm nhận được cơn giận của anh, thản nhiên giải thích, thiếp vừa mới sạch kinh, lúc này không thể mang thai. Khóe miệng Bùi Mộc Hành khẽ giật giật. Đối diện với đôi mắt trong veo, ước ác của nàng, đôi mắt ấy vẫn còn vương một chút ửng hồng không tan biến. Bùi Mộc Hành cố gắng kìm nén, quay đầu đi, không nói lời nào. Anh không hề vội vàng muốn có con ngay lập tức. Điều khiến anh tức giận là thái độ của nàng. Anh dành trọn tâm tư cho nàng, mong muốn có một đứa con với nàng, vậy mà nàng lại dường như chẳng hề để tâm, cơn giận khó khăn lắm mới nguôi ngoai lại bùng lên. Bùi Mộc Hành hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu hỏi nàng, vậy khi nào thì dễ mang thai? Từ Vân Tê im lặng ngồi đó, dịu dàng nhìn anh, không hề lên tiếng. Bùi Mộc Hành tức đến bật cười, vỡ lấy chiếc áo ngoài rồi đứng dậy rời đi. Lần đầu tiên, Từ Vân Tê thấy anh giống như một con sư tử xù lông bỏ đi. Nhưng lạ thay, nàng lại thấy dáng vẻ đó thật thú vị, tự mình cười khúc khích một lúc, nàng gọi Trần Ma Ma dọn bữa. Sau khi ăn no, nàng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn và chìm vào giấc ngủ. Chương 333, hơi thở lạnh lẽo của đêm đông len lỏi qua từng kẽ hở, mang theo cái giá rét thấm sâu vào tận xương tủy. Giữa cái tĩnh mịch ấy, căn phòng của Bùi Tuần bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi, phủ trắng xóa mọi thứ, như muốn xóa đi hết dấu vết của một ngày đầy biến động. Bùi Tuần, vị thập nhị vương gia uy danh lẫy lừng, giờ đây ngồi lặng lẽ trên chiếc giường La Hán, dáng vẻ có phần nhợt nhạt. Chiếc áo choàng trắng ngà rộng thùng thình chẳng thể che giấu được sự mệt mỏi đang bao trùm lấy hắn. Khói từ lò sưởi vần quanh, đậu lại trên ô cửa kính phủ một lớp hơi nước mờ ảo, phản chiếu hình ảnh Bùi Tuần với đôi mắt nhắm nghiền, một tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu. Nụ cười rạng rỡ thường thấy đã biến mất, thay vào đó là một nét u buồn khó tả. Quản gia bước vào, tay ôm theo một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Mùi cháo nhân sâm thoang thoảng lan tỏa trong không khí, mang theo chút ấm áp xoa dịu cái lạnh giá bên ngoài. Ông đặt bát cháo xuống trước mặt Bùi Tuần, giọng nói run run, điện hạ, người dùng chút gì đi ạ, lót dạ cho đỡ đói. Bùi Tuần khẽ động, đưa mắt nhìn vị quản gia đã gắn bó suốt 15 năm qua. Trong ánh mắt ấy, ông nhìn thấy rõ sự thương xót, sự lo lắng không nguôi dành cho chủ tử. Một nụ cười thoáng nở trên môi Bùi Tuần, nhưng nó chẳng chạm đến đáy mắt, ta không sao, ngươi đừng lo. Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim người quản gia. 15 năm qua, ông đã chứng kiến Bùi Tuần trưởng thành. Từ một thiếu niên tài hoa bước chân vào triều đình, gây dựng nên cơ nghiệp. Ông biết, chủ tử của mình không hề dễ dàng bị khuất phục, nhưng lần này, dường như mọi chuyện đã đi quá xa. Trong mắt vị quản gia, Bùi Tuần luôn là một người chủ tử hoàn hảo. Xuất thân tôn quý nhưng không hề kiêu ngạo, tài năng xuất chúng nhưng không phô trương, cuộc sống giản dị, không hề vướng vào những thói hư tật xấu. Ông tin rằng, với tài trí và bản lĩnh của mình, Bùi Tuần xứng đáng hơn ai hết để gánh vác giang sơn này. Ngôi vị thái tử và tần vương, trong mắt ông, đều là những kẻ vô đạo, không xứng đáng với sự tín nhiệm của bệ hạ. Bùi Tuần cũng từng nghĩ như vậy. Từ khi còn là một đứa trẻ, hắn đã hiểu rõ thân phận nhạy cảm của mình, là con của Trung Cung, luôn phải đứng giữa những sóng gió triều chính. Vì thế, hắn chọn cách ẩn mình, thu thập thông tin, mưu tính kế hoạch từ trong bóng tối. Từ việc loại bỏ thái tử, lật đổ tần vương, cho đến màn kịch hôm nay, tất cả đều được Bùi Tuần dàn dựng một cách tinh vi. Hắn luôn tự tin vào khả năng tính toán của mình. Thế nhưng, lần này, đó là một thất bại thảm hại. Ngón tay thon dài của Bùi Tuần khẽ gõ trên đầu gối, như đang đếm lại từng bước đi sai lầm trong ngày hôm nay. Hắn thừa nhận, chiêu thức giả mạo chiếu thư hôm nay quá tàn nhẫn, quá liều lĩnh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn tin rằng việc loại bỏ hoàn toàn Hy Vương phủ ra khỏi cuộc chơi sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Giờ thì sao? Hắn mất đi bốn vị tướng tài, uy tín trong giới quan lại cũng lung lay dữ dội. Trong khi đó, Bùi Mộc Hành, cái gai trong mắt hắn, lại nhân cơ hội này để xoay chuyển tình thế, giành lấy sự ủng hộ và ca ngợi của triều thần. Phong cách hành sự nhanh chóng, quyết đoán của hắn đã bị Bùi Mộc Hành nhìn thấu. Ngược lại, Bùi Mộc Hành, luôn tỏ ra yếu thế, lại là người giỏi quan sát thời thế, từng bước cẩn trọng, đi một bước tính ba bước. Bùi Tuần không hề ảo tưởng rằng mình sẽ mất đi hy vọng tranh đoạt ngôi vị. Hắn biết rõ, trong mắt bệ hạ lúc này, ngoài hắn ra, không còn ai khác phù hợp hơn. Chỉ là, từ thế chủ động tấn công, giờ đây hắn buộc phải lui về thế phòng thủ. Hắn biết, sẽ không còn vị quan nào công khai đứng về phía mình nữa. Nhưng Bùi Tuần không giống thái tử hay tần vương, hắn nhanh chóng vực dậy tinh thần. Hắn hiểu rằng, lúc này, điều quan trọng nhất không phải là tranh giành trong triều đình, mà là phải sửa chữa lại hình ảnh của mình trong mắt bệ hạ, củng cố lại lòng tin của giới quan lại. Sau đó, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi bệ hạ già đi, và chờ đợi tờ chiếu thư truyền vị quý giá ấy. Trước đó, trên đường trở về từ Hoàng Cung, Bùi Mộc Hành đã có một cuộc trao đổi ngắn với Lưu Hy Văn. Bùi Mộc Hành rời đi không phải vì hoàn toàn tức giận, mà vì hắn còn nhiệm vụ phải trở về Hoàng Cung phục mệnh. Sau bữa tối tại Văn Chiêu Điện, hắn đến Phụng Thiên Điện. Bệ hạ rõ ràng vẫn còn đang giận dữ vì chuyện hôm nay, không muốn gặp hắn. Chỉ có Lưu Hy Văn bước ra, ôn hòa dặn dò, ý của bệ hạ là tạm thời chưa tìm được người thích hợp cho vị trí hộ bộ thượng thư. Ngài quận vương hãy tạm thời trấn giữ hộ bộ, trông coi thêm một thời gian, trước đây, có hộ bộ thượng thư Ngôn Phong luôn kìm hãm, Bùi Mộc Hành không thể thỏa sức tung hoành. Nay thì khác, chuyện về muối mỏ, hắn hoàn toàn có thể thực hiện theo ý mình. Bùi Mộc Hành hành lễ ngoài điện rồi quay trở về hộ bộ. Với chuyện lớn vừa xảy ra, Tuân Duẩn Hòa lại không có mặt ở kinh thành, hắn không dám lơ là dù chỉ một khắc, dồn hết tâm sức vào công vụ. Người đàn ông vừa gây tổn thất nặng nề cho thập nhị vương, lại vừa trải qua khoảnh khắc nồng nàn bên người vợ yêu, giờ đây tràn đầy khí thế, một lòng một dạ lao vào công việc triều chính. Bạn đang nghe, mình đang kể, chúng ta đang kết nối. Chương 334. Dưới bóng đêm thu lạnh dáng Bùi Tuần bỗng chốc nhẹ nhàng hơn, anh nhận lấy bát cháo nóng hổi, nhấp từng ngụm nhỏ. Ngoài kia, đêm thu se sắt, vậy mà cánh cửa phòng bỗng khẽ mở. Một bóng hình tuyệt mỹ lướt vào, uyển chuyển tiến lại gần, tay nàng nâng bát canh sâm tỏa hương dịu dịu, nô tỳ xin thỉnh an điện hạ, giọng nàng như làn khói sương, ẩn chứa chút lả lơi. Người quản sự thấy vậy, đang định cầm lấy thực hạp lui ra, bỗng sững người. Ánh mắt sắc lạnh của hắn thoáng lướt qua thân ảnh mỏng manh của nàng trong cái lạnh buốt của đêm thu, nhíu mày hỏi, ngươi ở đây làm gì? Nàng nhìn hắn, ánh mắt như nước, giọng nói ngọt ngào, điện hạ hôm nay tâm tình không tốt, nô tỳ muốn ở bên hầu hạ, vẻ ấm áp, trong mắt người quản sự vụt tắt. Hắn nhìn nàng một hồi lâu, giọng đầy nghiêm nghị, ta nạp ngươi vào phủ là vì tiếng đàn tỳ bà của ngươi có thể làm hoàng hậu nương nương khuây khỏa. Ngươi xuất thân gia đình đoan chính, sao lại tự đánh mất phẩm giá của mình như vậy? Nếu bản vương thực sự khao khát nữ nhân, phủ này đã sớm không còn chỗ chứa nữa rồi. Nước mắt nàng bỗng trào dâng. Nàng cắn chặt môi, nghẹn ngào biện minh, nô tỳ vừa gặp đã đem lòng yêu mến thập nhị vương, hầu hạ người là tự nguyện. Người quản sự quay đi, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ. Trong tâm trí hắn chợt hiện lên một gương mặt thanh tú, dáng hình dịu dàng nhưng kiên định, như cánh chim én tự do bay lượn, chẳng hề nao núng trước phong ba. So với hình bóng ấy, sự chủ động dâng hiến của nữ tử trước mặt bỗng trở nên nhạt nhòa, vô nghĩa. Ngươi có tài năng, đủ sức để tự mình an thân lập nghiệp, không cần phải trông chờ vào ai khác. Hơn nữa, bản vương sắp thành thân, tuyệt đối sẽ không nạp thêm bất kỳ nữ nhân nào vào phủ. Ngươi về Lăng Tiêu Các đi, chờ lệnh của ta. Hắn lạnh lùng ra lệnh, nữ tử đau khổ, uất ức khóc lóc một hồi lâu. Xong, lời nói lạnh lùng kia lại như dao vào lòng nàng một tia hy vọng mỏng manh. Nàng đặt bát canh sâm xuống, ôm chặt lấy y phục rồi lặng lẽ lui ra ngoài hành lang, màn mưa đột ngột trút xuống. Tuân Duẩn Hòa sắp trở về. Bùi Tuần thầm nghĩ, nếu ông ta biết nội các đã bị mình lật tung, không biết sẽ phản ứng thế nào? Chắc chắn sẽ là một trận cuồng phong dữ dội. Anh cười khổ, rút mình vào chiếc gối ôm rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau, Tuân Duẩn Hòa thúc ngựa trở về từ Thái Sơn. Ông ta không quá ngạc nhiên khi nghe chuyện ở đàn xã Tắc. Khi rời kinh, ông ta đã đoán được Bùi Tuần sẽ không ngồi yên, nhưng không ngờ hắn lại ra tay tàn nhẫn đến vậy, muốn dồn cả Hy Vương phủ vào đường cùng. Việc Tuân Duẩn Hòa rời đi lần này có hai lý do cốt lõi. Thứ nhất, nếu Bùi Mộc Hành không đủ sức chống đỡ Bùi Tuần, không bảo vệ được nữ nhi, thì Tuân Duẩn Hòa sẽ dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ giữa Từ Vân Tê và Hy Vương phủ để bảo toàn cho con gái. Thứ hai, kể từ khi thân phận của Từ Vân Tê bị bại lộ, hoàng đế đã sinh lòng e dè, không còn hoàn toàn tín nhiệm ông ta nữa. Lần này xuất ngoại, ông ta muốn cho hoàng đế thấy rằng triều đình vẫn cần đến sự hiện diện của mình, vị nội các thủ phụ này, để duy trì sự ổn định. Đôi mắt chính trị của Tuân Duẩn Hòa vô cùng tin tưởng. Sự hỗn loạn tại thông chính sứ và nội các lần này rõ ràng đã chạm đến giới hạn chịu đựng của hoàng đế. Hơn nữa, ngay từ khi nhậm chức thủ phụ, ông ta đã luôn trăn trở tìm cách bài trừ những tệ nạn trong triều đình, và giờ đây, đây chính là cơ hội vàng, ông ta vào cung diện kiến hoàng đế ngay trong đêm. Hai người quân thần đã có một cuộc mật đàm kéo dài. Sáng hôm sau, trong buổi triều nghi, Tuân Duẩn Hòa ban hành một đạo chiếu thư quan trọng. Đạo chiếu thư này đặt ra chế độ cấp sự trung tại các nha môn trung ương như lục bộ, cửu tự. Các cấp sự trung, thuộc phẩm hàm lục phẩm, đều là những người xuất thân từ khoa bảng tiến sĩ, có quyền phong bát, khoa tham và thúc thúc tiêu. Nói một cách dễ hiểu, mọi chiếu lệnh ban hành từ hoàng đế và nội các, trước tiên đều phải thông qua quan khoa. Nếu hợp lý, chiếu lệnh sẽ được tiếp nhận, còn không, sẽ bị bác bỏ. Khi chiếu thư đến lục bộ, cần có quan khoa ký duyệt vào hồ sơ. Sau đó, cứ 5 ngày sẽ có một cuộc kiểm tra định kỳ, đồn đốc các nha môn thực thi. Những công việc đã hoàn thành sẽ được mang đến quan khoa để thúc thúc tiêu hồ sơ, trở thành căn cứ quan trọng cho việc thăng tiến của các quan lại với sự hiện diện của các cấp sự trung, quyền lực phong bát của thông chính ti bị thu hồi và đô sát viện vốn luôn ngang ngược cũng phải dè chừng. Quan trọng hơn cả, trình độ nghiệp vụ của các công thư phòng sẽ được nâng cao vượt bậc, mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia và muôn dân. Chương 335, trong lòng Thi Trác rõ ràng hiểu rõ, cái gọi là điển chương mới mà Tuân Dũng Hòa dốc sức xây dựng kia, mũi nhọn của nó đang chĩa thẳng vào mình. Ngày xưa, vốn dĩ chỉ có mình ông ta là kẻ hay đệ đơn tham tấu, giờ đây lại chính ông ta mới đang là đối tượng nằm trong tầm ngắm của đám quan lại thuộc các khoa, nói ông ta vì tư lợi cá nhân mà hành động sao? Cũng không hoàn toàn đúng. Những quan lại thuộc các khoa ấy, trên thì có thể giám sát cả bậc đế vương, dưới thì cũng đủ sức ràng buộc cả đám quan lại dưới trướng. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành đối tượng điều tra, bao gồm cả ông ta, vị thủ phụ tối cao của nội các thế nhưng, thử hỏi, có ai từng đứng ra tham tấu Tuân Dũng Hòa đâu? Tuyệt nhiên không, kể từ ngày Đại Tấn khai quốc đến nay, Tuân Dũng Hòa là vị quan lại từ tứ phẩm trở lên ít bị tham tấu nhất. Ông ta luôn giữ mình trong sạch, hai tay gột rửa, ngày đêm lo liệu việc nước một cách khéo léo, chưa bao giờ vì lợi ích riêng mà làm trái quy tắc, mọi suy nghĩ, mọi hành động, tất thảy đều đặt lợi ích của Giang Sơn xã tắc lên hàng đầu. Một vị quan cao quý đến nhường ấy, khiến cho bao người chỉ còn biết ngước nhìn có điều, Tuân Dũng Hòa rõ ràng đã khéo léo dùng cấp sự trung của các khoa để siết chặt mọi quyền hành của lục bộ, cửu tự, từ đó nắm chắc hiệu suất làm việc của mọi nha môn trong triệu đối với vị hoàng đế tài giỏi cân bằng mọi thứ, chiêu bài của Tuân Dũng Hòa lần này quả thực đã chạm đúng vào lòng người. Khi có thêm các cấp sự trung, đô sát viện và đông xưởng cùng nhau vận hành, ba cỗ xe quyền lực này tiến lên song hành, ngôi vị của hoàng đế sẽ trở nên vô cùng vững chãi. Còn việc can gián hoàng đế ư? Các vị quan khoa ấy nào có thời gian rảnh để đi phong bế bậc quân vương? Huống chi những năm tháng qua, đâu thiếu những ngự sử dũng cảm đứng lên phản kháng, có những quan khoa này, hoàng đế giờ đây lại có thêm một quân bài nữa để khống chế đám ngự sử. Quả nhiên, xét về tài năng chính vụ, trong cả triều đình này, không ai có thể vượt qua Tuân Dũng Hòa. Vẫn phải là ông ta thôi, hoàng đế thầm thở dài, lòng đầy phức tạp, Tuân Dũng Hòa đã nắm bắt cơ hội này để thực hiện một cuộc cải cách mạnh mẽ, vừa có lợi cho vua, vừa có lợi cho dân. Dù các quan lại trong triều có phần lo lắng, nhưng xét cho cùng, họ cũng không thể không phục. Ngay cả Bùi Tuân, người rõ ràng đang bị trói tay trói chân, cũng không thể nào không cúi đầu trước tài năng và tầm nhìn xa trông rộng của vị thủ phụ nội các này. Hắn ta mưu đồ tính kế, người ta lại dùng dương mưu, thẳng thắn đối đầu và cuối cùng là khống chế hắn ta đến đường cùng. Có một khoảnh khắc, Bùi Tuân chợt dâng lên một nỗi hối tiếc sâu sắc. Giá như lần trước, hắn ta có thể ép hoàng đế hạ chỉ, ban lệnh cho Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê ly hôn, thì có lẽ Tuân Dũng Hòa cũng sẽ không vì nữ nhi của mình mà ra tay giúp đỡ Hy Vương phủ. Từ khi nhạc phụ trở về kinh thành, Bùi Mộc Hành dường như đã trút được gánh nặng trong lòng. Biết được rằng mấy ngày nay Tuân Dũng Hòa đang bận túi bụi với việc triển khai các quan khoa, chắc chắn không có thời gian ghé về phủ, Bùi Mộc Hành liền chọn một thời điểm không vội vàng, dâng lên một tờ sớ xin cáo bệnh nghỉ ngơi. Chuyện ngày hôm ấy, dù ít hay nhiều, cũng đã để lại một cái gai trong lòng hoàng đế, thế là Bùi Mộc Hành quyết định tạm thời lánh mặt một thời gian, nói là cáo bệnh, nhưng cũng không đến mức phải bệnh thật. Thế nhưng, ngay khi ý nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, Bùi Mộc Hành đột nhiên nhớ lại một câu nói quen thuộc, những thiếu niên ấy, dù không bệnh cũng giả vờ bệnh, xếp hàng chờ cô nương của chúng ta bắt mạch chật, ngũ cô nương hiểu mà, cô nương nhà ta cái gì cũng có thể từ chối, duy chỉ có việc chăm sóc người bệnh là không. Vừa nhớ tới những lời ấy, Bùi Mộc Hành lập tức dừng bước, mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn mọi năm. Mới cuối tháng 10 mà bầu trời đã âm u dày đặc, những bông tuyết lất phất rơi. Bùi Mộc Hành đứng dưới mái hiên cháo, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt đen lấy ẩn chứa vài phần suy tư. Chiếc mũi cao thẳng bị ánh đèn chiếu xuống tạo thành một bóng tối. Hắn nhìn sâu về phía Thanh Huy Viên, trong tâm trí cứ quanh quẩn mãi cái ý nghĩ kỳ lạ kia, vừa mê hoặc, lại vừa khiến hắn day dứt. Sau một hồi im lặng rất lâu, vị chủ tử cao quý, kín đáo này mới khẽ cất lời, Hoàng Duy, trong phủ có nước đá không? A. À. Hoàng Duy, người tùy tùng bên cạnh, tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt đầy khó tin, chủ nhân muốn nước đá để làm gì vậy ạ? Bùi Mộc Hành giữ nguyên vẻ mặt, thản nhiên đáp, đã cáo bệnh thì không thể làm giả. Chương 336, giọng Hoàng Duy vang lên, đầy vẻ kinh ngạc, đôi mắt anh đảo qua đảo lại như đang cố gắng xử lý thông tin mới mẻ, không lẽ nào Tam gia, người định làm thật sao? Ai mà ngờ được người lại thông báo cáo bệnh, cả triều đình đều biết, vậy mà lại chẳng có ai ghé phủ thăm hỏi. Hơn nữa, chuyện bệnh tật đâu phải lúc nào cũng nghiêm trọng. Nếu người chỉ nói mình đau đầu, thì thái y làm sao dám bảo người không đau được chứ? Cớ gì người lại tự làm khó mình như vậy? Đối mặt với màn lải nhải không ngớt của Hoàng Duy, Bùi Mộc Hành chỉ đáp lại một câu, ẩn chứa một sự kiên quyết khó dò, ta muốn bị bệnh, trong cái lý do đơn giản đó, Hoàng Duy, với giác quan nhạy bén của một người tuổi Tuất, nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Anh đảo mắt nhìn về phía Thanh Huy Viên xa xa, rồi đột nhiên vỗ mạnh vào đầu mình, như chợt ngộ ra điều gì đó. Tôi lập tức đi ngay, mùa hè đã qua, lượng băng dự trữ cũng đã cạn kiệt. Lúc này tuyết còn chưa rơi, làm sao có thể tìm đâu ra băng? May mắn thay, kho dưới hầm của Phủ Tuân bên cạnh vẫn còn giữ lại một ít. Hoàng Duy tất tả mang băng sang, đặt cẩn thận vào phòng tắm của thư phòng, rồi anh nhìn thấy chủ tử của mình sai người chuẩn bị một thùng nước lạnh, sau đó nhanh chóng đổ hết số băng vừa mang tới vào đó. Chỉ trong chốc lát, hơi lạnh bốc lên ngùn ngụt từ chiếc thùng tắm, khiến người ta nhìn vào đã thấy rùng mình. Khi Bùi Mộc Hành định cởi y phục bước vào, Hoàng Duy vội vàng níu lấy cánh tay anh, giọng đầy lo lắng, Tam gia ơi! Cái này không phải là chuyện đùa đâu, nhưng Bùi Mộc Hành không hề nao núng. Mấy ngày nay, dù anh ở trong triều, Từ Vân Tê dường như cũng chẳng đoái hoài gì đến anh. Ngày anh rời đi, trong lòng anh vẫn còn đầy tức giận, nếu cứ trở về hậu viện mà không có ai quan tâm, chẳng khác nào anh chưa từng tồn tại. Chờ đến khi cô nương ấy ngu giận, không biết còn phải đến bao giờ. Vì lẽ đó, anh cho rằng mình cần phải dùng một liều thuốc mạnh, thế là Bùi Mộc Hành kiên quyết bước vào thùng nước lạnh buốt giá. Ngay khoảnh khắc chạm vào làn nước, da gà anh nổi lên khắp người. Lạnh đến nỗi hơi lạnh bốc lên từ trán anh. Hoàng Duy đứng bên cạnh nhìn mà như muốn khóc, chỉ mong chạy ngay ra hậu viện gọi người đến, nhưng lại bị Bùi Mộc Hành nghiêm giọng quát ngăn lại, anh không đơn thuần chỉ muốn giả bệnh để nàng đến tiền viện chăm sóc. Dù sao, Bùi Tam công tử cũng là một người suy tính cẩn trọng. Với tâm tính kiên cường hơn người, cái lạnh buốt này anh vẫn có thể chịu đựng được. Một lát sau, anh quấn chăn ngồi sưởi ấm bên chậu than, sắc mặt xanh xao. Quả nhiên, công phu không phụ lòng người, đêm đó Bùi Mộc Hành đã lên cơn sốt cao, Từ Vân Tê đang ôm Ngân Hạnh say ngủ, bỗng nghe thấy tiếng Hoàng Duy vọng lên từ bên ngoài, thiếu phu nhân, người mau đến tiền viện xem, Tam gia của chúng ta sốt cao rồi, hôn mê bất tỉnh, hai chữ hôn mê bất tỉnh như một cú sốc đánh thẳng vào thần kinh của Từ Vân Tê. Với bản năng của một thầy thuốc, nàng lập tức bật dậy. Đối mặt với bệnh tình, Từ Vân Tê và Ngân Hạnh phản ứng vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã mặc chỉnh tề y phục. Nhìn đồng hồ, đã là canh 2 giờ mão sáng sớm. Tiết trời đông giá rét, ngày ngắn, trời còn chưa kịp hửng sáng. Ngân Hạnh xách hòm thuốc, còn Từ Vân Tê khoác vội chiếc áo choàng rồi cùng nhau bước ra cửa, Hoàng Duy cầm một ngọn đèn lưu ly, đứng đợi ở cửa nguyệt động. Trên đường đi, Từ Vân Tê không khỏi thắc mắc, đang yên đang lành, sao Tam gia lại đột ngột bị bệnh vậy? Hoàng Duy thản nhiên đáp, mặt không hề biến sắc, Tam gia và Thập Nhị Vương mấy hôm nay đấu đá trên triều, áp lực vô cùng lớn. Hai ngày trước, khi thủ phụ đại nhân còn chưa về, Tam gia đã phải ở lại nha môn, mỗi ngày chỉ ngủ được không đầy 2 canh giờ. Trời đông giá rét thế này, chắc chắn là đã bị cảm lạnh. Chiều hôm qua, người còn không cẩn thận uống một ngụm nước lạnh, trong bụng nóng ran. Ban đầu không để tâm, đến sáng sớm nay nô tỳ nghe thấy người mơ màng gọi uống nước. Vào hầu hạ mới phát hiện Tam gia sốt cao, lời giải thích hợp tình hợp lý khiến Từ Vân Tê không chút nghi ngờ. Cả đoàn người vội vã đến thư phòng. Hoàng Duy vén rèm vải lên, Từ Vân Tê bước vào trước. Nơi thư phòng này nàng chỉ từng đến 2 lần, chưa bao giờ có dịp quan sát kỹ càng hay bước vào phòng trong. Vòng qua giá trưng bày đồ cổ, nàng thoáng chút băn khoăn không biết đi đâu. Hoàng Duy vội vàng đẩy mở một cánh cửa phòng bên trong, Tam gia ở đây ạ, Từ Vân Tê không nói một lời nào, lập tức bước vào. Vừa nhìn, nàng đã thấy trên giường có một bóng người cuộn tròn như ngọn núi, ẩn mình trong tấm chăn dày nên không nhìn rõ dáng hình. Từ Vân Tê cởi chiếc áo choàng đặt sang một bên. Ngân Hạnh định bước theo, nhưng bị Hoàng Duy giữ tay lại. Ngân Hạnh ngơ ngác nhìn anh, còn Hoàng Duy thì chỉ giành lấy hòm thuốc từ tay nàng, nhanh chóng tiến lên đặt trên chiếc kỷ nhỏ bên cạnh giường, sau đó kéo Ngân Hạnh ra ngoài. Khi đi, anh còn khéo léo đóng chặt cửa lại. Chương 337, lửa tình bốc cháy giữa cơn sốt lạnh, gian thư phòng vốn tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng bước chân rón rén. Ngân Hạnh, với ánh mắt đầy dò hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Duy, ngươi đang làm gì vậy? Hoàng Duy khẽ đưa tay ra hiệu, đôi mắt lấp lánh ẩn chứa một ý đồ tinh nghịch. Khi hai người đã khuất khỏi tầm nhìn của người bên trong, chàng ta mới nhoẻn miệng cười, chỉ là một cơn cảm lạnh thôi mà, thiếu phu nhân một mình xử lý là quá đủ. Ngân Hạnh cô nương cứ sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi cho khuây khỏa nhé, trước nụ cười đầy bí ẩn ấy, Ngân Hạnh nhanh chóng hiểu ra. Nàng biết rõ dạo gần đây, phu thê chủ nhân đang có chút bất đồng. Nhân cơ hội này để cả hai hóa giải, hàn gắn cũng là điều tốt đẹp. Ngân Hạnh trao cho Hoàng Duy một cái nháy mắt đầy thấu hiểu, sau đó ngáp một cái thật dài rồi rảo bước về phía căn phòng kế bên, mang theo một tâm trạng chờ đợi nhẹ nhàng. Trong căn phòng ấm áp, Từ Vân Tê cẩn thận cầm đèn soi. Trước mắt nàng, Bùi Mộc Hành đang cuộn mình trong chiếc chăn dày, gương mặt đỏ bừng, đôi mày nhíu chặt đầy khó chịu, toàn thân run rẩy. Rõ ràng là một cơn sốt cao đang hành hạ chàng, nàng vội vàng đặt chiếc đèn xuống, rồi nhẹ nhàng vén chiếc chăn dày ra một chút. Dù không hoàn toàn hôn mê, nhưng chàng đang chìm trong cơn mơ màng của bệnh tật. Gương mặt tuấn tú của chàng giờ đây quay ra ngoài, ngoài vẻ ửng hồng vì sốt, toàn thân toát lên sự yếu ớt. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của nàng, đôi mắt vốn mệt mỏi của chàng khẽ hé mở, rồi lại nhanh chóng nhắm lại. Từ Vân Tê đưa tay lên chạm vào trán chàng. Hơi nóng bốc lên bỗng rát, khiến nàng giật mình rụt tay lại. Sao lại bệnh nặng thế này? Nàng thầm nghĩ. Nếu là người khác, có lẽ Từ Vân Tê đã không nao núng. Nhưng đối với phu quân của mình, trong lòng dâng lên một chút lo lắng đến nỗi luống cuống. Cách tốt nhất để hạ sốt nhanh chóng là châm cứu, và trước đó, chàng cần phải uống thật nhiều nước để cơ thể có thể bài tiết mồ hôi. Nàng lập tức vén hết chăn lên. Dưới lớp chăn, Bùi Mộc Hành đang mặc một bộ y phục lót màu trắng tuyết, tất cả đều xô lệch trên giường. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, có một ấm nước. Nàng rót đầy một chén, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng gọi, Tam gia, chàng tỉnh dậy uống chút nước đi ạ. Người trên giường vẫn im lìm, ngược lại còn quay sâu vào trong chăn, tiếp tục giấc ngủ say. Từ Vân Tê đành bất đắc dĩ, đứng dậy cúi người dìu chàng. Vừa từ ngoài vào, trên người nàng vẫn còn vương chút hơi sương lạnh. Khi nàng đến gần, Bùi Mộc Hành như một người khô hạn gặp được cơn mưa rào. Chàng nhanh chóng xoay người lại, giơ tay ôm lấy vòng eo của nàng, giống như một kẻ khát nước tìm kiếm nguồn giải khát. Chàng duỗi đầu vào người nàng, và nơi chàng áp vào lại chính là bụng dưới của Từ Vân Tê. Gương mặt nàng lập tức đỏ bừng, chỉ còn cách ngồi xuống bên cạnh chàng. Chàng uống một ngụm nước đi, thiếp phải giúp chàng hạ sốt. Bùi Mộc Hành cảm nhận được hơi mát lạnh từ cơ thể nàng, ôm chặt lấy nàng không buông, hơi thở dồn dập, nóng bỏng. Dù đang bệnh tật hồ đồ, nhưng sức lực của chàng lại không hề suy giảm. Từ Vân Tê cảm thấy mình bị siết chặt như trong vòng kìm, không thể nhúc nhích. Nàng bật cười khe khẽ, nhẹ nhàng vỗ lên vai chàng, chàng có uống nước không? Nếu không uống, ta sẽ châm cứu đấy nhé. Giọng nói nàng vẫn dịu dàng, nghe thật êm tai. Chàng trai trong lòng vẫn không hề nhúc nhích, hơi thở vẫn dồn dập và khô khốc. Bàn tay to lớn quen thuộc trượt dài trên lưng nàng, rồi dần dần tiến lên cao hơn. Xương cốt Từ Vân Tê khẽ rung lên, những hình ảnh không phù hợp thoáng qua trong tâm trí. Sao nàng lại trở nên nhạy cảm đến vậy? Từ Vân Tê lắc đầu, nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng đã bị chàng đẩy ngã vào chiếc gối mềm. Bùi Mộc Hành men theo vòng eo nàng trườn lên, áp sát vào lòng nàng. Từ Vân Tê cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vừa dở khóc dở cười, cố gắng đẩy chàng ra. Bùi Mộc Hành, chàng tỉnh táo lại đi, chàng đang bị bệnh. Thiếp phải giúp chàng hạ sốt. Cứ sốt như thế này, chàng sẽ gặp chuyện đó mất. Câu nói sau là để dọa chàng. Bùi Mộc Hành dường như không quan tâm, hít hà mùi hương thanh mát, lạnh lẽo trên người nàng, hơi thở hỗn hển, tiếp tục tìm kiếm nguồn nước giải khát. Chàng nhanh chóng chạm vào một vùng da mát lạnh, đôi mày khẽ giãn ra. Bên ngoài đang có sương lạnh, một chút hơi ẩm mỏng manh động trên tóc và cổ nàng, khi gặp hơi ấm từ cơ thể chàng đã hóa thành những giọt nước li ti. Hắn ngậm lấy, thỏa sức hút lấy đôi môi nàng. Từ Vân Tê hít một hơi khí lạnh, đưa tay lên che miệng chàng. Nhưng bàn tay nàng cũng lạnh, và bộ râu lúng phúng của hắn cứ không ngừng cọ sát vào lòng bàn tay nàng, gây ra cảm giác ngứa ngáy lan khắp người. Từ Vân Tê đành phải rụt tay lại. Thế là tốt rồi, chàng ta càng bám riết hơn, gần như đè cả người nàng xuống. Đúng là hổ đói vồ mồi, nàng cố gắng đẩy chàng ra, nhưng chàng lại đè nặng hơn. Để mặc chàng muốn làm gì thì làm, thực sự là không thích hợp chút nào. Từ Vân Tê luống cuống, vừa giận vừa tức, nhưng không thể làm gì được chàng. Nàng nằm nghiêng một bên mép giường, thân hình mảnh mai hoàn toàn bị chàng ôm trọn dưới thân. So với lúc tỉnh táo thường ngày, chàng giờ đây có thêm chút hồ đồ. Bàn tay rộng lớn của chàng không yên phận luồn vào trong áo nàng. Gương mặt Từ Vân Tê đỏ bừng, tức giận đến nỗi vỗ vào mu bàn tay hắn. Bùi Mộc Hành, chàng bình tĩnh lại một chút, tiếng vỗ tay giòn tan lướt qua tai chàng. Bùi Mộc Hành mở đôi mắt mờ mịt, mơ màng nhìn nàng. Trong một khoảnh khắc, ý thức dường như đã trở về. Vân Tê, Nàng đang gọi ta sao? Ôi chao, đúng là cơn sốt khiến người ta bay cao bay xa thật đấy. Thấy chưa, đôi khi bệnh tật lại là cơ hội vàng để hai trái tim đang có chút lệch pha được dịp hàn gắn, thậm chí còn hâm nóng tình cảm nữa chứ. Thật là một cách chữa bệnh lửa gần rơm đầy hiệu quả. Chương 338, ta dường như nghe thấy giọng nói của nàng, một tiếng tam gia vang lên mà lòng ta nghe sao mà xa lạ, nghe sao mà trống rỗng. Cái uất ức, cái bất đắc dĩ cứ cuộn trào, nhưng rồi ta vẫn dịu dàng khẽ khàng, nàng nói lại lần nữa xem, nàng nghẹn lời, đôi mắt đành ngước lên nhìn trần nhà, kiên nhẫn thì thầm, chàng đứng dậy đi, thiếp sẽ gọi, chỉ nói câu đó thôi mà chính nàng cũng không dám tin. Rốt cuộc là ai đang dỗ dành ai đây? Nàng rõ ràng là đến để chữa bệnh cho ta, sao lại ra nông nổi này? Nàng khẽ đưa tay lên trán, nghiêng đầu nhìn ta, chờ đợi một phản ứng, rồi ta thấy gương mặt tuấn tú của mình lơ lửng phía trên nàng, đôi mắt như mờ đi một lớp sương mỏng, ngẩn ngơ, như đang phân vân giữa việc đứng dậy nghe tiếng gọi trìu mến đó, hay là cứ tiếp tục đè nàng xuống. Dĩ nhiên, ta chọn điều có lợi hơn cho mình. Nụ hôn vội vã tìm đến, nàng né tránh, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn một chút bất lực nhìn ta. Bùi Mộc Hành, chàng tỉnh táo lại đi, nhìn xem, ta vẫn đè nàng đây mà. Nàng đã gọi tên ta rồi đó thôi, ta vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, cầm gác nhẹ lên xương vai mềm mại, tìm một tư thế thật thoải mái. Hơi ấm từ đôi môi ta qua lớp vải mỏng truyền đến, làm xương vai nàng khẽ nhột. Nàng không chịu đựng nổi nữa, mắt liếc sang chiếc chén nước vừa mới rót, khẽ cựa mình định đưa tay lấy. Đúng lúc đó, bàn tay quen thuộc của ta khẽ chạm vào tai nàng. Nàng khẽ rùng mình, làm nước trong chén đổ ra ngoài, văng tung tóe lên cả tay, lên cả mặt nàng. Nàng đành buông xuôi, cánh tay bị ta đè lại không còn sức lực. Nàng quay đầu, dùng trán khẽ chống lại ta. Toàn thân ta nóng rực, như một quả cầu lửa đang bao bọc lấy nàng. Những giọt nước li ti trên mặt nàng như những dòng suối ngọt ngào, sao ta có thể bỏ qua, đôi môi nóng bỏng của ta lần theo những giọt nước đó. Có lẽ vì quá khát, ta chẳng còn quy tắc nào mà vội vàng lau đi tất cả. Nhiệt độ nơi khóe môi cũng vì thế mà dịu lại đôi chút. Nhưng nàng lại cảm thấy khó chịu. Những sợi râu lúng phúng khẽ lướt trên má nàng, khiến nàng bất động. Rồi bàn tay nàng cũng bị ta nắm lấy, từng ngón tay được ta ngậm vào, nàng hít một hơi thật sâu, dường như mọi cơn tức giận đã bị ta làm cho tan biến hết. Là một đại phu, nàng luôn có cách trị bệnh cho mọi người. Nhưng với một người bệnh như ta lúc này, nàng dường như cũng hết cách. À, không hẳn là hết cách. Vài mũi kim châm có lẽ là được, ngay khi nàng đưa tay định lấy hòm thuốc, giọng nói mơ hồ của ta từ phía sau vang lên, Vân Tê, là nàng, đúng không? Hơi thở nặng nề của ta phả vào cổ nàng, mang theo một cảm giác hơi ngứa ngáy. Giọng ta pha chút thất vọng, nàng khẽ ngẩn người, quay đầu lại nhìn khuôn mặt ta đang gần sát. Mắt ta vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút khẽ buông xuống. Cơn bệnh khiến ta trở nên yếu ớt, vẻ lạnh lùng và sắc bén thường ngày đã tan biến. Dưới ánh đèn lồng trong cung, ta trông thật dịu dàng, những đường nét trên khuôn mặt lại càng thêm hoàn mỹ, là thiếp. Nàng đáp khẽ, ta dường như không hài lòng với câu trả lời đó. Đôi mắt vẫn còn mơ màng nhắm lại, khóe môi lại nở một nụ cười đắng ngắt. Nàng cũng chỉ vào lúc này mới đến thăm ta, đôi mắt nàng khẽ rung lên, như có một sợi lông mềm mại nào đó bất chợt vuốt ve trái tim nàng, khiến nàng không kịp phòng bị. Sự tức giận vừa rồi bỗng nhiên tan biến. Nàng dần quay người lại đối diện với ta, nhìn ta hồi lâu. Tam gia. Trước một người bệnh đang mơ hồ nhưng lại chân thành đến thế, nàng nhất thời không biết phải nói gì, trán ta nóng hổi áp vào mái tóc nàng, cả người dựa vào nàng, ôm lấy nàng. Ta dường như cố gắng hết sức để không đè lên nàng, nhưng lại không muốn buông ra, giống như cuộc hôn nhân này vậy, lời nói đó của ta đã tạo nên một cú sốc không nhỏ trong lòng nàng. Nếu đến lúc này mà nàng còn không hiểu được tâm ý của ta, thì đúng là nàng ngốc thật rồi. Chương 339, từ Vân Tê bối rối. Nàng và Bùi Mộc Hành là phu thê, mối quan hệ tương kính như tân vốn dĩ là khoảng cách an toàn nàng luôn mong muốn. Nhưng giờ đây, dường như hắn muốn phá vỡ ranh giới ấy. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, nàng miên man suy nghĩ về cuộc hôn nhân này hai lần nàng ngỏ ý muốn hòa ly. Lần đầu, hắn kiên quyết đáp trả bằng câu không rời không bỏ, cho nàng danh chính ngôn thuận hành y cứu người. Lần thứ hai, khi ngoại tổ phụ có nguy cơ liên lụy đến Hy Vương Phủ, hắn không chút do dự gánh vác trách nhiệm. Một người đàn ông gan dạ, mưu lược, lại vô cùng trách nhiệm như vậy, trên đời hiếm có. Nàng tự nhủ, chẳng có lý do gì để thoái lui cả, Từ Vân Tê vốn không phải người thích tự làm khó mình. Phu thê tình cảm ngày càng tốt đẹp, đó là chuyện đáng mừng. Chỉ là, nàng chưa biết phải đáp lại tấm chân tình của hắn như thế nào. Nàng chưa từng trải qua chuyện này, cũng chẳng có ai chỉ dạy chàng đang bệnh, chữa bệnh trước đã, được không? Giọng nàng dịu dàng như nước, nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng đáp lại nàng là một giọng nói khàn khàn, mơ màng, phát ra từ kẽ răng của người đàn ông vốn lạnh lùng, tự chủ như đóa hoa tuyết trên đỉnh núi cao, không được Từ Vân Tê câm lặng trước mắt. Việc quan trọng nhất vẫn là chữa bệnh cho hắn, người đàn ông ấy vẫn dụi đầu vào cổ nàng, hơi thở nóng rực phả vào da thịt. Mỗi khi nàng nhích người, hắn lại càng ôm chặt hơn. Khó khăn lắm nàng mới lách được đến mép giường, chật vật với tay lấy chén nước. Bất ngờ, đôi môi nóng bỏng của hắn đã lướt đến bên má nàng, quen thuộc ngậm lấy môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt càng quét, cùng nhiệt chiếm đoạt vị ngọt ngào. Hơi thở hắn dồn dập như bão táp, Từ Vân Tê nhắm nghiền mắt, không thể để hắn muốn làm gì thì làm. Trong khoảnh khắc ấy, Từ đại phu lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng tìm đến gáy hắn, dứt khoát ấn mạnh vào huyệt thiên trì. Hắn đau đến cứng người, chậm rãi ngước mắt nhìn nàng, trong đôi đồng tử hỗn loạn ánh lên vẻ uất ức và nghi ngờ. Không để ý đến hắn, nàng chớp lấy cơ hội, nhanh chóng đưa chén nước đến bên miệng hắn, uống nước đi đã, trong giọng nói dịu dàng của nàng, Bùi Mộc Hành dường như nghe thấy cả sự dỗ dành. Hắn ngoan ngoãn cúi đầu, để nàng đưa chén nước lớn đến miệng. Khi hắn uống cạn, nàng mới yên tâm phần nào. Vừa quay người định đặt chén xuống, hắn đã nhích lại gần. Lần này, Từ Vân Tê không cho hắn cơ hội. Nàng quả quyết dùng châm châm vào huyệt hôn của hắn, khiến hắn hoàn toàn bất động, nhìn người đàn ông đang ngủ say trên người mình, Từ Vân Tê khẽ thở dài. Nàng nhẹ nhàng lật hắn nằm xuống, rồi đứng dậy bắt đầu châm cứu. Chữa trị cho người bệnh sốt cao là sở trường của nàng. Trẻ con chỉ cần vài động tác xoa bóp là có thể hạ sốt trong vòng một chén trà, người lớn thì châm cứu một khắc là có thể giảm sốt. Trong lúc chờ đợi, nàng gọi Hoàng Duy đến, bảo chuẩn bị y phục sạch sẽ và đun một ấm nước ấm, trời dần sáng. Đêm qua có một trận tuyết nhẹ, phủ lên khu vườn một lớp áo trắng mỏng manh. Bùi Mộc Hành nhanh chóng đổ mồ hôi, hơi nóng bốc lên hầm hập từ trán, y phục ướt đẫm. Hoàng Duy giúp hắn thay bộ đồ khác. Sau khi rút châm, nàng bảo Hoàng Duy dìu hắn ngồi dậy, cho uống một chén nước lớn. Mồ hôi túa ra như tắm. Khi hai người giúp hắn lau người sạch sẽ, trời đã sáng hẳn, cuối cùng, người đàn ông trên giường cũng ngủ yên giấc. Nhiệt độ trên trán đã hạ xuống, sờ vào còn cảm thấy mát lạnh. Từ Vân Tê đặt tay lên cổ tay hắn bắt mạch, một lát sau kê đơn thuốc, bảo Ngân Hạnh đi sắc thuốc, ta về hậu viện nghỉ ngơi một lát. Chàng tỉnh lại thì báo cho ta biết. Dặn dò Hoàng Duy xong, Từ Vân Tê bước ra khỏi cửa, Ngân Hạnh đi lấy thuốc, Từ Vân Tê một mình khoác áo choàng, đi về phía hậu viện. Rẽ theo lối đi nhỏ từ cửa sau thư phòng, dưới bậc thềm là con đường đá uốn lượn xuyên qua rừng cây và vườn hoa phía tây, gần bờ hồ, có một khóm trúc nhỏ ung tùm. Đến cuối thu, trúc đã khô héo, chỉ còn lại vài thân cây trơ trọi đứng trong gió lạnh. Gió từ mặt hồ thổi đến, buốt giá thấu xương, hai bà tử làm việc vặt từ cửa sau thư phòng nhận y phục mang đến phòng giặt ở Thanh Huy Viên. Một người ôm rổ quần áo, một người xách thùng nước, đi dọc theo con đường đá bên ngoài rừng trúc. Cây cối che khuất bóng dáng Từ Vân Tê, họ không nhìn thấy nàng, thoải mái trò chuyện, Tam gia đúng là ác thật, trời lạnh thế này mà còn bắt người ta ngâm nước đá. Chương 340, nghe nói, đám nước đá kia còn phải lặn lội sang tận hầm nhà Tuân Phủ mới kiếm được đấy, Vân Tê khựng lại, trong lòng dấy lên một loạt nghi vấn. Nước đá? Mộc Hành cần nước đá để làm gì? Rồi, một tia chớp lóe lên trong đầu, nhớ lại dáng vẻ tiêu tụy cùng mạch tượng hỗn loạn vì hàn khí của hắn, nàng bỗng bừng tỉnh. Chẳng lẽ hắn tự mình chút bệnh vào thân, rốt cuộc triều đình đã xảy ra biến cố gì mà buộc hắn phải dùng đến hạ sách này? Vân Tê đoán già đoán non, có lẽ hoàng thượng đang tìm cớ gây khó dễ cho Hy Vương Phủ, Mộc Hành đành phải tạm thời lánh mình, dùng khổ nhục kế để bảo toàn lực lượng. Nàng vừa khâm phục sự quả quyết của hắn, vừa xót xa cho gánh nặng mà hắn đang gồng gánh. Vinh quang hay tủi nhục, tất cả đều đổ dồn lên đôi vai gầy của hắn bỗng, bà tử kia lại bồi thêm một câu, kéo nàng trở về thực tại, để lấy lòng thiếu phu nhân, Tam gia đúng là không từ thủ đoạn, bước chân Vân Tê khựng lại, như thể bị ai đó điểm huyệt. Ý gì đây? Sao lại liên quan đến nàng? Bà tử còn lại cười hề hề, như thể đã quá quen với những màn kịch này, khổ nhục kế mà, xưa nay vẫn hiệu nghiệm. Trái tim sắt đá nào mà không tan chảy trước chân tình? Xem ra, Tam gia yêu thương thiếu phu nhân đến mức này đây, gió sớm lạnh buốt, nhưng gò má Vân Tê lại nóng bừng, ửng hồng mãi không thôi. Nàng đứng lặng giữa trời, tâm trí rối bời như tơ vò. Nếu mọi chuyện đúng như lời họ nói, nàng sẽ vô cùng thất vọng. là một đại phu, nàng căm ghét nhất những kẻ coi thường sức khỏe, đem thân thể ra làm trò đùa. Nhưng rồi, lý trí cũng dần trở lại. Mộc Hành không phải là người như vậy. Chắc chắn hai bà tử này chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đâu hiểu được những hiểm nguy chốn triều đình, nên mới suy diễn lung tung, trở về Thanh Huy Viên, mà Ma Trần đã chuẩn bị xong bữa sáng. Chẳng bao lâu sau, Ngân Hạnh mang thuốc đã sắc xong đến tiền viện cho Mộc Hành, còn mình thì xà vào bàn ăn cùng Vân Tê. Theo quy củ trong phủ, hạ nhân không được phép dùng bữa cùng chủ nhân, nhưng quy tắc ấy dường như chưa bao giờ có hiệu lực với Ngân Hạnh. Bao năm qua, hai người họ nương tựa vào nhau, thân thiết như tỷ muội. Chỉ cần Mộc Hành vắng mặt, Ngân Hạnh thường xuyên ăn ngủ cùng Vân Tê vừa buông đũa, Ngân Hạnh đã nhanh nhảu ngồi vào, nhai ngấu nghiến mấy cái bánh bao pha lê, lấp đầy chiếc bụng đói meo rồi quay sang nói với Vân Tê, cô nương, nô tỳ thấy lần này cô gia bị bệnh có gì đó rất kỳ lạ, Vân Tê không ngờ Ngân Hạnh lại tinh ý đến vậy, liền thở dài, chàng ấy đã dùng nước đá, tự mình gây bệnh, Ngân Hạnh tròn mắt kinh ngạc, sao lại tàn nhẫn với bản thân đến vậy? Thấy giọng nàng ta hơi lớn, Vân Tê vội ra hiệu im lặng, suyệt. Tam gia chắc chắn không muốn ra mặt chốn triều đình, nên mới dùng đến hạ sách này, Ngân Hạnh bán tính bán nghi, thật vậy sao? Nếu vì chuyện triều chính, sao Hoàng Duy lại phải giấu giếm nô tỳ? Hơn nữa, đâu cần phải khổ sở đến vậy, chỉ cần giả vờ đau đầu là xong, mòn thượng dễ bị qua mặt đến thế sao? Vân Tê nhíu mày hỏi, Ngân Hạnh im lặng. Một lúc sau, khi cả hai đã dùng xong bữa sáng, Ngân Hạnh thu dọn bát đũa rồi quay lại ghé sát tai Vân Tê, thì thầm, cô nương, liệu có khả năng nào, Tam gia bị bệnh là thật, nhưng cũng muốn nhân cơ hội này để lấy lòng thương của người không? Bao năm qua, đã có không ít kẻ giả bệnh trước mặt người rồi mà, Vân Tê sững người. Đúng vậy, những kẻ dùng khổ nhục kế để tiếp cận nàng không phải là ít, nhưng Mộc Hành hắn không thể nào lại dùng đến hạ sách ấy. Nếu thật sự như vậy, thì hắn còn là vị tam công tử phong quan vô hạn mà nàng biết sao? Vân Tê lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ miên man. Có lẽ do sáng nay dậy quá sớm, nàng cảm thấy hơi mệt mỏi, liền trở lại giường để chợp mắt. Khi vừa nhắm mắt, bên tai nàng lại văng vẳng câu nói của Mộc Hành, nàng cũng chỉ vào lúc này mới đến thăm ta câu nói ý, sao nghe quen thuộc đến vậy, giống hệt như những lời ngon ngọt của đám công tử bột giả bệnh bán thảm trước kia sao có thể chứ? Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy chờ đón những tình tiết gay cấn hơn trong tập tiếp theo.